Chương 329 sau khi chiến đấu bóng ma, 1, 2, chương 329 sau khi chiến đấu bóng ma, 1, 2, tướng quân, dân chúng đều duy trì các ngươi, chúng ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể bảo vệ gia viên của chúng ta. Lão giả trong mắt tràn đầy tín nhiệm cùng chờ mong, hắn đi đến Long Phi trước mặt, có chút túi người, hành lễ, thanh âm tuy có chút giàn mua, lại bao hàm lấy tình cảm chân thành tha thiết, các ngươi ở tiền tuyến dục huyết phân chiến, cũng là vì chúng ta mọi người nhà, chúng ta bách. Tính trong lòng đều rõ ràng đâu, cũng đều ngóng trông các ngươi có thể sớm ngày đem quân địch triệt để đánh chạy, để chúng ta vượt qua thời gian thái bình a. Long Phi cảm động nắm chặt tay của lão giả, tay của hắn khoan hậu mà hữu lực, chăm chú bao vây lấy lão giả cái kia khô cạn lại tay ấm áp, trong mắt tràn đầy cảm kích, thanh em run nhẹ nhẹ nói, đa tạ ủng hộ của ngài, chúng ta định không cô phụ mọi người kỳ vọng. Có dân chúng ở sau lưng cho chúng ta chỗ dựa, chúng ta chính là liều mạng cái mạng này, cũng muốn bảo vệ cẩn thận chúng ta gia viên, để mọi người không hề bị chiến loạn nỗi khổ a. Nhưng mà, đúng lúc này, lại có tin tức xấu truyền đến, tin tức kia như là trong trời đông giá rét một chậu nước lạnh, vô tình tưới tắt trong lòng mọi người vừa mới dấy lên một tia ngọn lửa hy vọng. Quân địch đang rút lui trên đường, hiển thị do nó tàn nhẫn bản tính, thiêu hủy xung quanh đồng ruộng cùng thôn trang, cái kia lửa lớn rừng rực tàn phá bừa bãi qua đi, nguyên bản phí nhiêu đồng ruộng trở nên cháy đen một mảnh, hoa màu tất cả đều biến thành cho tàn, trong thôn trang phòng ốc cũng phần lớn bị thiêu đến chỉ còn lại có đổ nát thê lương, dân chúng trôi dạt khắp nơi, bọn hắn mang nhà mang người, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, tại trong phế tích thút thít, la lên, sinh hoạt, lâm vào khốn cảnh, thiếu ăn thiếu mặc, ngay cả cái che gió che mưa địa phương đều không có. Bọn súc sinh này, A Cường tức giận đánh lấy cái bàn, mặt của hắn đỏ bừng lên, trong mắt tràn đầy lửa giận. Cái kia trùng điệp một quyền nện ở trên mặt bàn, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn, chấn động đến trên bàn chén nước đều lung lay mấy cái, bọn hắn đánh không lại chúng ta liền lấy dân chúng xuất khí, đơn giản quá ghê tởm, thật hận không thể hiện tại liền đuổi theo, đem bọn hắn tất cả đều giết sạch. Long Phi hít sâu một hơi, hắn cố gắng bình phục nội tâm phẫn nộ cùng bi thống, để cho mình tỉnh táo lại, nói ra, chúng ta không thể ngồi xem mặc kệ, nhất định phải nghĩ biện pháp an trí bách tính, trợ giúp bọn hắn trùng kiến gia viên. Đây đều là chúng ta đồng bào a, chúng ta đánh trận không phải là vì bảo vệ bọn hắn sao? Hiện tại bọn hắn gặp nạn rồi, chúng ta phải thân xuất biệt thủ. Thế là Long Phi phái ra một bộ phận binh sĩ hiệp trợ bách tính, các binh sĩ khiêng từng túi đồ ăn, xây dựng một đỉnh lều vải, đem đồ ăn phân phát cho những cái kia bụng đói kêu vang bách tính, giúp bọn hắn đem lều vải sắp xếp cẩn thận, để bọn hắn có thể có cái tạm thời an thân địa phương. Đồng thời, tổ chức nhân lực một lần nữa khai khẩn đồng ruộng, các binh sĩ cùng dân chúng cùng một chỗ cầm cái cuốc, cái xẻng, tại cái kia bị thiêu hủy trên thổ địa lao động lấy. Mặc dù mọi người đều rất mệt mỏi, nhưng đều không có mảy may lời oán giận, chỉ vì có thể sớm ngày để mảnh đất này một lần nữa tỏa ra sự sống. Tại cái này gian nan thời khắc, một chút binh sĩ bắt đầu đối với tương lai cảm thấy tuyệt vọng, thời gian dài chiến tranh, tàn khốc thương vong, không nhìn thấy cuối khốn cảnh, để bọn hắn tâm lý phòng tuyến dần dần sụp đổ, thậm chí xuất hiện đảo binh hiện tượng. Có binh sĩ thừa dịp bóng đêm, lén lén rời đi doanh địa, muốn thoát đi cái này vô tận khổ. Tướng quân, chúng ta nên làm cái gì? Mạc Vân lo lắng mà hỏi thăm, hắn nhìn xem Long Phi, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng lo nghĩ, hiện tại quân tâm đã có chút dao động, nếu là tiếp tục như vậy nữa, đội ngũ coi như tàn nhà, chúng ta còn thế nào tiếp tục chiến đấu, làm sao bảo vệ quốc gia đâu? Long Phi trầm tư một lát, hắn đi qua đi lại, trong đầu nhanh chóng suy tư đối sách, một lát sau, dừng bước lại, ánh mắt kiên định nói ra, tổ chức toàn quân đại hội, ta muốn để các binh sĩ minh bạch, chúng ta vì sao mà chiến. Chỉ có để mọi người trong lòng một lần nữa dấy lên hy vọng, kiên định tín niệm, chúng ta chi đội ngũ này mới có thể không tán, mới có thể tiếp tục có sức chiến đấu à. Tại trên đại hội, các binh sĩ chỉnh tề sắp xếp tại doanh địa trên đất trống, mặc dù từng cái khuôn mặt tiểu thụy, nhưng cũng đều miễn cưỡng lên tinh thần. Long Phi đứng tại trên đài cao, dáng người thẳng tắp, ánh mắt chậm rãi đảo qua mỗi một tên lính gương mặt, ánh mắt kia lộ ra một loại cường đại sức cuốn hút, phảng phất có thể đem chính mình nội tâm kiên định truyền lại cho mỗi một người. Hắn lớn tiếng nói, các binh đệ, chúng ta đã trải qua vô số chiến đấu, tiếp nhận thống khổ to lớn cùng hy sinh. Đoạn đường này đi tới, chúng ta đã mất đi quá nhiều huynh đệ, tất cả mọi người thể xác tinh thần đều mệt, ta biết, mọi người trong lòng đều rất khổ, đều rất khó nói đến chỗ này. Thanh âm của hắn hơi có chút nghẹn ngào, dừng lại một chút, nói tiếp, nhưng chúng ta không thể buông tha, phía sau của chúng ta là thân nhân của chúng ta, là nhà của chúng ta vườn. Chúng ta ở trên chiến trường liều mạng, không phải là vì để trong nhà phụ mẫu có thể an hưởng tuổi già, để thê tử nhi nữ có thể vượt qua hòa bình hạnh phúc sinh hoạt sao? Nếu như chúng ta hiện tại rút lui, cái kia trước đó hết thảy cố gắng liền đều uổng phí, chúng ta thân nhân bằng hữu liền lại phải lâm vào trong nước sôi lửa bỏng, a chỉ cần chúng ta kiên trì, thắng lợi cuối cùng rồi sẽ thuộc về chúng ta. Chúng ta cùng một chỗ vượt qua nhiều như vậy nan quan, lần này cũng nhất định có thể, mọi người tỉnh lại a. Các binh sĩ nghe Long Phi nói, trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng hỏa diễm, cái kia nguyên bản ảm đạm vô quang ánh mắt dần dần trở nên sáng lên, trong lòng phảng phất lại có lực lượng, không ít người nắm chặt nắm đấm, âm thầm thể nhất định phải tiếp tục chiến đấu xuống dưới, bảo vệ gia viên, cái kia sa sút sĩ khí cũng bắt đầu từ từ tăng trở lại. Ở sau đó thời kỳ, Long Phi dẫn theo đám người một bên tăng cường phòng ngự, để các binh sĩ gia cố tường thành, chữa trị công sự phòng ngự, gia tăng tuần tra nhiều lần, thời khắc cảnh giác quân địch lần nữa đột kích, một bên tích cực trùng kiến, trợ giúp dân chúng trùng kiến phòng ốc, khai khẩn đồng ruộng, khôi phục sinh hoạt trật tự. Mặc dù khó khăn trùng điệp, mỗi một bước đều đi được không gì sánh được gian nan, nhưng bọn hắn tín niệm trong lòng chưa bao giờ dao động, từ đầu đến cuối mang đối với thắng lợi khát vọng cùng người đối diện vườn yêu quý, tại cái này chiến hỏa bay tán loạn sau trên phế tích cố gắng thủ vững lấy, phấn đấu. Nhưng mà, liền tại bọn hắn cố gắng khôi phục thời điểm, quân địch lần nữa tập kết, phương xa kia trên đường chân trời, lại ẩn ẩn xuất hiện quân địch thân ảnh, mới một vòng nguy cơ sắp xảy ra, cái kia không biết sợ hãi cùng khẩn trương không khí lần nữa bao phủ mảnh đất này, phảng phất một trận càng mãnh liệt hơn phong bạo ngay tại lặng yên ấp ủ, chờ đợi đám người đi đối mặt. Thời gian đang khẩn trương trùng kiến cùng phòng bị bên trong đội vàng mà qua, phảng phất thời gian này đều đắp lên gấp dây cót, một khắc càng không ngừng thúc giục mọi người tiến lên. Cứ việc mỗi người đều mỏi mệt không chịu nổi, thân thể giống như là bị rút khô khí lực túi ra, nặng nề vừa chua chát chát, nhưng trong lòng ngọn lửa hy vọng còn tại ngoan cường mà thiêu đốt lên. Ngôi sao kia điểm điểm ngọn lửa tại mỗi người đáy mắt lấp lóe, như là trong đêm tối hải đăng, chống đỡ lấy bọn hắn tại cái này gian nan thời cuộc bộ lập tục thủ vững, tiếp tục vì thủ hộ gia viên mà không ngừng cố gắng. Chương 329 sau khi chiến đấu bóng ma 2-1. Chương 329 sau khi chiến đấu bóng ma 2-1. Long Phi thời khắc chú ý quân địch động tĩnh, hắn tựa như một cái thời khắc cảnh giác tương ứng, ánh mắt lợi hại không buông tha bất luận cái gì một tia gió thổi cỏ lay. Mỗi ngày đều sẽ leo lên tường thành, dọc theo cái kia bốn lượn lỗ châu mai vừa đi vừa về tuần sát, khi thì cầm lấy kính viễn vọng, nhìn về phía phương xa đường chân trời, ý đồ xem thấu cái kia tầng tầng mê vụ, tìm kiếm quân địch khả năng xuất hiện tung tích. Một tia không dám thư giãn, cái kia căng cứng thần kinh phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy bình thường, nhưng lại nương tựa theo cường đại ý chí lực, từ đầu tới cuối duy trì lấy độ cao cảnh giác. Mạc Vân ở sân huấn luyện bên trên, đỉnh lấy chói trang liệt nhật, đối với chiêu mới quên đám binh sĩ tiến hành nghiêm khắc huấn luyện. Trong sân huấn luyện bụi đất tung bay, tiếng la giết, quát lớn âm thanh đan vào một chỗ, tấu vang lên một khúc khẩn trương mà nghiêm túc hành khúc. Động tác phải nhanh, tư thế muốn chuẩn. Trên chiến trường, có chút sơ sẩy đó là một con đường chết, hắn lớn tiếng quát lớn lấy, thanh âm kia như là hồng trung đại lữ, ở sân huấn luyện trên không quanh quẩn, chấn người màng nhĩ đau nhức. Mồ hôi trên trán không ngừng lan xuống, theo gương mặt trượt xuống, làm ướt quần áo, nhưng hắn hoàn toàn không để ý, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đang huấn luyện đám binh sĩ, trong ánh mắt lộ ra nghiêm khắc cùng đội vàng. Các ngươi hiện tại nhiều chảy một giọt mồ hôi, trên chiến trường liền có thể thiếu chảy một giọt máu, đều cho ta chăm chú một chút, nói, còn tự thân hạ chẳng, vô nắn lấy các binh sĩ động tác, một chiêu một thức đều muốn cầu làm đến cực hạn, không cho phép có nửa điểm sai. Lầm. A Cường thì vội vàng chỉnh đốn quân bị, xuyên thẳng qua tại chất đầy vũ khí nhà kho cùng tiệm thợ rèn ở giữa, cái kia bận rộn thân ảnh phảng phất không biết mệt mỏi bình thường. Hắn cẩn thận kiểm tra vũ khí tình huống, cầm lấy từng thanh đao kiếm, đối với ánh nắng xem xét lưỡi đao phải chăng sắc bén, chuôi kiếm phải chăng kiên cố, lại xem xét cung nỏ dây phải chăng căng đầy, mũi tên vũ vị phải chăng hoàn hảo, trong miệng còn không ngừng dặn dò đám thợ rèn, những đao kiếm này đều muốn mài đến sắc bén chút, không thể để cho các chiến sĩ cầm độn khí đi liều mạng. Cung nỏ cũng muốn điều chỉnh thử tốt, cái này đều là bảo mệnh giết địch ra hỏa sự tình, một chút cũng không thể qua loa. Đám thợ rèn nghe, nhao nhao tăng tốc động tác trong tay, rèn sắt âm thanh càng gấp rút mà vang dội, tia lửa tung tóe, tỏa ra bọn hắn cái kia chuyên chú mà chăm chú gương mặt, mỗi người đều biết rõ những vũ khí này liên quan đến lấy đông đảo tướng sĩ sinh tử, liên quan đến lấy cuộc chiến tranh này thắng bại, không dám chút nào lười biếng. Lâm Phượng tại Lâm Thời Dựng trong y quán, cái kia trong y quán tràn ngập thảo dược thanh hương cùng nhàn nhạt mùi máu tươi, nàng chính kiên nhẫn dạy mới nhân viên y tế, tay nắm tay truyền thụ lấy cứu chữa thương binh kỹ xảo cùng phương pháp. Thanh âm của nàng ôn nhu mà kiên định, như là trong ngày xuân gió nhẹ, nhẹ nhàng nhưng lại hữu lực phất qua lòng của mọi người ở giữa. Mọi người phải nhớ kỹ, mỗi một cái sinh mệnh đều cực kỳ trọng yếu, chúng ta không có khả năng dễ dàng buông tha. Dù là chỉ có một tia sinh cơ, chúng ta đều muốn dùng hết toàn lực đi cứu vãn. Đây là chúng ta thầy thuốc sứ mệnh. A nàng vừa nói, một bên làm mẫu lấy như thế nào băng bó vết thương, xử lý như thế nào không đồng loại hình thương thế, ánh mắt chuyên chú mà chăm chú, trong ánh mắt kia tràn đầy đối với sinh mạng kính sợ cùng đối với phần này công việc cứu trị nhiệt tình. Trong doanh địa đám người đều tại riêng phần mình trên cương vị bận rộn, tựa như một máy tinh vi vận chuyển khổng lồ trên máy móc từng cái linh bộ kiện, mỗi người quản lý chức vụ của mình, là sắp đến phong bạo làm lấy chuẩn bị. Trên mặt của mỗi người đều lộ ra nghiêm túc cùng kiên quyết, cái kia bận rộn bầu không khí bên trong tràn ngập một loại đại chiến buông xuống khẩn trương khí tức. Một ngày, Long Phi ngay tại trên tường thành tuần sát, ánh nắng vẩy vào trên người hắn, lại khu không tiêu tan trên người hắn cái kia cố lạnh lùng khí tức. Một tên thám tử vội vàng chạy tới, thám tử kia bước chân lộn xộn mà gấp rút, chạy thở hổn hển, khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng thần sắc lo lắng, thật xa liền lớn tiếng la lên: "Tướng quân, không xong! Quân địch quy mô lớn tập kết, chính hướng phía phương hướng của chúng ta nhanh chóng tiến lên." Đội ngũ kia nhìn không thấy quỷ à, tinh kỳ pháp phối, khí thế hung hăng, xem bộ dáng là dốc toàn bộ lực lượng muốn cùng chúng ta quyết nhất tử chiến nha. Long Phi ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, giống như đêm lạnh bên trong lưới dao, lộ ra một cỗ túc sát chi khí. Hắn đông nhiên vung tay lên quát lớn, lập tức triệu tập tất cả tướng lĩnh. Thanh âm kia tại trên tường thành nổ tung, chuyến đi thật xa, lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng nội bằng. Sau một lát, các tướng lĩnh tề tụ tại trong doanh trướng không khí ngột ngạt mà nặng nề, sắc mặt của mọi người đều mười phần nghiêm trọng, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Long Phi, chờ đợi hắn lên tiếng. Lần này quân địch khí thế hung hùng, chúng ta nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Long Phi nhìn xem đám người, nghiêm túc nói ra, ánh mắt của hắn thâm thúy mà kiên định, phảng phất muốn đem phần này quyết tâm truyền lại cho ở đây mỗi người. Bọn hắn lần này hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, chúng ta tuyệt không thể phớt lờ, nhất định phải xuất ra chúng ta mạnh nhất thực lực, cùng bọn hắn liều mạng một phen, bảo vệ chúng ta gia viên, thủ hộ chúng ta sau lưng bách tính a. Mạc Vân nhíu mày, hắn có chút túi đầu xuống, trầm tư một lát sau, chậm rãi nói ra, thế nhưng là binh lực của chúng ta cùng vật tư đều có hạn, cái này sẽ là một trận ác chiến a. Chúng ta chiêu mới quên binh sĩ còn không có trải qua quá nhiều thực chiến ma luyện, sức chiến đấu có hạn, mà lại trước đó chiến đấu đã tiêu hao đại lượng vật tư, hiện tại vũ khí, lương thảo những này cũng không tính là dư giả, tình huống này đối với chúng ta rất bất lợi nha, thật muốn đánh đứng lên, sợ là phải bỏ ra giá cao thảm trọng a. A Cường nắm chặt nắm đấm, trên cánh tay của hắn nổi gân xanh, trong mắt tràn đầy lửa giận cùng kiên quyết, cắn răng nói ra, coi như lại gian nan, chúng ta cũng không thể lùi bước. Chúng ta cùng nhau đi tới, lần nào không phải từ trong tuyệt cảnh giết ra tới. Chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, nương tựa theo chúng ta dũng khí cùng trí tuệ, liền nhất định có thể đánh lui quân địch, để bọn hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Long Phi nhẹ gật đầu, hắn có chút nheo mắt lại, trong đầu nhanh chóng suy tư đối sách, một lát sau, ánh mắt kiên định nói ra, chúng ta muốn hợp lý bố cục, lợi dụng địa hình ưu thế cho quân địch lớn nhất đả kích. Ngoài thành này có vài chỗ sơn cốc cùng dòng sông, chúng ta có thể sớm ở nơi đó thiết hạ mai phục, đem quân địch dẫn đi qua, đánh bọn hắn trở tay không kịp. Trên tường thành cũng muốn bố trí tốt đầy đủ binh lực cùng phòng ngự khí giới, không thể để cho bọn hắn tùy tiện công phá cửa thành, các thành cửa ở giữa còn muốn phối hợp lẫn nhau, tùy thời chuẩn bị trợ giúp, tất cả mọi người rõ ràng nhiệm vụ của mình sao? Các tướng lĩnh cùng kêu lên đáp, xem rõ ràng, sau đó liền riêng phần mình lĩnh mệnh mà đi, nhanh chóng chuẩn bị đứng lên. Chương 329 sau khi chiến đấu bóng ma 22, chương 329 sau khi chiến đấu bóng ma 22, trải qua một phen thương thảo, kế hoạch tác chiến chế định hoàn tất. Các binh sĩ cấp tốc tiến vào vị trí chiến đấu, trong ánh mắt của bọn hắn lộ ra thấy chết không sờn quyết tâm, mặc dù trong lòng cũng có đối với trận chiến đấu này khẩn trương cùng sợ hãi, có thể vừa nghĩ tới sau lưng gia viên cùng người thân, cỗ này sức lực liền dâng lên, từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch, nắm chặt vũ khí trong tay, chờ đợi quân địch đến. Nơi xa, quân địch tinh kỳ che khuất bầu trời, một mặt kia sắc mặt màu tiên diễm nhưng lại lộ ra túc sát chi khí cờ xí trong gió bay phất phới, phảng phất tại hướng tòa thành trì này thị uy. Tiếng vó ngựa cùng tiếng la giết càng ngày càng gần, như mãnh liệt thủy triều giống như hướng phía thành trì cuốn tới, cái kia chấn thiên động địa tiếng vang phảng phất muốn đem đại địa đều chấn động đến run rẩy lên, để cho người ta nghe sinh ra hàn ý trong lòng. Long Phi đứng tại trên tường thành, dáng người thẳng tắp như tùng, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua tới gần quân địch, trong lòng âm thầm thề, lần này nhất định phải làm cho bọn hắn có đến mà không có về. Cái kia nắm chắc quả đấm, hiện lộ rõ ràng hắn giờ phút này nội tâm kiên định cùng quyết tuyệt. Quân địch rất nhanh tới đạt dưới thành, bắt đầu khởi xướng công kích mãnh liệt. Xe bắn đá ném ra ngoài tảng đá to lớn, hòn đá kia mang theo tiếng rít vạch phá bầu trời, hung hăng đánh tới hướng tường thành, vang một tiếng vang thật lớn, tường thành đều đi theo run nhẹ nhẹ. Trên tường thành gạch đá bị nện đến vẩy ra ra, dơ lên một mảnh bụi đất. Cung tiễn thủ vạn tên cùng bắn, như mưa rơi bắn về phía trong thành, mũi tên lít nha lít nhít, che khuất bầu trời. Trong lúc nhất thời, trong thành phảng phất rơi ra một trận mưa tên, không ít binh sĩ không tránh kịp, chúng tên ngã xuống đất, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Phản kích. Long Phi ra lệnh một tiếng, thanh âm kia như sấm rền tại trên tường thành vang lên, trong nháy mắt đốt lên các binh sĩ đấu trí. Trên tường thành đám binh sĩ nhao nhao đánh trả, cung tiễn thủ bọn họ cấp tốc kéo cung cài tên, hướng phía dưới thành quân địch bỏ tới, mũi tên như là sao chổi bay về phía quân địch, cũng làm cho bọn hắn xuất hiện không ít thương vong. Xe bắn đá cũng điều chỉnh tốt góc độ, hướng phía quân địch trận doanh ném ra ngoài hòn đá, đập ngã một mảnh quân địch. Tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, hòn đá tiếng va đập đan vào một chỗ, chiến đấu dị thường kịch liệt, song phương đều thương vong thảm trọng. Máu tươi kia rất nhanh liền nhuộm đỏ dưới tường thành thổ địa, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc mà. Tướng quân, cửa đông sắp thủ không được. Một tên binh lính chạy tới báo cáo, trên mặt của hắn tràn đầy mồ hôi cùng huyết thủy hỗn hợp mà thành vết bẩn, trong ánh mắt lộ ra lo lắng cùng hoảng sợ. Một bên thở hổn hển, một bên la lớn, quân địch thế công quá mạnh, chúng ta huynh đệ tử thương không ít, tiếp tục như vậy nữa, cửa đông liền bị công phá nha. Long Phi không chút do dự nói ra, ta tự mình đi. Nói đi, hắn vung tay lên, mang theo một đội binh lính tinh nhuệ phóng tới cửa đông. Cái kia binh lính tinh nhuệ bọn họ từng cái thân thủ mạnh mẽ, đi theo Long Phi sau lưng, như là một đám mãnh hổ xuống núi, hướng phía cửa đông chạy như bay. Đến cửa đông sau, Long Phi dẫn đầu xông vào trận địa địch, trường kiếm trong tay vung vẩy đến hổ hổ sinh uy, mỗi một kiếm đều mang chí mạng lực lượng. Quân địch tại dưới công kích của hắn nhao nhao ngã xuống, tiếng kêu rên liên hồi. Các binh sĩ cũng không cam chịu yếu thế, cùng quân địch triển khai quyết tử đấu tranh. Trong lúc nhất thời, cửa đông chỗ đao quang kiếm ảnh, tiếng la giết rung trời. Tại mọi người liều chết chống cự bên dưới, cửa đông thế cục tạm thời ổn định lại. Nhưng lúc này, cửa nam lại truyền tới báo nguy tin tức, một tên binh lính chạy như bay đến, la lớn, tướng quân, cửa nam nguy cấp. Quân địch tập trung binh lực tiến đánh cửa nam, chúng ta phòng tuyến sắp không chống nổi nha. Đáng giận. Long Phi lòng nóng như lửa đốt, hắn nhíu mày, trong lòng tràn đầy lo lắng cùng bất đắc dĩ, không nghĩ tới quân địch vậy mà như thế giàu hoạt, đồng thời công kích nhiều cái cửa thành, để bọn hắn có chút đáp ứng không xuể, có thể lập tức cũng không đoái hoài tới suy nghĩ nhiều, nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp ổn định cửa nam thế cục. Đúng lúc này, Lâm Vượng mang theo một đám nhân viên y tế đi vào tiền tuyến, nàng váy tung bay theo gió, trên mặt mặc dù mang theo một tia mỏi mệt, có thể ánh mắt lại lộ ra kiên định, la lớn, Long Phi, ngươi yên tâm chiến đấu, nơi này có chúng ta. Chúng ta sẽ mau chóng cứu chữa thương binh, để các huynh đệ có thể tiếp tục chiến đấu xuống dưới, ngươi một mực đi ứng đối quân địch liền tốt. Long Phi cảm kích nhìn nàng một cái, ánh mắt kia tràn đầy cảm động cùng tín nhiệm, sau đó liền quay người lại vùi đầu vào trong chiến đấu, hướng phía cửa nam phương hướng phóng đi, hắn biết, giờ phút này mỗi một phút mỗi một giây đều cực kỳ trọng yếu, tuyệt không thể để quân địch công phá cửa thành, nếu không hậu quả khó mà lường được. Trên chiến trường khói lửa tràn ngập, cái kia gây mũi mùi khói thuốc súng mà sặc đến người thẳng ho khan, nhưng cũng không che giấu được mùi máu tươi nồng nặc kia mà. Máu tươi nhuộm đỏ đại địa, chảy xuôi thành từng đầu màu đỏ sậm dòng suối nhỏ, cái kia cảnh tượng thê thảm để cho người ta nhìn tâm sinh bi thương, có thể các binh sĩ y nguyên ương ngạnh chống cự, không ai lùi bước, trong lòng của bọn hắn chỉ có một cái tín niệm, đó chính là giữ vững thành trì, bảo vệ gia viên, dù là chiến đến người cuối cùng, cũng tuyệt không hướng quân địch khuất phục. Trải qua hơn giờ kỳ chiến, quân địch thế công rốt cục bắt đầu yếu bớt, thời gian dài tiến công để bọn hắn cũng xuất hiện vẻ mệt mỏi, binh lực hao tổn nghiêm trọng, sĩ khí cũng dần dần thấp xuống. Thừa dịp hiện tại, phản kích. Long Phi nhắm ngay thời cơ, hắn giơ lên cao cao trường kiếm trong tay, lớn tiếng hạ đạt phản công mệnh lệnh, thanh âm kia tràn đầy lực lượng, phảng phất cho các binh sĩ rót vào một châm thuốc trợ tim, để mọi người nguyên bản mỏi mệt không chịu nổi thân thể lại lần nữa tràn đầy lực lượng. Các binh sĩ như mãnh hổ hạ sơn bình thường, cùng kêu lên kêu gào, hướng phía quân địch vọt tới, trong ánh mắt của bọn hắn lộ ra ngọn lửa báo cựu cùng tất thắng quyết tâm, vũ khí trong tay vung vẩy đến càng thêm hung mãnh, như là một cỗ mãnh liệt dòng lũ sắt thép phóng tới quân địch. Tại một mảnh tiếng la giết bên trong, quân địch bắt đầu tan tác, bọn hắn nguyên bản chỉnh tề trận hình trong nháy mắt tan rã, các binh sĩ nhao nhao tứ tán chạy trốn, đánh tới bởi, chỉ muốn mau chóng thoát đi cái này đáng sợ chiến trường. Sói kia bái bộ dáng cùng lúc đến phách lối khí diễm tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Đuổi! A Cường hưng phấn mà hô, hắn một ngựa đi đầu, liền muốn hướng phía quân địch chạy trốn phương hướng đuổi theo, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng kích động, hận không thể đem quân địch toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ. Long Phi lại ngăn cản hắn, hắn đưa tay giữ chặt A Cường dây cương, ánh mắt thâm thúy mà tỉnh táo, nói ra, giặc cùng đường chớ đuổi, trước củng cố thành phòng, cứu chữa thương binh. Quân địch mặc dù bại, nhưng có đảm bảo không có hậu thủ gì, chúng ta không có khả năng tùy tiện truy kích, vạn nhất chúng bọn hắn mai phục liền nguy rồi. Ngay sau đó trọng yếu nhất chính là bảo đảm thành trì an toàn, chiếu cố tốt thụ thương các huynh đệ a. Chiến đấu cuối cùng kết thúc, trong doanh địa tràn ngập bi thương và mệt mỏi bầu không khí, cái kia bi thương là vì hy sinh các huynh đệ, cái kia mỏi mệt là thời gian dài chiến đấu hậu thân thể cùng tinh thần song trọng tiêu hao. Nhưng mọi người biết, đây chỉ là tạm thời thắng lợi, tương lai còn có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi bọn hắn, chiến tranh bóng ma vẫn như cũ bao phủ ở trên vùng đất này, nhưng bọn hắn trong lòng lại như cũ mang đối với hòa bình hướng tới cùng thủ hộ gia viên kiên định quyết tâm, yên lặng dọn dẹp chiến trường, chuẩn bị nên đón lần tiếp theo chiến đấu. Chương 330 thủ vững, 1-1. Chương 330 thủ vững, 1-1, ánh tà dương như máu, cái tiết như ngọn lửa chói lọi nhưng lại lộ ra mấy phần bi tráng ánh chiều tà, không giữ lại chút nào chiếu rọi tại sau khi chiến đấu trên chiến trường, đem mảnh này tràn đầy vết thương đại địa nhuộm thành một mảnh nhìn thấy mà giật mình màu đỏ. Vách nát tường siêu ngổn ngang lộn xộn tán lạc, trên mặt đất là sâu cạn không đồng nhất cái hố, còn lưu lại chưa khô cạn vết máu, cùng trời chiều kia sắp thái giao hòa cùng một chỗ, phảng phất một bức thảm liệt bức tranh. Thi thể đang nằm ở giữa, có bên ta anh dũng binh lính chết trận, cũng có quân địch tan tác sau lưu lại, thân thể của bọn hắn vặn vẹo lên, trên mặt còn ngưng kết lấy trước khi chết thống khổ biểu lộ, vũ khí cũng ném đến khắp nơi đều là, một mảnh thê thảm cảnh tượng để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Long Phi đứng tại trên tường thành, dáng người vẫn như cũ thẳng tắp, có thể tấm lưng kia lại lộ ra vô tận mỏi mệt cùng nặng nề. Hai tay của hắn vác tại sau lưng, ánh mắt thâm thúy mà ngưng trọng nhìn qua nơi xa quân địch chạy trốn phương hướng, trong ánh mắt không có chút nào thắng lợi sau nhẹ nhõm, ngược lại giống như là có thể xem thấu phương xa kia mê vụ, nhìn thấy dấu ở phía sau sắp mãnh liệt mà đến đại phong bạo lớn hơn, lông mày chăm chú nhíu lại, phảng phất cái kia khóa chặt lông mày bên trong cất giấu muôn vàn sầu lo, mọi loại suy nghĩ. Hắn biết rõ, đây chỉ là ngắn ngủi thở dốc, quân địch dã tâm chưa diệt, lần này bại lui bất quá là tạm thời ở nút, càng lớn phong bạo còn tại phía sau, lần tiếp theo công kích có lẽ sẽ càng thêm mãnh liệt, mà bọn hắn lại có thể không lần nữa gánh vác đâu. Mạc Vân kéo lấy thân thể mệt mỏi đi đến Long Phi bên người, cước bộ của hắn phù phiếm, mỗi một bước đều bước đến cực kỳ gian nan, phảng phất hai chân dốc chỉ bình thường. Thời gian dài chiến đấu cùng sau khi chiến đấu bận rộn để thân thể của hắn cơ hồ đến cực hạn, thanh âm khàn khàn đến như là cũ nát ống bê, mang theo nồng đậm ủ rũ nói ra, tướng quân, một trận chúng ta mặc dù thắng, nhưng thương vong thảm trọng à, thật nhiều huynh đệ đều vĩnh viễn lưu tại trên vùng chiến trường này, còn lại cũng phần lớn mang theo thương, binh lực lập tức liền giảm nhanh rất nhiều, mà lại vật tư hao tổn cực lớn, vũ khí không có còn lại bao nhiêu có thể sử dụng, lương thảo cũng nhanh thấy đáy, thật không biết chúng ta còn có thể chống bao lâu à. Nói hắn có chút túi đầu xuống, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ cùng bi thương, nhìn xem dưới tường thành cái kia cảnh tượng thê thảm, trong lòng một trận nói nói. Long Phi ánh mắt kiên định nhìn xem phương xa, ánh mắt kia giống như trong bầu trời đêm ngôi sao sáng nhất, tại cái này ảm đạm thế cục bên dưới tản ra bất khuất quan mang, ngựa khí trầm ổn mà quyết nhiên nói ra, chỉ cần chúng ta còn có một hơi, nhất định phải thủ vững xuống dưới. Tòa thành này, mảnh đất này, còn có sau lưng mách tính, đều là chúng ta phải bảo vệ, chúng ta là bọn hắn phòng tuyến cuối cùng, tuyệt không thể lùi bước, dù là chiến đến cuối cùng một binh một tốt, cũng muốn để quân địch biết chúng ta bảo vệ gia viên quyết tâm. A Cường cũng đi tới, miệng vết thương trên người hắn còn tại thấm lấy máu, vết máu kia xuyên thấu qua băng bó miếng vải, chóng nhiễm ra từng mảnh màu đỏ sẫm vết tích. Trên áo giáp cũng đầy là vết cắt cùng vết loãng, nhưng hắn hồn nhiên không thèm để ý, trong mắt lộ ra quân nhân kiên nghị cùng quả cảm. Tướng quân, vật tư còn thừa không có mấy, thương binh cũng càng ngày càng nhiều, chúng ta phải nghĩ biện pháp giải quyết a, cái này không có vật tư, các minh đệ đói bụng, cầm phá vũ khí, làm sao đi cùng quân địch đánh trận a? Thương binh nếu là không chiếm được thích đáng cứu chữa, cái kia hy sinh minh đệ thì càng nhiều nha. A Cường trong giọng nói mang theo lo lắng, lông mày vận thành một cái u cục, trong lòng rõ ràng ngay sau đó tình cảnh vạn phần nguy cấp, nhất định phải nhanh nghĩ ra cách đối phó. Long Phi nhíu mày, trầm tư một lát sau nói, trước tiên đem còn có thể dùng vũ khí thu thập lại, một lần nữa phân phối, để đám thợ rèn tranh thủ thời gian sửa chữa những cái kia hư hao không nghiêm trọng lắm, bảo đảm mỗi cái huynh đệ trong tay đều có thể giết địch ra hỏa sự tình. Phái người đi xung quanh tìm kiếm hết thảy có thể lợi dụng tài nguyên, cho dù là một chút lương thực, một tấm vải. Phái thêm một ít đội ra ngoài, hướng phương hướng khác nhau, mở rộng tìm kiếm phạm vi, chỉ cần có thể tìm tới vật hữu dụng, đều mang về, chúng ta hiện tại cũng không thể buông tha bất luận cái gì một tia hy vọng a. Lâm Vượng tại Lâm Thời dựng chữa bệnh trong dạng, cái kia chữa bệnh trong dạng tràn ngập nồng đậm thảo dược mùi vị cùng mùi máu tươi, nàng một khắc càng không ngừng cứu chữa lấy thương binh, trên trán hiện đầy mồ hôi mịn, mấy sợi sợi tóc bị mồ hôi thấm ướt, dán tại trên gương mặt, lại không để ý tới đau. Hai tay của nàng dính đầy máu tươi, cái kia nguyên bản tinh tế ngón tay thon dài giờ phút này bị nhuộm đỏ bừng, có thể ánh mắt lại như cũ chuyên chú mà kiên định, trong mắt chỉ có trước mắt những này thụ thương binh sĩ, trong lòng suy nghĩ đều là làm sao có thể đem bọn hắn từ tử thần trong tay cướp về. Động tác nhu hòa lại nhanh chóng là thương binh xử lý vết thương, băng bó, bôi thuốc, trong miệng còn thỉnh thoảng nhẹ giọng an ủi bọn hắn. Lâm Vượng, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi, đừng đem chính mình mệt mỏi sụp đổ, một tên trợ thủ đau lòng nói ra. Cái kia trợ thủ nhìn xem Lâm Vượng bận rộn thân ảnh, trong mắt tràn đầy lo lắng, biết nàng đã liên tục phân chiến thật lâu, thân thể đã sớm ăn không tiêu, nhưng vẫn là không chịu dừng lại nghỉ một chút. Lâm Vượng lắc đầu, ánh mắt của nàng không có từ thương binh trên thân rời đi, một bên tiếp tục động tác trên tay, vừa nói, còn có nhiều như vậy thương binh trở lấy cứu chữa, ta không có khả năng ngừng. Mỗi trì hoãn một hồi, thương thế của bọn hắn liền có thể tăng thêm, ta sao có thể trơ mắt nhìn các huynh đệ chịu khổ đâu, ta nhiều cứu một cái, chúng ta liền có thể nhiều một phần sức chiến đấu à. Lúc này, một sĩ binh chạy tới báo cáo, tướng quân, trong thành dân chúng muốn là quân đội cung cấp trợ giúp. Bọn hắn nhìn thấy chúng ta ở tiền tuyến liều mạng như vậy, đều ngồi không yên, đều muốn tận chính mình một phần lực đâu. Binh sĩ kia trên khuôn mặt mang theo một tia cảm động, trong mắt lóe ra kính nể qua mang, hiển nhiên là bị dân chúng cử động xúc động. Long Phi cảm động nói cho dân chúng, tâm ý của bọn hắn chúng ta nhận, nhưng chiến trường quá nguy hiểm, không thể để cho bọn hắn mạo hiểm. Chúng ta đánh trận chính là vì bảo vệ bọn hắn, nếu là bọn hắn bởi vì hỗ trợ ra lại chuyện gì, vậy chúng ta coi như có lỗi với mọi người. Phần tâm ý này nhà Long Phi trong lòng tràn đầy đối với bách tính cảm kích, có thể lại lo lắng an nguy của bọn hắn. Dù sao phía trên chiến trường này súng pháo không có mắt, không cẩn thận liền có thể nguy hiểm đến tính mạng ai, nhưng mà dân chúng hay là tự động tổ chức, bọn hắn không để ý Long Phi khuyên can, nhao nhao hành động. Có bách tính dùng đòn gánh trọn trong nhà còn sót lại lương thực, cái kia lương thực cái túi chịu nặng ép cong eo của bọn hắn, lại từng bước một kiên định hướng phía doanh địa đi tới, trong miệng còn lẩm bẩm, điểm ấy lương thực cho các tướng sĩ ăn, tốt có sức lực đánh địch, nhân có hỗ trợ chiếu cố thương binh, tại chữa bệnh trong dạng bận trước bận sau, cho thương binh mớm nước cho ăn cơm, giúp đỡ thanh tẩy vết thương, kiên nhẫn bồi tiếp bọn hắn nói chuyện phiếm, làm dịu nỗi thống khổ của bọn hắn. Còn có là các binh sĩ may vá quần áo, ngồi tại cửa nhà mình, mượn ánh nắng chiều, một chân một đường kẽ đất lấy cái kia tổn hại áo giáp cùng quần áo, ánh mắt chuyên chú mà chăm chú, phảng phất tại làm lấy một kiện không gì sánh được trọng yếu đại sự. Một vị lão giả lôi kéo Long Phi tay nói, tướng quân, các ngươi ở tiền tuyến liều mạng, chúng ta có thể làm không nhiều, chỉ muốn tận một phần lực. Các ngươi thủ hộ lấy chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn mặc kệ nhà, tất cả mọi người là người một nhà, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Tay của lão giả thô ráp cũng rất ấm áp, trong ánh mắt kia tràn đầy chân thành cùng tín nhiệm, lời nói mặc dù giản dị, lại bao hàm lấy thâm hậu tình cảm, để Long Phi trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Long Phi trong mắt lóe ra nước mắt, hắn cầm thật chặt tay của lão giả, thanh âm run nhẹ nhẹ nói, có sự ủng hộ của mọi người, chúng ta nhất định có thể giữ vững. Chúng ta quân dân một lòng, lực lượng này nhưng so sánh cái gì đều cường đại, dù là quân địch hùng mạnh hơn nữa, chúng ta cũng không sợ, nhất định có thể đem bọn hắn lần nữa đánh lui, bảo vệ cẩn thận chúng ta ra biên a. Ở sau đó thời kỳ, Long Phi dẫn đầu các binh sĩ một bên tăng cường thành phòng, để các binh sĩ tại trên tường thành ra cố gạch đá, tu bổ bị quân địch xe bắn đá đập ra lỗ hổng, thiết kế thêm tháp quan sát, gia tăng tuần tra nhiều lần, một bên tổ chức sinh sản. Bọn hắn ở ngoài thành khai khẩn đất hoang, các binh sĩ cùng dân chúng cùng một chỗ cầm cái cuốc, cái xẻng, tại cái kia hoang vu trên thổ địa lao động lấy, một cái cuốc xuống dưới, lật lên chính là mang theo hy vọng bùn đất, truyền bá dưới là đối với tương lai bội thu chờ đợi, tất cả mọi người nóng trông có thể nhiều loại ra chút lương thực, giải quyết ngay sau đó khẩn cấp. Ở trong thành chế tạo vũ khí, đám thợ rèn rèn sắt âm thanh từ sáng sớm đến tối vang lên không ngừng, tia lửa tung tóe. Từng kiện mới đao kiếm, đầu mũi tên tại bọn hắn rèn luyện bên dưới dần dần thành hình, huấn luyện tân binh tiếng la giết cũng liên tiếp, Mạc Vân mang theo các lão binh nghiêm ngặt huấn luyện tân binh, ý đồ để bọn hắn mau chóng trưởng thành là có thể một mình đảm đương một phía chiến sĩ. Chương 330 thủ vững, 1 2 1, chương 330 thủ vững, 1 2 1, Mạc Vân phụ trách huấn luyện tân binh, hắn đứng ở sân huấn luyện bên trên, ánh mắt nghiêm nghị quét mắt mỗi một tân binh, la lớn: trên chiến trường, bất kỳ một cái nào sai lầm nhỏ đều có thể chí mạng, cho ta chăm chú điểm. Các ngươi hiện tại luyện được càng vững chắc, ở trên chiến trường sống sót cơ hội lại càng lớn, đừng tưởng rằng đây là đùa giỡn, địch nhân cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Nói, hắn tự mình làm mẫu lấy chính xác chiến đấu động tác, một chiêu một thức cường tráng mạnh mẽ, để các tân binh đi theo bắt chước luyện tập, thỉnh thoảng uốn nắn tư thế của bọn hắn cùng phát lực phương thức. A Cường thì mang người tìm kiếm khắp nơi vật tư, hắn mang theo một đội binh sĩ, con bọc hành lý, xuyên thẳng qua tại xung quanh sơn lâm, thôn xóm ở giữa. Có đôi khi trèo đèo lội suối, mệt mỏi thở hổn hển, lại không thu hoạch được gì, có đôi khi thật vất vả tìm tới một cái thôn, có thể thôn cũng bị quân địch vơ vét đến không sai biệt lắm, chỉ còn lại có chút tàn phá vật, nhưng hắn chưa bao giờ từ bỏ, luôn luôn khích lệ bên người binh sĩ, đừng nản chí, chúng ta tìm tiếp, nhất định có thể tìm tới vật hữu dụng, dù là chỉ có một điểm, đối với chúng ta tới nói cũng là trợ giúp à. Lâm Phượng không ngừng nghiên cứu mới phương pháp trị liệu, nàng lật xem y thư, cầm thảo dược lặp đi lặp lại suy nghĩ, nếm thử phối trộn, còn hướng một chút có kinh nghiệm lão thầy thuốc thỉnh giáo, ý đồ đề cao thương binh chữa trị suất. Tại chữa bệnh trong đạn, nàng một bên cho thương binh trị liệu, một bên ghi chép khác biệt thương thế dùng khác biệt phương pháp sau hiệu quả, không ngừng tổng kết kinh nghiệm, hy vọng có thể để càng nhiều thụ thương huynh đệ mau chóng khôi phục khỏe mạnh, một lần nữa trở lại trên chiến trường. Một ngày, Long Phi ngay tại trên tường thành thị sát, ánh nắng vẩy vào trên tường thành, tỏa ra các binh sĩ bận rộn ra cố phòng ngự thân ảnh. Đột nhiên, Long Phi ánh mắt lợi hại phát hiện nơi xa có một cỗ khói bụi dâng lên, khói bụi kia mới đầu vẫn chỉ là nhàn nhạt một sợi, thời gian dần qua, càng ngày càng dày đặc, giống như là một đầu đốn lượn màu đen cự long, hướng phía thành trì phương hướng quần quần mà đến. Không tốt, có thể là quân địch lại tới. Tim của hắn lập tức nâng lên cổ họng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, trong ánh mắt lộ ra cảnh giác cùng khẩn trương, đội vàng cầm lấy kính viễn vọng, hướng phía khói bụi phương hướng nhìn lại, ý đồ thấy rõ quân địch tình huống, trong lòng âm thầm kêu khổ, cái này vừa kinh lịch một trận đại chiến, còn không có chậm quá mức mà đến đâu, quân địch liền lại giết trở về, có thể lập tức cũng không có thời gian nghĩ nhiều, nhất định phải lập tức chuẩn bị ứng đối. A quả nhiên, quân địch đại đội nhân mã xuất hiện lần nữa, đội ngũ kia trùng trùng điệp điệp, nhìn không thấy cuối, mà lại lần này bọn hắn mang đến càng nhiều khí giới công thành, xe bắn đá, thang mây, công thành truy các loại đầy đủ mọi thứ, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, muốn nhất cử công phá thành trì. Cái kia xe bắn đá nhìn qua càng thêm to lớn lại kiên cố, thang mây cũng so trước đó dài hơn càng rắn chắc, công thành truy tức thì bị chế tạo nặng nề không gì sánh được, lộ ra một cỗ để cho người ta sợ hãi cảm giác áp bách. Chuẩn bị chiến đấu. Long Phi la lớn, thanh âm kia như sấm rền tại trên tường thành nổ tung, trong nháy mắt phá vỡ nguyên bản coi như bình tĩnh không khí, truyền vào mỗi một tên lính trong lỗ tai, để mọi người tâm lập tức căng cứng, nhưng cũng nhanh chóng một chút đốt mọi người đấu trí. Các binh sĩ nghe tiếng mà động, nhao nhao thả ra trong tay ngay tại làm sự tình, cấp tốc tiến vào chiến đấu cương vị, bọn hắn nắm chặt vũ khí trong tay, trong ánh mắt tràn đầy quyết tuyệt, đó là thấy chết không sờn quyết tâm, dù là biết lần chiến đấu này sẽ vô cùng gian nan, nhưng không có một người có lùi bước suy nghĩ, trong lòng chỉ có bảo vệ thành trì, thủ hộ gia viên tín nhiệm. Quân địch bắt đầu công thành, xe bắn đá ném ra ngoài tảng đá to lớn, hòn đá kia gào thét lên xẹt qua bầu trời, mang theo thiên quân chi lực đánh tới hướng tường thành, vang một tiếng vang thật lớn, tường thành đều đi theo run lẩy bẩy, trên tường thành gạch đá bị nện đến văng tứ phía, có binh sĩ không tránh kịp, bị hòn đá đánh trúng, tiêu thảm ngã xuống, thang mây cũng từng cái dựa vào tới, quân địch thuận thang mây bắt đầu leo lên, ý đồ leo lên tường thành, công thành truy một chút lại một chút đụng chạm lấy cửa thành, cái kia trầm muộn tiếng va đập phảng phất đập vào lòng của mỗi người bên trên, để cho người ta thần kinh căng cứng tới cực điểm. Các binh sĩ bước lên hòn đá công kích, ương ngạnh chống cự, cung tiến thủ bọn họ hướng phía trên thang mây quân địch bắn tên, ý đồ đem bọn hắn bắn rơi xuống dưới, đao phủ thủ thì canh giữ ở bên tường thành, các loại quân địch vừa lộ đầu, liền vung đao chém tới, trong lúc nhất thời tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, hòn đá tiếng va đập đan vào một chỗ, chiến đấu tiến nhập gay cấn giai đoạn. Chương 330 thủ vững, 1 2 2, chương 330 thủ vững, 1 2 2, Long Phi tự mình chỉ huy chiến đấu, hắn tại trên tường thành bố đầu, quan sát đến các nơi tình hình chiến đấu, nơi nào có nguy hiểm, hắn liền xuất hiện ở nơi nào. Lớn tiếng la lên chỉ huy các binh sĩ điều chỉnh chiến thuật, ủng hộ lấy mọi người sĩ khí. Các binh đệ, cùng ta xông, thanh âm của hắn vang tận mây xanh, trường kiếm trong tay giơ lên cao cao, dẫn đầu hướng phía quân địch vào tới, cái kia anh dũng không sợ thân ảnh phản phất cho các binh sĩ rót vào một cỗ cường đại lực lượng, để mọi người đấu trí càng kiêu ngạo hơn, nhao nhao đi theo hắn hướng phía quân địch đánh tới. Trong chiến đấu kịch liệt, thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi một giây đều phản phất vô cùng dài, mỗi một khắc đều có sinh mệnh tại tan biến. Phe ta thương vong không ngừng gia tăng, trên tường thành tràn đầy máu tươi, thi thể của các binh lính ngổn ngang lộn xộn nằm. Có thể sống lấy người như cũ tại liều chết chống cự, không ai lùi bước, trong mắt quyết tuyệt chi sắc càng nồng đậm, tiếng reo hò của bọn họ tại trong chiến hỏa quanh quẩn, phảng phất là đối địch quân mạnh mẽ nhất đánh trả. Đúng lúc này, quân địch hậu phương đột nhiên xuất hiện rối loạn, nguyên lai là Mạc Vân dẫn theo một đội kỵ binh, thừa dịp quân địch toàn lực công thành, hậu phương phòng thủ trống rỗng, lặng lẽ mò tới quân địch lương thảo doanh địa. Bọn hắn như quỷ mị giống như xuất hiện, đầu tiên là phóng hỏa đốt đi lương thảo, cái tia lửa lớn rừng rực trong nháy mắt phóng lên tận trời, chiếu đỏ lên nửa bầu trời, lương thảo bị thiêu đến lốp bốp rung động, khói đặc cuồn cuộn. Tiếp lấy lại đối quân địch trông coi binh sĩ phát động công kích, trong lúc nhất thời quân địch hậu phương loạn thành hỗn loạn, các binh sĩ bối rối chạy trốn tứ phía, có đi cứu lửa, có đi chống cự Mạc Vân bọn hắn đánh lén, nhưng căn bản tổ chức không dậy nổi hữu hiệu phản kích. Quân địch trận cước đại loạn, phía trước binh lính công thành biết được hậu phương lương thảo bị tập kích, cũng bắt đầu hoảng hốt đứng lên, công thành tiết tấu bị đánh loạn, thế công rõ ràng yếu bớt. Long Phi thừa cơ khởi xướng phản công, hắn nhắm ngay thời cơ, la lớn: "Các binh đệ, quân địch loạn, chúng ta cơ hội tới, xông lên a!" Các binh sĩ cùng kêu lên hò hét, sĩ khí đại trấn. Hướng phía quân địch phát khởi càng thêm công kích mãnh liệt, đem quân địch đánh cho liên tục bại lui, thang mây bị đập đổ, công thành truy cũng bị phá hư, quân địch bắt đầu nhao nhao chạy trốn, cái kia nguyên bản phách lối khí diễm bị triệt để đè xuống. Trải qua một phen khổ chiến, quân địch lần nữa bị đánh lui, sói kia bái chạy trốn thân ảnh dần dần biến mất ở phương xa, chỉ để lại một mảnh hỗn độn chiến trường cùng mọi mệnh không chịu nổi bên ta binh sĩ. Nhưng mà, doanh địa cũng gặp to lớn phá hư, tường thành bị nện ra nhiều chỗ lỗ hổng lớn, cửa thành cũng lung lay sắp đổ, trong thành một chút doanh trướng, phòng ốc bị xe bắn đá hòn đá đánh trúng, sụp đổ không ít, mọi người nhìn qua một vùng phế tích. Trong lòng tràn đầy sầu lo, cái kia nặng nề không khí phảng phất ép tới người không thở nổi. Chúng ta còn có thể kiên trì sao? Có người thấp giọng hỏi, trong thanh âm kia lộ ra tuyệt vọng cùng bất lực, nhìn trước mắt cái này thê thảm cảnh tượng, nghĩ đến huynh đệ đã chết cùng ngày càng tình cảnh khó khăn, trong lòng đối với tương lai tràn đầy mê mang, không biết chiến đấu như vậy còn muốn kinh lịch bao nhiêu lần, bọn hắn lại có hay không thật có thể thủ được tòa thành này, bảo vệ mảnh này gia viên. Long Phi lớn tiếng nói, chỉ cần chúng ta không buông bỏ, liền nhất định có hy vọng. Chúng ta cùng nhau đi tới, đã trải qua nhiều như vậy gian nan hiểm trở, lần nào không phải dựa vào mọi người kiên trì cùng đoàn kết gắng gượng qua tới. Chỉ cần chúng ta còn có một hơi tại, liền không thể bị trước mắt khó khăn đánh ngã, chúng ta nhất định có thể lần nữa trùng kiến gia viên, đem quân địch triệt để đánh lui, để mảnh đất này quay về an bình a. Thanh âm của hắn trầm ổn mà hữu lực, lộ ra một cố không thể nghi ngờ kiên định, phảng phất tại hắc ám này thời khắc, đốt sáng lên một chiếc hy vọng đèn sáng, để mọi người cảm xúc xa suốt kia lại dần dần có một tia phân chấn. Tại cái này gian nan thời khắc, một phong đến từ quân đội bạn thư tín cho bọn hắn mang đến một tia ánh rạng đông, thư tín kia bị một tên binh lính đội vàng đưa tới. Long Phi tiếp nhận thư tín, mở ra xem, trong mắt dần dần hiện ra thần sắc mừng rỡ, phảng phất thấy được chuyện cơ, đến cùng trong thư viết cái gì đâu, có lẽ cái này sẽ là cải biến bọn hắn ngay sau đó khốn cảnh nơi mấu chốt. Quân địch rút lui sau doanh địa tràn ngập một cỗ nặng nề khí tức, cái kia gay mũi mùi khói thuốc súng còn chưa tan đi tận, từng kia từng sợi ở trong không khí phiêu đãng, hỗn hợp có mùi máu tươi cùng bụi đất khí tức, sặc đến người quả muốn ho khan. Phế tích khắp nơi, nguyên bản dựng doanh trướng ngã trái ngã phải, không ít bị xe bắn đá nện đến chỉ còn lại có đổ nát thê lương, trên mặt đất tràn đầy phá toái vũ khí, tàn mát hòn đá cùng nổn ngang lộn xộn thi thể, một mảnh thê thảm vừa bộn cảnh tượng để cho người ta nhìn lòng sinh bi thương. Long Phi đứng tại trên tường thành, dáng người vẫn như cũ thẳng tắp, có thể mặt kia cho lại lộ ra vô tận mỏi mệt cùng tang thương, hai mắt nhìn chăm chú cái này cảnh hoang tàn khắp nơi cảnh tượng, trong lòng ngũ vị tạp trần, đã có đối với mất đi huynh đệ bi thống, lại có đối với ngay sau đó gian nan tình cảnh sầu lo, còn có đối với tương lai có thể hay không giữ vững gia viên trùng điệp lo lắng. Cái kia phức tạp cảm xúc dưới đáy lòng sen lẫn quấn quanh, để hắn thật lâu khó mà tiêu tan. Chương 330 thủ vững 2-1, chương 330 thủ vững 2-1, Mạc Vân đi đến bên cạnh hắn, bước chân kéo dài, đầy người bụi đất, cái kia nguyên bản chỉnh tề quần áo giờ phút này đã trở nên bụi bẩn, trên mặt cũng dính đầy vết bẩn, mồ hôi tại bụi đất xông lên ra từng đạo vết tích, nhìn chật vật không chịu nổi. Thanh âm mỏi mệt không chịu nổi, phản phất môi nói một chữ đều dùng lấy hết khí lực toàn thân, khàn khàn nói: "Tướng quân, lần này mặc dù lại đánh lùi quân địch, nhưng chúng ta tổn thất quá lớn. Thật nhiều huynh đệ đều hy sinh, còn lại cũng phần lớn mang theo thương, chúng ta binh lực lập tức giảm nhanh rất nhiều, a mà lại vật tư phương diện, lương thực còn thừa không có mấy, vũ khí cũng hư hại hơn phân nửa, dược phẩm càng là nhanh thấy đấy, cái này cuộc sống về sau có thể làm sao sống nha?" Nói, hắn có chút túi đầu xuống, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng bi thương, nhìn xem dưới tường thành cái kia thảm liệt hình ảnh, trong lòng một trận nói nói, đối với tương lai tràn đầy mê mang. Long Phi ánh mắt y nguyên kiên định, ánh mắt kia giống như xuyên thấu mây đen ánh nắng, tại cái này u ám thế cục bên dưới tản ra bất khuất hy vọng chi quang, lựa khí trầm ổn mà quyết nhiên nói ra: "Chỉ cần chúng ta còn sống, liền có hy vọng. Chúng ta đã trải qua nhiều như vậy gian nan hiểm trở, lần nào không phải từ trong tuyệt cảnh dễ rủa đi ra. Chỉ cần mọi người một lòng đoàn kết, cắn chặt răng kiên trì, liền nhất định có thể gắng gượng qua cửa này, bảo vệ cẩn thận chúng ta ra biên." A Cường cũng chạy tới, miệng vết thương trên người hắn vừa mới băng bó kỹ, băng vải màu trắng còn ẩn ẩn lộ ra vết máu, đi đường lúc thân thể hơi có chút lay động, nhìn ra được thụ thương để thân thể của hắn còn rất yếu ớt, có thể trong ánh mắt vẫn như cũ lộ ra quân nhân kiên nghị cùng quả cảm. "Thế nhưng là, chúng ta vật tư cơ hồ hao hết, sau đó nên làm cái gì?" "Cái này không có vật tư, các huynh đệ đói bụng đánh như thế nào cầm a, vũ khí không đủ dùng, lấy cái gì đi ngăn cản quân địch lần tiếp theo tiến công đâu? Chúng ta hiện tại thật đúng là đến trình độ sơn cùng thủy tận nha." A Cường cau mày, một mặt lo lắng nói, trong lòng rõ ràng ngay sau đó tình cảnh vạn phần nguy cấp, nhất định phải nhanh nghĩ ra cách đối phó, có thể nhất thời lại không có đầu mối, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng bực bội. Mọi người ở đây lâm vào trầm tư thời điểm, một tên binh lính vội vã chạy tới, binh sĩ kia chạy thở hổn hển, mặt đỏ bừng lên, thật xa liền la lớn: "Tướng quân, có một phong quân đội bạn thư tín." Vừa nói vừa đem thư tín giơ lên cao cao, trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi. Phản phất thư tín này chính là bọn hắn giờ phút này hãm sâu trong hắc ám cây cỏ cứu mạng. Long Phi vội vàng tiếp nhận thư tín, nhanh chóng xem, ánh mắt của hắn đầu tiên là ngưng tụ, ngay sau đó trên mặt dần dần lộ ra vẻ vui mừng, cái kia nguyên bản khóa chặt lông mày cũng chậm chậm giãn ra, trong thanh âm mang theo không ức chế được kích động, lớn tiếng nói: "Quân đội bạn sắp đến đây trợ giúp, chúng ta phải kiên trì lên." Trên thư nói bọn hắn đã ở trên đường đổi tới, mang theo không ít vật tư cùng binh lực, chỉ cần chúng ta lại chống đỡ một chút, liền có thể trở đến giúp tay nha. Tin tức này cấp tốc tại trong doanh địa truyền ra, tựa như một trận gió xuân thổi qua mảnh này tràn đầy khói mù doanh địa, các binh sĩ cùng dân chúng mệt mỏi trên mặt rốt cục có một tia hy vọng hào quang. Nguyên bản túi thấp xuống đầu cũng dần dần dơ lên, ảm đạm trong ánh mắt một lần nữa dấy lên quan mang, mọi người lẫn nhau chuyển cáo lấy tin tức tốt này, cái kia kiểm chế không khí giống như hồ trở nên dễ dàng một chút, phảng phất thấy được sống qua cái này gian nan thời khắc ánh dạng đông. Nhưng mà, chờ đợi trợ giúp thời gian cũng không dễ vượt qua. Quân địch tựa hồ đã nhận ra cái gì, lại bắt đầu tập lập quấy rối cùng công kích, bọn hắn phái ra đám bộ đội nhỏ, thỉnh thoảng tại doanh địa xung quanh làm chút tập kích, bắn lén, chế tạo tiếng vang, quay đến mọi người không được an bình, ý đồ xáo trộn phe ta bố trí, làm hao mòn phe ta sĩ khí. "Mọi người đứng vững, quân đội bạn rất nhanh liền đến." Long Phi tại trên tường thành lớn tiếng la lên, thanh âm của hắn tại trong doanh địa quanh quẩn, truyền vào mỗi người trong lỗ tai, mặc dù mang theo một tia khàn khàn, lại lộ ra cường đại sức cuốn hút cùng ủng hộ lực. "Chúng ta đã kiên trì đến bây giờ, tuyệt không thể tại thời khắc sống còn này bị quân địch đánh, chỉ cần kiên trì một chút nữa, các loại quân đội bạn vừa đến, chính là chúng ta phản kích thời điểm. Mọi người tỉnh lại à?" Các binh sĩ nghe, nhao nhao nắm chặt vũ khí trong tay, trong mắt một lần nữa dấy lên đấu trí, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị ứng đối quân địch mỗi một lần quấy rối. Lâm Phượng tại chữa bệnh trong dạng bận tối mày tối mặt, cái kia chữa bệnh trong dạng tràn ngập nồng đậm thảo dược mùi vị cùng mùi máu tươi, thương binh càng ngày càng nhiều, không ngừng có thụ thương binh sĩ bị mang tới đến, nho nhỏ chữa bệnh trong dạng đều nhanh chen không được. Mà dược phẩm lại càng ngày càng ít, còn sót lại những thảo dược kia cùng dược để chữa thương chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí phân phối sử dụng, căn bản không đủ dùng. Lâm Phượng lòng nóng như lửa đốt, trên trán hiện đầy mồ hôi mịn, có thể động tác trên tay vẫn như cũ không ngừng, một bên vội vàng cho thương binh xử lý vết thương, thay thuốc, một bên nhẹ giọng an ủi bọn hắn. "Lâm Vượng, vô luận như thế nào cũng muốn bảo trụ thương binh tính mệnh." Long Phi dặn dò, hắn nhìn xem chữa bệnh trong dạng cái kia bận rộn lại gian nan chẳng cảnh, trong lòng tràn đầy lo lắng, biết rõ những thương binh này cũng là vì thủ hộ gia viên mới bị thương, mỗi một cái sinh mệnh đều vô cùng chân quý, không có khả năng dễ dàng buông tha, dù là chỉ có một tia hy vọng, cũng muốn hết sức đi cứu vãn. Lâm Vượng cắn răng gật đầu, nàng ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn xem Long Phi, ngựa khí quyết tuyệt: "Tướng quân yên tâm, chỉ cần ta còn có một hơi, liền sẽ không để thương binh có việc." ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, dùng ta sở học y thuật, cho dù là nếm thử một chút chưa thử qua biện pháp, cũng muốn để các huynh đệ gắng gượng qua cửa này, bọn hắn đều là tốt, nhất định có thể còn sống sót một lần nữa trở lại trên chiến trường. Vì tiết kiệm lương thực, các binh sĩ cùng dân chúng cũng bắt đầu giảm bớt sức ăn, mỗi một bữa cơm đều ăn đến cực kỳ đơn giản lại phân lượng ít, mọi người bụng thường thường đói đến đủ cục gọi, đều cố nén đói khát, yên lặng thừa nhận. Mỗi một ngày đều trải qua không gì sánh được gian nan, thời gian phảng phất bị kéo dài bình thường, mỗi một phút mỗi một giây đều là dày vò, có thể mọi người hy vọng trong lòng từ đầu đến cuối chưa từng dập tắt, cái kia hy vọng tựa như trong hắc ám ánh nến, mặc dù yếu ớt, lại ngoan cường mà thiêu đốt lên, chống đỡ lấy mỗi người kiên trì. Rốt cục, tại một cái lúc tờ mờ sáng, bầu trời vẫn chỉ là nổi lên nhàn nhạt ngân bạch sắc, toàn bộ thế giới còn đắm chìm tại hoàn toàn mông lung trong yên tĩnh, nơi xa lại chuyển đến trận trận tiếng vó ngựa cùng tiếng gọi ầm ĩ, thanh âm kia mới đầu còn loang thoáng, giống như là từ nơi xa xôi chuyển đến sấm rền, thời gian dần qua, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng vang dội, như mãnh liệt thủy triều giống như hướng phía doanh địa của tới. Là quân đội bạn. Quân đội bạn tới, tháp quan sát bên trên binh sĩ hưng phấn mà hô to, thanh âm của hắn bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ, trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng kích động, một bên hô hào, một bên dùng sức cơ trong tay cờ xí, hướng trong doanh địa đám người truyền lại cái này tin chấn phấn lòng người. Long Phi bọn người lập tức leo lên tường thành, chỉ gặp một chi trùng trùng điệp điệp đội ngũ hướng phía doanh địa chạy tới, đội ngũ kia chỉnh tề, móng ngựa giơ lên trận trận bụi đất, các binh sĩ thân mang bóng lượng áo giáp, tinh thần vô cùng phấn chấn, quân kỳ trong gió bay phất phới, liếc nhìn lại, khí thế rộng rãi, để cho người ta nhìn lòng sinh phấn chấn. Quân đội bạn tướng lĩnh cưỡi ngựa cao to, đi đầu đội ngũ, dáng người uy vũ bất phàm, trên mặt lộ ra phong khoáng cùng lo lắng. Chương 330 thủ vững 22, chương 330 thủ vững 22, quân đội bạn tướng lĩnh cùng Long Phi gặp nhau, hai người đồng thời tung người xuống ngựa. Quân đội bạn tướng lĩnh bước nhanh đi lên trước, cầm thật chặt Long Phi tay, dùng sức lắc lắc, trong ánh mắt tràn đầy kính nể cùng đau lòng, thanh âm vang dội nói: "Huynh đệ, các ngươi chịu khổ. Trên đường đi nghe các ngươi cuộc chiến bên này, chúng ta lòng nóng như lửa đốt ta, gắng sức đuổi theo cuối cùng là chạy tới, các ngươi đoạn đường này kiên trì có thể quá khó khăn nha. Đa tạ trợ giúp, chúng ta rốt cục có hy vọng." Long Phi kích động nói ra, hốc mắt của hắn có chút phím hồng, trong lòng tràn đầy cảm động cùng cảm kích, chăm chú về nắm quân đội bạn tướng lĩnh tay, phảng phất muốn đem trong khoảng thời gian này thừa nhận áp lực cùng gian khổ đều thông qua cái này một nắm truyền đạt cho đối phương. Các ngươi tới quá là thời điểm, chậm thêm chút, chúng ta thật là cũng nhanh không chịu nổi nha, lần này tốt, chúng ta liên thủ, nhất định có thể đem quân địch đánh cho hoa rơi nước chảy. Quân đội bạn mang đến sung túc vật tư cùng binh lực, từng chiếc đổ đầy lương thực xe ngựa, từng dương mới tinh vũ khí bị vận tiến doanh địa, còn có một đám sinh long hoạt hổ binh sĩ, để nguyên bản hơi có vẻ quặng quẽ tiêu điều doanh địa lập tức náo nhiệt lên. Các binh sĩ nhìn xem cái kia chồng chất như núi lương thực cùng hàn quang loẹ loẹ vũ khí, trên mặt đều tràn đầy vui sướng dáng tươi cười, đó là nhìn thấy hy vọng sau từ đáy lòng vui vẻ, dân chúng cũng nhao nhao vây quanh, trong mắt tràn đầy vui mừng, mọi người đều biết có những này trợ giúp, bọn hắn rốt cục có cùng quân địch lần nữa đấu lực lượng. Nhưng Long Phi cũng không có buông lòng cảnh giác, hắn biết rõ quân địch giàu hoạt cùng hung tàn, ngay sau đó thắng lợi chỉ là tạm thời, chỉ cần quân địch vẫn tồn tại, uy hiếp liền như cũ tại. Thế là hắn cùng quân đội bạn tướng lĩnh bắt đầu thương thảo bước kế tiếp chiến lược. Hai người đứng tại trong doanh trướng, vây quanh địa đồ, thần tình nghiêm túc, ánh mắt chuyên chú phân tích ngay sau đó thế cục. Quân địch sẽ không từ bỏ thôi, chúng ta nhất định phải chủ động xuất kích, cho bọn hắn một kích chí mạng. Long Phi nói ra, ngón tay của hắn tại trên địa đồ nặng nề mà gõ gõ, trong ánh mắt lộ ra một cố kiên quyết, luôn bị động bị đánh không phải biện pháp. Chúng ta hiện tại có trợ giúp, binh lực cùng vật tư đều đầy đủ chút, đến thừa cơ hội này chủ động xuất kích, xáo trộn bọn hắn bố trí, để bọn hắn biết chúng ta không phải dễ chơi, chỉ để đem bọn hắn đánh sợ, mới có thể chân chính bảo vệ tốt chúng ta ra viên a. Quân đội bạn tướng lĩnh gật đầu biểu thị đồng ý, hắn có chút nheo mắt lại, trầm tư một lát sau nói ra, tốt, chúng ta liên hợp lại, nhất định có thể chiến thắng quân địch. Bất quá chủ này động xuất kích nhưng phải hảo hảo mưu đồ một phen, không có khả năng tùy tiện hành động, đến tìm đúng quân địch nút điểm, đánh bọn hắn trở tay không kịp mới được a. Trải qua tỉ mỉ bày ra, bọn hắn quyết định phái ra một chi bộ đội tinh nhuệ, đánh lén quân địch hậu phương, thừa dịp quân địch còn không có phát giác được phe ta ý đồ, đánh bọn hắn một cái xuất kỳ bất ý, trước nhiễu loạn phía sau bọn họ trận doanh, lại từ chính diện khởi xướng tổng tiến công, để quân địch lâm vào tiền hậu giáp kích khốn cảnh, từ đó nhất cử đánh tan quân địch. Mạc Vân chủ động xin đi giết giặc, tướng quân, để cho ta dẫn đội đi thôi. Ta đối với cái này xung quanh địa hình tương đối quen thuộc, trước đó cũng chấp hành qua tương tự nhiệm vụ, có kinh nghiệm, nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ, ngài cứ yên tâm đem việc này giao cho ta đi. Mạc Vân một mặt kiên định nhìn xem Long Phi, trong mắt lộ ra khát vọng cùng kiên quyết, hắn đã sớm kìm nén một mạch, muốn vì đó trước chiến đấu thất bại báo thủ, cũng nghĩ làm thủ hộ ra vườn ra lại một phần lực, giờ phút này cảm thấy đây chính là cái cơ hội tốt, không dung bỏ lỡ. Long Phi vô vô bờ vai của hắn, trong ánh mắt lộ ra tín nhiệm cùng căng dặn, ngữ khí nghiêm túc nói ra, hành sự cẩn thận, nhất định phải thành công. Quân địch hậu phương mặc dù phòng thủ khả năng tương đối yếu kém, nhưng bọn hắn cũng không phải ăn chay, khẳng định có không ít đội tuần tra cùng trạm gác ngầm, ngươi nhưng phải thông minh, cơ linh một chút mà, mang theo các huynh đệ an toàn đi, lại bình an trở về. Chúng ta đều trông cậy vào các ngươi một kích này có thể đánh loạn quân địch trận cước đâu. Mạc Vân dẫn theo bộ đội tinh nhuệ thừa dịp bóng đêm xuất phát, trong bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời, lại bị mây đen che đi hơn phân nửa quan mang, ánh trăng cũng có vẻ hơi mông lung, chính thích hợp ẩn nấp hành quân. Bọn hắn thân mang màu đậm y phục dạ hành, bước chân nhẹ nhàng, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi quân địch đội tuần tra, khi thì mượn nhờ bụi cỏ, rừng cây điểm hộ, khi thì hóc lưng lại như mèo ở trong bóng tối nhanh chóng xuyên thẳng qua, trên đường đi câm như hến, thở mạnh cũng không dám, rốt cục đạt tới quân địch hậu phương doanh địa. Cái kia quân địch hậu phương doanh địa hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có mấy chỗ trong doanh trướng lộ ra yếu ớt ánh sáng, các binh sĩ phần lớn đều đã chìm vào giấc ngủ, tiếng ngáy liên tiếp, ngẫu nhiên có mấy cái đứng gác binh sĩ cũng là mặt ủ mày chau, ngắt, không có chút nào phát giác được nguy hiểm sắp giáng lâm. Giết! Mạc Vân ra lệnh một tiếng, thanh âm mặc dù không lớn, lại lộ ra một cố quyết tuyệt sát ý, các binh sĩ như mãnh hổ hạ sơn giống như phóng tới quân địch, bọn hắn cơ trong tay vũ khí sắc bén, như quỷ mị giống như xông vào doanh trướng, trong lúc nhất thời tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết phá vỡ đêm yên tĩnh. Quân địch ở trong giấc mộng bị bừng tỉnh, lập tức loạn cả một đoàn, có binh sĩ bối rối tìm vũ khí, vẫn còn không đợi sở đến, liền bị bên ta binh sĩ một đao chém ngã, có Trần Như nộm ra bên ngoài chạy, kết quả bị trượt chân trên mặt đất, thành vong hồn dưới đao, còn có ý đồ tổ chức chống cự, có thể căn bản không kịp hình thành hữu hiệu phản kích, đã bị đánh liên tục bại lui. Cùng lúc đó, Long Phi cùng quân đội bạn ở chính diện phát khởi tiến công, bọn hắn lôi vang chống trận, tiếng la giết chấn thiên động địa, các binh sĩ giống như thủy triều hướng phía quân địch chủ doanh địa phóng đi, xe bắn đá ném ra ngoài tảng đá to lớn, đánh tới hướng quân địch phòng tuyến, cung tiễn thủ bạn tên cùng bắn, mũi tên như mưa rơi bắn về phía quân địch, trong lúc nhất thời quân địch phía trước cũng là ánh lửa ngút trời, khói lửa tràn ngập, lâm vào khẩu chiến. Quân địch lâm vào tiền hậu giáp kích khốn cảnh, phía trước bị Long Phi cùng quân đội bạn công kích mãnh liệt, hậu phương lại bị Mạc Vân dẫn đầu tinh nhuệ bộ đội quấy đến không được căn bình, lập tức quân tâm đại loạn, bắt đầu tan tác, các binh sĩ đánh tới bời, chạy trốn từ phía, chỉ muốn mau chóng thoát đi cái này đáng sợ chiến trường. Cái kia nguyên bản chỉnh tề trận hình trong nháy mắt tan rã, như năm bẻ bảy mảng giống như rốt cuộc tổ chức không dậy nổi hữu hiệu chống cự. Đuổi, không thể để cho bọn hắn chạy. Long Phi hô, hắn một ngựa đi đầu, giơ trường kiếm trong tay, hướng phía quân địch chạy trốn phương hướng đuổi theo, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng kiên quyết, hận không thể đem quân địch toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ. Các binh sĩ sĩ khí dâng cao, cùng kêu lên kêu gào, đi theo Long Phi sau lưng, đối địch quân theo đuổi không bỏ. Cái kia tiếng la giết tại giữa đồng hoang quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Trải qua một trận chiến đấu kịch liệt, quân địch tổn thất nặng nề, trên chiến trường ngổn ngang lộn xộn nằm quân địch thi thể, còn có không ít quân địch bị bắt, còn lại những cái kia thì chật vật hướng về phương xa chạy trốn, biến mất trong bóng đêm. Trên chiến trường, tiếng hoan hô nổi lên bốn phía, bên ta các binh sĩ kích động ôm nhau, chúc mừng lấy trận này kiếm không dễ thắng lợi, cái kia vui sướng dáng tươi cười nở rộ tại trên mặt của mỗi một người, trong mắt tràn đầy tự hào cùng vui mừng, tất cả mọi người là có thể lấy được chiến quả như vậy mà cảm thấy không gì sánh được vui vẻ. Long Phi nhìn qua thắng lợi chẳng cảnh, trong lòng đùi mùi mai thôi, đã có đối với chàng thắng lợi này vui mừng, lại có đối với mất đi huynh đệ nhớ lại, càng nhiều hơn chính là đối với tương lai suy nghĩ, hắn có chút ngẩng đầu, nhìn qua phương xa, tự lẩm bẩm, đây chỉ là một bắt đầu, chúng ta muốn triệt để tiêu diệt quân địch, để gia viên khôi phục hòa bình. Chúng ta đường phải đi còn rất dài, không có khả năng bị cái này nhất thời thắng lợi làm choáng váng đầu óc, còn phải tiếp tục cố gắng, tiếp tục chiến đấu a, nhưng hắn cũng rõ ràng, con đường tương lai còn rất dài, còn có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi bọn hắn, quân địch mặc dù bại, chưa chắc đã nói được sẽ còn ngóc đầu trở lại, bọn hắn nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác, tiếp tục làm thủ hộ gia vườn mà không ngừng phấn đấu. Chương 331 thừa thắng xông lên, 1, chương 331 thừa thắng xông lên, 1, thắng lợi vui sướng tại trong doanh địa tràn ngập ra, cái kia vui sướng như là trong ngày xuân nở rộ phồn hoa, nở rộ tại mỗi một tên lính cùng bách tính trên khuôn mặt, mọi người lẫn nhau ôm, nhảy cẫng hoan hô, tiếng cười, tiếng hoan hô đan vào một chỗ, phản phất muốn đem trước chiến đấu mọi mệt cùng kiềm chế hết thảy xua tan. Nhưng mà, Long Phi nhưng không có để mọi người đắm chìm trong đó quá lâu, hắn đứng tại trong doanh địa, dáng người thẳng tắp như tùng, khuôn mặt lạnh lùng mà kiên nghị, hai con ngươi lộ ra thâm thúy quan mang, biết rõ quân địch mặc dù bị thương nặng, nhưng vẫn có thế lực còn sót lại, tựa như giấu ở chỗ tối rắn độc, chỉ cần vừa có cơ hội, liền sẽ lần nữa nhô ra răng nanh, nếu không triệt để thanh trừ, chắc chắn hậu hoạn vô tận, vậy sẽ để trước đó mọi người chỗ bỏ ra hết thể cố gắng, chỗ hy sinh đông đảo huynh đệ đều nước chảy về biển đông, gia viên cũng vẫn như cũ không cách nào chân chính nên đón lâu dài an bình. Mạc Vân, chỉnh đốn đội ngũ, chúng ta phải ngồi thắng truy kích. Long Phi đứng tại trong doanh địa, thanh âm vang dội như hồng trung đại lữ, cái kia nghiêm túc lại không cho hoài nghi giọng điệu trong nháy mắt phá vỡ cái này ngắn ngủi chúc mừng không khí, để đám người thần kinh lại lần nữa căng cứng, giống như thổi lên lần nữa xuất trình cái lệnh, quanh quẩn tại doanh địa mỗi một hẻo lánh. Mạc Vân lập tức hành động, hắn bước nhanh xuyên thẳng qua tại doanh địa ở giữa, lớn tiếng la lên các binh sĩ tập hợp, thanh âm kia mang theo quân nhân đặc thù già dặn cùng uy nghiêm, đều chớ ngẩn ra đó, tập hợp, chuẩn bị truy kích quân địch. Các binh sĩ nghe nói, đội vàng thu hồi dáng tươi cười, chỉnh lý tốt chính mình trang bị, cấp tốc tại doanh địa trên đất chống xếp hàng đứng vững. Mạc Vân thì cẩn thận kiểm tra trang bị của binh lính, hắn đi đến mỗi một tên lính trước mặt, xem xét vũ khí là không sắc bén, áo giáp phải trang mặc kiên cố, khi thì cầm lấy một thanh kiếm, đối với ánh nắng cẩn thận chu đáo lưỡi lao, khi thì dùng sức kéo kéo một cái áo giáp chỗ nối tiếp, phát hiện có vấn đề địa phương, liền lập tức để binh sĩ đi điều chỉnh, trong miệng còn không ngừng dặn dò, đều cẩn thận lấy một chút, cái này truy kích quân địch cũng không thể xảy ra sự cố, vũ khí chính là chúng ta mệnh can tử, đều chuẩn bị xong a. A Cường đi đến Long Phi bên người, trên mặt của hắn còn mang theo đại chiến sau hủ rũ, trên người áo giáp có mấy chỗ mới thêm vết cắt, đó là vừa mới chiến đấu kịch liệt dấu vết lưu lại, nhíu mày, một mặt lo âu nói ra, tướng quân, các binh sĩ vừa mới kinh lịch một trận đại chiến, đều rất mệt mỏi a, rất nhiều huynh đệ trên thân còn mang theo thương đâu, cái này ngay cả khẩu khí đều không có thở đều đặn, liền muốn tiếp tục xuất phát, mọi người thể lực sợ là theo không kịp nha. Phải chăng để mọi người chỉnh đốn một chút lại xuất phát? Dù sao cái này truy kích nếu là không có khí lực, đến lúc đó tại trên nửa đường xảy ra chuyện coi như phiền toái. Long Phi ánh mắt kiên định nhìn xem phương xa, ánh mắt kia phảng phất có thể xuyên thấu tầng tầng dãy núi, nhìn thấy quân địch chạy trốn thân ảnh, ngựa khí trầm ổn mà quyết nhiên nói ra, chiến cơ chớp mắt là qua, nếu như cho quân địch cơ hội thở dốc, bọn hắn rất có thể sẽ một lần nữa tập kết, ngóc đầu trở lại. Chúng ta hiện tại chiếm thắng lợi tình thế, sĩ khí chính vượng, nhất định phải nhất cổ tác khí, triệt để tiêu diệt bọn hắn. Nếu như chờ bọn hắn chậm quá mức mà đến, một lần nữa tổ chức lên hữu hiệu chống cự, vậy chúng ta coi như lại phải lâm vào khẩu chiến, trước đó thắng lợi cũng liền uổng phí, vì có thể làm cho gia viên chân chính khôi phục thái bình, chúng ta không có khả năng do dự à. Lâm Vượng cũng đi tới, sợi tóc của nàng hơi có vẻ lộn xộn, trên mặt còn mang theo chiến đấu sau mọi bệnh, nguyên bản trắng non khuôn mặt giờ phút này lộ ra một tia tái nhợt, có thể trong ánh mắt vẫn như cũ lộ ra ôn nhu cùng kiên định, nhẹ nhàng nói ra, Long Phi, ta sẽ dẫn lĩnh chữa bệnh và chăm sóc đội đi theo, bảo đảm thương binh có thể được đến kịp thời cứu chữa. Bất kể như thế nào, không thể để cho các huynh đệ thương thế bởi vì truy kích mà chậm trễ, ta sẽ hết sức chiếu cố tốt mọi người. Long Phi nhẹ gật đầu, hắn nhìn xem Lâm Vượng, trong mắt tràn đầy cảm kích, nói ra, tốt, mọi người chuẩn bị thỏa đáng, lập tức xuất phát, nói đi, hắn trở mình lên ngựa, kéo một phát dây cương, con tuấn mã kia hí dài một tiếng, móng trước giơ lên, phản phất cũng cảm nhận được sắp xuất chinh khẩn trương không khí, không kịp chờ đợi muốn lao nhanh mà đi. Quân đội cấp tốc xuất phát, dọc theo quân địch chạy trốn phương hướng đuổi theo. Trên đường đi, con đường gập ghềnh long đong, hiện đầy lớn nhỏ không đều hòn đá, còn có thật sâu vết bánh xe, hai bên bụi cỏ dáng dấp có chút tươi tốt, thỉnh thoảng có nhánh cây từ ven đường vươn ra, xét qua các binh sĩ thân thể. Các binh sĩ gian nan tiến lên, mỗi phóng ra một bước đều phải tốn phí không ít khí lực, mồ hôi càng không ngừng từ cái trán lan xuống, làm ướt quần áo, nhưng không có một người phàn nàn, tất cả mọi người cắn răng, yên lặng kiên trì, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là đuổi kịp quân địch, triệt để tiêu diệt bọn hắn, bảo vệ kiếm không dễ thành quả thắng lợi cùng sau lưng ra biên. Mọi người tăng thêm tốc độ, không thể để cho quân địch chạy xa. Mạc Vân tại trong đội ngũ lớn tiếng la lên, hắn một bên hô hào, một bên tại đội ngũ bên cạnh vừa đi vừa về bước đầu, thúc giục các binh sĩ bước nhanh, cước bộ của mình cũng càng phát ra gấp rút, cái kia vội vàng tầm tình lộ rõ trên mặt, chúng ta chỉ hoãn một phút đồng hồ, quân địch liền nhiều một phần cơ hội chạy thoát, đều thêm chút sức còn a. Long Phi ngồi trên lưng ngựa, thân thể theo ngựa bộ pháp có chút chập trùng, ánh mắt sắc bén quan sát lấy hoàn cảnh bốn phía, trong đầu tự hỏi quân địch khả năng hướng đi, khi thì cúi đầu nhìn xem trên đất dấu vó ngựa, nhánh cây bẻ gãy vết tích các loại, ý đồ từ đó phân tích ra quân địch lộ tuyến cùng ý đồ. Đột nhiên, phía trước thám tử trở lại báo cáo, thám tử kia một đường chạy vội mà đến, chạy thở hổn hển, khắp khuôn mặt là bụi đất, lại không để ý tới đâu, thật xa liền la lớn, tướng quân, phát hiện quân địch tung tích, bọn hắn ở phía trước trong sơn cốc hạ trại. Sơn cốc kia nhìn xem rất ẩn ấp, chung quanh cây cối um tùm, địa thế cao thấp chập trùng, dễ thủ khó công a, đoán chừng bọn hắn là muốn trốn ở chỗ ấy chỉnh đốn, lại tính toán sau đâu. Long Phi hơi nhướng mày, ánh mắt của hắn trở nên lạnh lùng, trong lòng rõ ràng sơn cốc địa hình như vậy cực kỳ khó giải quyết, có thể lập tức như là đã phát hiện quân địch, liền tuyệt không thể bỏ qua cơ hội này, nhất định phải nghĩ biện pháp đánh hạ. Thế là nói ra, sơn cốc địa hình phức tạp, dễ thủ khó công, chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận. Tất cả mọi người treo lên 12 phần tinh thần, quyết không thể lỗ mãng, trước tới gần quan sát bọn hắn bố phòng tình huống, làm tiếp định đoạn. Quân đội lặng lẽ tới gần sơn cốc, các binh sĩ thả nhẹ bước chân, đè thấp thân thể, tận lực không phát lên tiếng vang, mượn nhờ cây cối, bụi cỏ điểm hộ, chậm rãi hướng phía sơn cốc tới gần. Long Phi mang theo mấy tên tướng lĩnh đi vào một chỗ tầm mắt hơi tốt trên dốc cao, đè thấp thân thể, cẩn thận quan sát đến quân địch bố phòng, chỉ gặp quân địch tại cửa vào sơn cốc chỗ thiết trí giản dị hàng rào, có binh sĩ ở nơi đó đứng gác tuần tra. Hai bên trên sườn núi cũng mai phục cung tiễn thủ, doanh trướng xen vào nhau tinh tế địa phân bố tại trong sơn cốc tương đối bằng phẳng địa phương, nhìn qua cảnh giới sâm nghiêm, bất quá Long Phi trong lòng đã có kế hoạch, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng tự tin mỉm cười. Chương 331 thừa thắng xông lên 2, chương 331 thừa thắng xông lên 2, Mạc Vân, người dẫn đầu một đội nhân mã từ bên trái đánh nghi binh, hấp dẫn quân địch lực chú ý, động tác phải lớn, tiếng la muôn vang, để bọn hắn coi là chúng ta chủ lực từ bên trái tiến công, đem bọn hắn lực lượng phòng thủ đều hướng bên trái dẫn. A Cường, người dẫn đầu một đội khác từ phía bên phải quanh co, tìm kiếm quân địch mắc xích yếu kém, nhìn xem có thể hay không tìm tới bọn hắn phòng thủ lỗ thủng, thừa cơ đột phá vào đi, xáo trộn bọn hắn bố trí. Ta dẫn đầu bộ đội chủ lực chính diện tiến công, chờ bọn hắn bị chi phối hai bên động tĩnh quấy đến trận cước đại loạn thời điểm, chúng ta liền nhất cử xông đi vào, triệt để tiêu diệt bọn hắn. Long Phi bố trí chư tắt chiến kế hoạch, thanh âm tuy thấp, lại lộ ra một cỗ đã tính trước trầm ổn, ánh mắt theo thứ tự đảo qua Mạc Vân cùng A Cường, truyền lại tín nhiệm cùng mong đợi. Chiến đấu khai hỏa, Mạc Vân bộ đội ở bên trái kêu gào phóng tới quân địch, bọn hắn cố ý làm ra động tĩnh rất lớn, một bên chạy một bên lớn tiếng la lên giết địch khẩu hiệu, thanh âm kia tại giữa sơn cốc quen quần, đinh thai nhức óc, phản phất tiên quân vạn mã đánh tới bình thường. Quân địch lập tức tăng cường bên trái phòng thủ, cung tiễn thủ hướng phía Mạc Vân bộ đội phương hướng bắn tên, đứng gác binh sĩ cũng nhao nhao cầm vũ khí lên, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong lúc nhất thời, bên trái miệng sơn cốc ánh lửa ngút trời, mũi tên như châu chấu giống như xuyên thẳng qua vắng lai. Cùng lúc đó, A Cường bộ đội thành công từ phía bên phải quanh co đi qua, bọn hắn dọc theo sơn cốc bên cạnh ẩn nấp đường nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, xảo diệu tránh đi quân địch tuần tra, rốt cuộc tìm được quân địch phòng thủ tương đối yếu kém một chỗ dốc núi, chỗ ấy quân địch số lượng ít, lại lực chú ý đều bị bên trái đánh nghi binh hấp dẫn tới. A Cường vung tay lên, các binh sĩ như nhanh nhẹn như báo săn hướng phía chỗ kia dốc núi xuống tới, cấp tốc giải quyết canh giữ ở chỗ ấy quân địch, đột phá phòng tuyến, từ phía bên phải lặng lẽ hướng phía trong sơn cốc quân địch doanh trướng sờ lên. Xông lên a. Long Phi gặp thời cơ đã đến, hắn giơ lên cao cao trường kiếm trong tay, thân kiếm kia dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang, phản phất cũng tại khát vọng uống địch chi huyết, la lớn, sau đó xuất lĩnh bộ đội chủ lực phát khởi công kích. Tiếng vó ngựa như sấm rền vang lên, các binh sĩ tiếng la giết rung trời, hướng phía miệng sơn cốc quân địch phòng tuyến phóng đi, khí thế kia giống như sôi trào mãnh liệt thủy triều, thế không thể đỡ. Quân địch lâm vào hỗn loạn, nguyên bản coi như phòng thủ nghiêm mật bị bất thình lình ba mặt giáp công đánh cho thất linh bát lạc, Các binh sĩ bối rối chạy trốn tứ phía, có hướng phía bên trái chạy tới, nhưng lại bị Mặc Vân bộ đội ngăn trở, có muốn đi bên phải phá đây, kết quả đụng phải A Cường bộ đội, còn có tại nguyên chỗ không biết làm sao, bị Long Phi dẫn đầu bộ đội chủ lực xông lên một trận chém giết, nhao nhao tan tác. Nhưng vẫn có một ít quân địch dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bọn hắn tập hợp một chỗ, dựa lưng vào nhau, tạo thành một cái nho nhỏ vòng phòng ngự, cơ vũ khí, liều chết chống cự, chiến đấu dị thường kịch liệt, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ, quanh quẩn tại toàn bộ trong sân gốc. Một tên quân địch tướng lĩnh phóng tới Long Phi, cái kia quân địch tướng lĩnh dáng người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trong mắt lộ ra hung ác cùng quyết tuyệt, cơ đại đao, trong miệng kêu gào, đến a, nhìn ta lấy tính mạng ngươi. Đại đao mang theo hô hô tiếng gió hướng phía Long Phi bổ tới, cái kia kình đạo mười phần, phảng phất muốn đem Long Phi một đao chém thành hai khúc. Long Phi không sợ hãi chút nào, hắn ánh mắt run lên, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, dùng ngựa hướng về phía trước, đón quân địch tướng lĩnh xuống tới, trường kiếm trong tay linh hoạt vung dậy, cùng quân địch tướng lĩnh đại đao đụng vào nhau, phát ra thanh thúy tiếng kim loại va chạm, tóe lên từng chuỗi hỏa tinh. Hai người ngươi tới ta đi, triển khai một trận sinh tử vật lộn, mấy hiệp xuống tới, Long Phi nhắm ngay thời cơ, thừa dịp quân địch tướng lĩnh một đao chặt không, lộ ra sơ hở trong mắt, hắn đột nhiên kẹp lấy bụng ngựa, thân thể nghiêng về phía trước. Trường kiếm trong tay như rắn ra khỏi hàng, tinh chuẩn địa thứ bên trong quân địch tướng lĩnh ngực, trường kiếm kia cắm thẳng đến chuôi, quân địch tướng lĩnh mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là kinh ngạc cũng không cam lòng, sau đó xuống. Ngựa mà chết, phanh một tiếng đập xuống đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Các binh sĩ gặp Long Phi như vậy anh dũng, sĩ khí đại trấn, bọn hắn kêu gào, càng thêm anh dũng giết địch, trong mắt lộ ra ngọn lửa báo cửu cùng tất thắng quyết tâm, vũ khí trong tay vung vẩy đến càng thêm hung mãnh, hướng phía những cái kia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại quân địch mà tới, đem bọn hắn từng cái chém giết, quân địch chống cự càng ngày càng yếu. Cuối cùng rốt cuộc tổ chức không dậy nổi hữu hiệu phản kích. Trải qua một phen kịch chiến, quân địch rốt cục bị toàn bộ tiêu diệt, trong sơn cốc nổn ngang lộn xộn nằm quân địch thi thể, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc mà. Quét dọn chiến trường, cứu chữa thương binh. Long Phi ra lệnh, thanh âm của hắn mang theo một tia mỏi mệt, vẫn trầm ổn như cũ hữu lực, tung người xuống ngựa, nhìn trước mắt cái này cảnh tượng thê thảm, trong lòng đã có đối với thắng lợi vui mừng, lại có đối với binh lính hy sinh bi thống, yên lặng ở trong lòng thề, nhất định phải làm cho đây hết thảy hy sinh đều trở nên có giá trị, để gia viên chân chính khôi phục hòa bình. Tại chiến trường một góc, Lâm Phượng cùng chữa bệnh và chăm sóc đội bận rộn cứu chữa lấy thương binh, các nàng trên váy dính đầy bùn đất cùng vết máu, khắp khuôn mặt là lo lắng cùng ánh mắt chuyên chú. Lâm Phượng một bên xem xét thương binh thương thế, một bên chỉ huy nhân viên y tế, điểm nhẹ, miệng vết thương của hắn rất sâu, trước cầm máu, lại cẩn thận thanh lý vết thương, đừng lây nhiễm thanh âm của nàng ôn nhu mà vội vàng, động tác trên tay nhu hòa lại cấp tốc, cẩn thận từng ly từng tí là thương binh xử lý vết thương, trong ánh mắt tràn đầy đối với thương binh đau lòng. Một tên binh lính cảm kích nhìn xem Lâm Phượng, trên mặt của hắn bởi vì đau đớn mà hơi có vẻ tái nhợt, bờ môi run nhẹ nhẹ. Suy yếu nói ra, đa tạ cô nương ân cứu mạng, nếu không phải là các ngươi, ta cái mạng này sợ là liền không có nha. Lâm Vượng mỉm cười nói, hảo hảo dưỡng thương, các loại thương lành lại đến chiến trường giết địch, bảo vệ chúng ta gia viên, tất cả mọi người còn trông cậy vào các ngươi đâu nói, lại xoay người đi xem xét kế tiếp thương binh tình huống. Lúc này, Mạc Vân cùng A Cường đi vào Long Phi bên người, trên mặt của hai người cũng mang theo đại chiến sau mọi mệt, có thể trong mắt lộ ra hưng phấn cùng vui sướng. Mạc Vân hưng phấn mà nói ra, tướng quân, quân địch đã bị toàn bộ tiêu diệt, chúng ta đại hoạch toàn thắng a. Lần này xem như đem cái này đại họa trong đầu giải quyết, chúng ta rốt cục có thể thở phào nha. Long Phi nhìn xem trên chiến trường một mảnh hỗn độn, hơi nhíu lên lông mày, ngựa khí ngưng trọng nói ra, đây chỉ là giai đoạn tính thắng lợi, chúng ta phải nhanh một chút trở về doanh địa, trùng kiến gia viên, để bách tính vượt qua ngày tháng bình an. Hiện tại gia viên còn rách nát không chịu nổi, dân chúng cũng đều nóng trông chúng ta trở về đâu, chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không có khả năng lười biếng a. Quân đội mang theo thắng lợi vinh quang bước lên đường về, ánh nắng chiều vẩy vào trên người bọn họ, lôi ra cái bóng thật dài, cái bóng kia ở trên mặt đất chậm rãi di động. Phản phất là bọn hắn cùng nhau đi tới gian khổ cùng bình quang chứng kiến. Nhưng mà, Long Phi biết, con đường tương lai còn tràn đầy không biết cùng tiêu chiến, quân địch mặc dù diệt, nhưng gia viên chứng kiến, quốc gia trưởng chỉ cửu an cũng còn cần bỏ ra rất nhiều cố gắng, bất quá chỉ cần đoàn bọn hắn kết một lòng, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn tiến lên bộ pháp, bọn hắn chắc chắn lúc mảnh này trải qua đầy đủ chiến hỏa trên thổ địa, một lần nữa viết ra hòa bình cùng phồn vinh thiên chương. Chương 332 trở lại quê hương chi lộ, 1, 1, chương 332 trở lại quê hương chi lộ, 1, 1, ánh nắng chiều như là một tầng màu vàng mà lụa. Ôn Nhu vì khải hoàn đội ngũ phát họa ra màu vàng hình dáng, quang mang kia vẩy vào các binh sĩ trên thân, trên áo giáp, chiếu rọi ra huy hoàng khắp trốn mà ấm áp cảnh tượng. Long Phi cưỡi ngựa cao to, dáng người thẳng tắp đi tại đội ngũ phía trước nhất, xuất lĩnh lấy các binh sĩ bước lên trở lại quê hương đường xá. Mọi mệt nhưng vui sướng thần sắc tại trên mặt của mỗi người giao thoa hiện ra, cái kia mọi mệt là trải qua từng tràng tàn khốc chiến đấu hậu thân thể cùng tinh thần song trọng tiêu hao, mà vui sướng thì là bắt nguồn từ thắng lợi vinh quang cùng đối với sắp về đến cố hương, nhìn thấy thân nhân tha thiết chờ đợi, trong lòng của bọn hắn tràn đầy đối với quê quán cùng người thân tưởng niệm. Phảng phất giờ phút này quê quán kia bộ dáng, thân nhân khuôn mặt tươi cười đã gần ngay trước mắt, chính gọi về bọn hắn trở lại. Rốt cục muốn về nhà, một tên binh lính trẻ tuổi nhẹ nhàng nói ra, trong giọng nói của hắn lộ ra không ức chế được kích động, trong mắt lóe ra mong đợi quan mang, ánh mắt kia thẳng tắp nhìn về phía đội ngũ tiến lên phương hướng, phảng phất muốn xuyên thấu cái kia tầng tầng dãy núi, từng cái con đường, lần đầu tiên liền thấy hồn khiên ngậm nhiễu quê hương, trên mặt tràn đầy ngây thơ dáng tươi cười, mấy ngày liên tiếp chiến đấu mỏi mệt tại thời khắc này tựa hồ cũng giảm bớt mấy phần. Mạc Vân ngồi trên lưng ngựa, dáng người theo ngựa bộ pháp có chút chập trùng. Hắn nhìn xem trong đội ngũ đám binh sĩ, trong ánh mắt tràn đầy cảm khái, quay đầu đối với Long Phi nói, tướng quân, trận chiến này đánh cho quá khó khăn, mỗi một cuộc chiến đấu đều là máu và lửa khảo nghiệm à, chúng ta hy sinh nhiều huynh đệ như vậy, mới đổi lấy bây giờ thắng lợi. Cũng không biết quê quán biến thành cái dạng gì, có thể hay không cũng bị quân địch quấy rối phá hủy nhà, thật làm cho người lo lắng đâu nói, hắn hơi nhíu lên lông mày, trên mặt hiện ra một tia thần sắc lo lắng, trong ánh mắt tràn đầy đối với quê quán hiện trạng lo lắng. Long Phi có chút ngửa đầu, nhìn trời bên cạnh cái kia như gấm vóc giống như chói lọi dáng chiều sắc thái do tranh hồng thay đổi dần là đỏ thẫm, sẽ cùng cái kia xanh thẳm bầu trời giao hòa cùng một chỗ, đẹp đến mức như mộng như ảo. Trong ánh mắt của hắn lộ ra kiên định cùng ước mơ, ngựa khí trầm ổn nói, vô luận biến thành cái dạng gì, chúng ta đều muốn trùng kiến nó, để nó so trước kia tốt hơn. Đó là chúng ta dễ, là chúng ta bảo vệ địa phương, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, dù là hiện tại là một vùng phế tích, chúng ta cũng có thể một chút xíu đem nó biến trở về cái kia tràn ngập sinh cơ, an ninh tường hòa ra biển a. Đội ngũ tại bốn lượn trên con đường chậm rãi tiến lên, tiếng vó ngựa cạch cạch cạch mà vang lên lấy, trầm ổn mà có tiết tấu, các binh sĩ tiếng bước chân xa xa xa xen lẫn trong đó, phản phất tấu vang lên một khúc đặc thù chương nhạc, cái này chương nhạc bên trong có đối với thắng lợi ca tụng, cũng có đối với trở lại quê hương nội vàng. A Cường tại trong đội ngũ vừa đi vừa về tuần sát, ánh mắt của hắn bén nhạy quét mắt mỗi một tên lính, khi thì dừng bước lại, lo lắng hỏi thăm vài câu, khi thì thúc giục đi chậm rãi chút binh sĩ, bảo đảm mỗi một tên lính đều có thể đuổi theo, trong miệng còn không ngừng khích lệ mọi người chịu đựng, rất nhanh liền có thể về đến nhà. Ngắm lại trong nhà nhiệt kháng đầu, ngắm lại thân nhân khuôn mặt tươi cười, điểm ấy đường đáng là gì nha, chúng ta lập tức liền có thể trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút ta. Lâm Vượng ngồi ở trong xe ngựa theo con đường sóc này có chút lung lay, nàng cùng nhân viên y tế cùng một chỗ chiếu cố trọng thương binh sĩ. Trong xe ngựa tràn ngập nhàn nhạt thảo dược mùi vị cùng thương binh khí tức, Lâm Vượng trong ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng ôn nhu, nàng một hồi là thương binh lau mồ hôi chán, một hồi xem xét vết thương băng bó tình huống, nhẹ giọng thì thầm an ủi, nhịn thêm một chút, lập tức liền có thể được đến tốt hơn trị liệu. Chúng ta rất nhanh liền đến nhà, đến lúc đó có sung túc dược liệu, thoải mái giường chiếu, các ngươi liền có thể hảo hảo dưỡng thương nha, nhất định phải chống đỡ a. Ban đêm giáng lâm, như một khối màn vải màu đen chậm rãi kéo lên bầu trời, đội ngũ tại một mảnh đất trống trải hạ trại nghỉ ngơi. Các binh sĩ cấp tốc mà có thứ tự công việc lu đủ lên, có đi tìm củi khô nhóm lửa, chỉ chốc lát sau, từng đống đống lửa liền cháy hừng hực đứng lên, cái kia nhảy vọt ngọn lửa tỏa ra các binh sĩ gương mặt, xua tán đi ban đêm hàn ý, có bắt đầu chuẩn bị lương khô, mặc dù chỉ là đơn giản ăn uống, nhưng giờ phút này mọi người bắt đầu ăn lại cảm thấy đặc biệt thơm ngọt, còn có thì ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, chia sẻ lấy trong chiến đấu kinh lịch cùng đối với tương lai ước mơ. Chờ về đi, ta phải thật tốt ôm ta một cái hài tử một cái lớn tuổi binh sĩ trong mắt nổi lên nước mắt, lệ kia tiêu vào ánh lửa chiếu rọi lóe ra, trên mặt của hắn tràn đầy tưởng niệm cùng tự ái, thanh âm khẽ run nói ra, thời điểm ra đi, hài tử còn nhỏ như vậy, cũng không biết còn có nhận hay không cho ta người cha này, thật quá muốn hắn nha. Ta muốn ăn một trận mẫu thân làm cơm nóng, một người lính khác cười nói, trong nụ cười của hắn lộ ra người đối diện quyến luyến cùng đối với cái kia quen thuộc hương vị khát vọng, mẫu thân làm cơm vậy nhưng thật sự là trên đời này thứ ăn ngon nhất, dọc theo con đường này liền nhớ một bụng này đâu, ngẫm lại đều chảy nước miếng a. Long Phi nhìn xem các binh sĩ, trong lòng tràn đầy vui mừng cùng trách nhiệm, hắn đứng dậy, đi đến các binh sĩ ở giữa, vô vô cái kia lớn tuổi binh sĩ bà bay, lại đối mọi người nói ra, mọi người yên tâm, chúng ta rất nhanh liền có thể thực hiện những này nguyện vọng. Chúng ta lần này trở về, chính là muốn hảo hảo cùng người nhà đoàn tụ, đem thời gian trải qua hồng hồng hỏa hỏa, trước đó khổ đều đi qua, về sau à, đều là ngày tốt lành nữa nha. Nhưng mà, trở lại quê hương chi lộ cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Sáng sớm ngày thứ hai, đội ngũ xuất phát không lâu, nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên mây đen dày đặc, ngay sau đó, hạt mưa lớn chừng hạt đậu liền lốp bốp đập xuống, một trận mưa to mưa như chút nước mà tới. Hạt mưa kia đánh vào trên mặt đất, trong nháy mắt liền ném ra từng cái vũng nước đọng, con đường trở nên lầy lội không chịu nổi, móng ngựa rơi vào đi, mỗi rút ra một bước đều muốn phí khí lực thật là lớn, các binh sĩ bước chân cũng biến thành nặng nề mà chậm chạp, tốc độ tiến lên thật to giảm bớt, toàn bộ đội ngũ bộ pháp trở nên lộn xộn đứng lên. Tướng quân, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, xe ngựa rất dễ dàng lâm vào vũng bùn. Mạc Vân lo lắng nói, lông mày của hắn chăm chú nhíu lại, nước mưa theo gương mặt chảy xuôi xuống tới, lại không để ý tới đâu. Con mắt nhìn chằm chằm những cái kia lôi kéo người bị trọng thương cùng bật liệu xe ngựa, chỉ gặp có xe ngựa đã bắt đầu tại trong vũng bùn dãy rủa, xa luân càng lún càng sâu, bọn sa phu liều mạng hét lớn ngựa, có thể hiệu quả quá mức bé nhỏ, cái này nếu là rơi vào đi không ra được, coi như phiền toái nhà, vật tư bị hao tổn không nói, người bị trọng thương bọn họ cũng chịu không được dày vò a. Long Phi nhíu mày, ánh mắt của hắn trở nên lạnh lùng, tại vũ trung hoàn chú ý bốn phía một cái, la lớn, để các binh sĩ hỗ trợ xe đẩy, vô luận như thế nào cũng muốn tiến lên. Mọi người chớ ngẩn ra đó, đều phụ một tay, đưa xe ngựa từ trong vũng bùn lấy ra. Chúng ta cũng không thể bị vây ở chỗ này à, các binh sĩ nghe nói, nhao nhao hưởng ứng, bọn hắn chậm rãi từng bước đi đến bên cạnh xe ngựa, có ở phía sau dùng sức đẩy, có ở bên cạnh dùng bả vai khiêng, trong miệng hô hào chỉnh tề khẩu hiệu, đồng tâm hiệp lực cùng vũng bùn này con đường làm lấy đấu tranh. Chương 332 trở lại quê hương chi lộ, 1, 2, chương 332 trở lại quê hương chi lộ, 1, 2, mọi người tại trong mưa khó khăn tiến lên, nước mưa ướt đẫm quần áo của bọn hắn, cái kia băng lánh nước mưa dán làn ra, hàn ý thẳng hướng trong lòng chui, nhưng không có người phàn nàn, trên mặt của mỗi người đều lộ ra một cố quật cường cùng kiên trì. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là tiếp tục đi đường, sớm ngày về đến cố hương. Trải qua một ngày cố gắng, đội ngũ rốt cục đi ra vũ khu, bầu trời dần dần lạnh, ánh nắng rơi xuống dưới, mọi người trên thân dâng lên từng tia từng sợi hơi nước, phảng phất đều bị bao phủ tại một tấm lụa mỏng bên trong. Nhưng lúc này, lại có tin tức truyền đến, phía trước cầu nối bị hồng thủy phá tan, cái kia nguyên bản vượt ngang qua trên dòng sông kiên cố cầu nối, bây giờ chỉ còn lại có mấy cây tàn trụ, nước sông sôi trào mãnh liệt chảy xuôi, phát ra tiếng vang ầm ầm, phản phất tại tuyên cáo nơi đây không cách nào thông hành, cắt đứt bọn hắn trở lại quê hương con đường. Phái người đi tìm mặt khác con đường, nhất định phải tìm tới đường về nhà. Long Phi quả quyết ra lệnh, thanh âm của hắn tại trong đội ngũ quanh quẩn, lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng nội vàng, phái thêm vài tiểu đội, hướng phương hướng khác nhau đi dò đường, động tác phải nhanh, chúng ta không có khả năng ở chỗ này chỉ hoãn quá lâu à. Trải qua một phen tìm kiếm, rốt cuộc tìm được một đầu quân xa đường nhỏ, có thể đường nhỏ kia chật hẹp gập ghềnh, một bên là dốc đứng vách núi, quái thạch lởm chởm, nhìn xem cũng làm người ta trong lòng run sợ, khác một bên thì là sâu thẳm sơn cốc, sâu không thấy đáy, phảng phất một cái lỗ đen thật lớn, tràn đầy nguy hiểm. Mọi người coi chừng, từng bước thông qua. A Cường ở phía trước chỉ huy, hắn đứng tại đường nhỏ lối vào, ánh mắt cảnh giác quan sát đến đường xá, một bên ra hiệu các binh sĩ theo thứ tự tiến lên, một bên lớn tiếng nhắc nhở lấy, đều nhìn dưới chân, đừng có gấp, vị bên cạnh vách đá từ từ đi à. Tại thông qua đường nhỏ trong quá trình, có mấy chiếc xe ngựa suýt nữa rơi xuống sân gốc, xe kia vòng tại chật hẹp ven đường bên trên càng không ngừng trượt, thân xe lay động đến lợi hại, trên xe thương binh cùng vật tư cũng đi theo lắc lư, tiếng kinh hô liên tiếp. May mắn các binh sĩ đồng tâm hiệp lực, có tranh thủ thời gian tiến lên, dùng dây thừng giữ chặt xe ngựa, có ở phía sau dùng sức chống đỡ thân xe, phí hết sức lực mà mới biến nguy thành an, để xe ngựa một lần nữa trở lại an toàn trên con đường. Mỗi người đều kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Trải qua mấy ngày nữa gian nan bôn ba, quê quán hình dáng rốt cục xuất hiện ở trước mắt, cái kia quen thuộc dãy núi, xen vào nhau thôn xóm, một chút xíu trở lên rõ ràng, phản phất một bức tranh tại mọi người trước mắt chậm chậm triển khai. Nhìn, đó là chúng ta không lớn thôn trang. Một tên binh lính kích động hô, thanh âm của hắn bởi vì kích động mà có chút biến liệu, đưa tay chỉ hướng phía trước, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng vui sướng. Cái kia vui sướng cảm xúc trong nháy mắt tại trong đội ngũ lan tràn ra, các binh sĩ trên khuôn mặt đều tách ra nụ cười sáng lạ, nguyên bản thân thể mệt mỏi phảng phất cũng trong nháy mắt tràn đầy lực lượng, bước chân đều trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Long Phi nhìn qua quen thuộc thổ địa, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đã có đối với mảnh đất này thật sâu quyến luyến, lại có nhìn thấy nó gặp chiến tranh phá hư sau đau lòng, còn có đối với sắp bắt đầu trùng kiến công tác kiên định quyết tâm, hốc mắt của hắn có chút phím hồng, âm thầm thể nhất định phải làm cho quê quán khôi phục ngày xưa sinh cơ cùng phồn vinh. Nhưng mà, khi bọn hắn đi vào thôn trang lúc, lại phát hiện nơi này cũng gặp chiến tranh tẩy lễ. Phòng ốc tổn hại không chịu nổi, có nóc nhà bị lật tung, lộ ra bên trong xà nhà, vách tường cũng đổ sụp hơn phân nửa, chỉ còn lại có đổ nát thê lương, đồng ruộng hoang vu một mảnh, nguyên bản đất đai phỉ nhiều bên trên mọc đầy cỏ dại, không nhìn thấy một chút hoa màu bằng dáng. Trên đường phố lánh lánh thanh thanh, ngẫu nhiên có mấy cái quần áo tả tơi thôn dân đi qua, khắp khuôn mặt là mỏi mệt cùng hoảng sợ, toàn bộ thôn trang một mảnh suy bại cảnh tượng, để cho người ta nhìn lòng sinh bi thương. Chúng ta phải nhanh một chút để trong này khôi phục sinh cơ. Long Phi nói với mọi người đạo, thanh âm của hắn trầm ổn mà hữu lực, lộ ra một loại không thể nghi ngờ quyết tâm. Đây là chúng ta nhà, chúng ta có trách nhiệm để nó một lần nữa tốt, tất cả mọi người hành động đi, làm hết năng lực, để chúng ta thôn trang biến trở về cái kia tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ địa phương a. Các binh sĩ nhao nhao hành động, có cầm lấy công cụ, trợ giúp thôn dân chữa trị phòng ốc, bọn hắn chuyển đến hòn đá, vật liệu gỗ, một lần nữa xây tường, dựng lương, loay hoay khí thế ngất trời, có khiêng cái cuốc, đi khai khẩn đồng ruộng, một cái cuốc xuống dưới, lật lên mang theo hy vọng bùn đất, đem cỏ dại tận gốc diệt trừ, truyền bá gieo hạt, đang mong đợi tương lai bội thu, có thì trùng kiến công sự phòng ngự, gia cố thôn trang tường đây, thiết trí tháp quan sát, làm thủ hộ ra vườn làm lấy. Chuẩn bị. Tại mọi người cộng đồng cố gắng bên dưới, thôn trang dần dần có sinh khí, phòng ốc từng tòa được chữa trị đứng lên, mặc dù còn hơi có vẻ đơn sơ, nhưng đã có nhà bộ dáng, trong đồng ruộng cũng toát ra xanh nhạt mầm non, tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phảng phất tại nói tân sinh vui sướng, trên đường phố cũng có bọn nhỏ chơi đùa tiếng cười, các thôn dân trên khuôn mặt bắt đầu có dáng tươi cười, toàn bộ thôn trang lại lần nữa tỏa ra sức sống. Một ngày, Long Phi ngay tại đồng ruộng xem xét hoa màu sinh trưởng tình huống, ánh nắng vẩy vào trên người hắn, tỏa ra hắn cái kia chuyên chú mà vui mừng khuôn mặt. Một tiểu nữ hài chạy tới, nàng ghim hai cái bím tóc, khuôn mặt đỏ bừng, trong tay bưng lấy một chùm đủ mọi màu sắc hoa tươi, trong mắt lộ ra ngây thơ cùng cảm kích, chạy đến Long Phi trước mặt, ngửa đầu, đưa cho hắn cái kia bó hoa tươi, mại thanh mại khi nói, tướng quân, cảm ơn ngươi mang mọi người trở về. Hiện tại trong thôn lại thay đổi tốt hơn, tất cả mọi người có thể vui vẻ đâu, cái này hoa tặng cho ngươi nhà. Long Phi tiếp nhận hoa tươi, mỉm cười nói, đây là chúng ta cộng đồng gia viên, chúng ta nhất định sẽ làm cho nó trở nên tốt đẹp hơn. Hắn nhẹ nhàng sờ lên tiểu nữ hài đầu, trong lòng tràn đầy ấm áp, nhìn trước mắt cái này tràn ngập sinh cơ cảnh tượng, biết rõ trong cuộc sống tương lai, bọn hắn sẽ đứng trước càng nhiều khiêu chiến, nhưng bọn hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần một lòng đoàn kết, liền không có vượt qua không được khó khăn, bọn hắn sẽ tiếp tục thủ hộ lấy mảnh đất này để hạnh phúc. Cung an ninh vĩnh viễn ở chỗ này kéo dài tiếp. Ánh nắng bẩy vào trải qua đầy đủ chiến hỏa tàn phá trên thổ địa, hào quang màu vàng nóng kia phảng phất mang theo một loại chữa trị lực lượng, cố gắng muốn xua tan trên vùng đất này lưu lại khói mù, nhưng lại khó mà hoàn toàn che đậy kín chiến tranh lưu lại từng đống vết thương. Long Phi đứng tại thôn trang giữa quảng trường, dáng người thẳng tắp, ánh mắt chậm rãi đảo qua bốn phía bận rộn thân ảnh, trong ánh mắt tràn đầy cảm khái cùng kiên định quyết tâm. Cái kia cảm khái là đối với đã từng tàn khốc chiến tranh ghi khắc, là đối với mảnh đất này gặp cực khổ đau lòng, mà cái kia kiên định quyết tâm thì như là thiêu đốt dưới đáy lòng hỏa diễm, nóng bỏng lại vĩnh viễn không dập tắt, thế muốn để gia viên quay về ngày xưa phồn vinh. Các hương thân, chúng ta mặc dù chiến thắng địch nhân, nhưng trước mắt gia viên cần chúng ta một lần nữa kiến thiết. Long Phi lớn tiếng nói, trong thanh âm tràn đầy lực lượng, thanh âm kia ở trên quảng trường về tay không đãng, truyền vào mỗi một cái thôn dân trong lỗ tai, để mọi người nguyên bản bận rộn động tác đều dừng lại một chút, nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía Long Phi vị trí, trong ánh mắt đã có đối quá khứ cực khổ hồi ức, những cái kia bị chiến hỏa đốt cháy phong ốc, hoang vu đồng ruộng cùng mất đi thân nhân thống khổ hình ảnh phảng phất đang ở trước mắt, cũng có đối với tương lai chờ mong. Đang mong đợi gia viên có thể sớm ngày khôi phục sinh cơ, một lần nữa vượt qua an ninh tưởng hòa thời gian. Chương 332 trở lại quê hương chi lộ, 2, 1, chương 332 trở lại quê hương chi lộ, 2, 1, các thôn dân nhao nhao xuống lại tới, quần áo của bọn hắn cũ nát, mang trên mặt chiến tranh lưu lại mỏi mệt cùng tăng thương, nhưng cũng lộ ra một cỗ chất phát cùng cứng cỏi. Các lao nhân chủ phải trượng, khẽ run thân thể, trong mắt tràn đầy đối với Long Phi tín nhiệm, nhóm đàn bà con gái ôm hài tử, trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng, nhưng lại khi nhìn đến Long Phi cái kia kiên định thần sắc sau, nhiều hơn mấy phần an tâm, những người trẻ tuổi kia thì ma quyền sát trưởng, chuẩn bị vì trùng kiến gia viên ra một phần lực. Mạc Vân Kiên bó tuổi đi qua, bó kia vật liệu gỗ có chút nặng nề, ép tới thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, trên trán hiện đầy mồ hôi, theo gương mặt trượt xuống, tại tràn đầy bụi đất trên khuôn mặt xông ra mấy đạo vết tích. Tướng quân, phong ốc chữa trị làm việc đã bắt đầu, nhưng vật liệu gỗ còn chưa đủ a. Mạc Vân thở hổn hển nói ra, hắn đem vật liệu gỗ để ở một bên, dùng ống tay áo xoa xoa mặt, một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Long Phi, trong thôn này nguyên bản cây cối không ít đều bị quân địch chém tới làm củi hỏa thiêu, hoặc là tại trong chiến hỏa hủy đi, chúng ta hiện hữu những này, còn thiếu rất nhiều đem những cái kia tổn hại phong ốc đều sửa chữa tốt nha, vậy phải làm sao bây giờ cho phải đây? Long Phi nhíu nhíu mày, hắn có chút túi đầu xuống, trầm tư một lát sau nói ra, phái một số người đi phụ cận sơn lâm lại chém phạt một chút, nhất định phải chú ý an toàn. Trong núi rừng dã thú nhiều, đường cũng không tốt đi, để mọi người phân tổ hành động, mang lên tiện tay công cụ cùng vũ khí phòng thân, đừng hành động độc lập, chém xong liền tranh thủ thời gian trở về, cũng không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a. A Cường mang theo một đám người trẻ tuổi ngay tại thanh lý phế tích kia bên trong tràn đầy phá toái gạch đá, đốt cháy khét đầu gỗ, lộn xộn chồng chất cùng một chỗ. A Cường một bên xách hòn đá, một bên lớn tiếng chỉ huy, mọi người thêm chút sức con a, đem những này đều dọn dẹp sạch sẽ, chúng ta mới có thể một lần nữa trồng trọt mảnh đất này đâu nói. Hắn đi đến Long Phi trước mặt, vỗ vỗ bụi đất trên người, khắp khuôn mặt là cho bụi, chỉ lộ ra một đôi ánh mắt sáng ngời, lo lắng nói, Long Phi, mảnh đất này cần một lần nữa trồng trọt, có thể nông cụ hư hao nghiêm trọng a, những cái kia cái quốc, lê bá cái gì, thật nhiều đều gãy mất trôi, hoặc là đi đến, không có cách nào dùng, cái này không có nông cụ, chúng ta làm sao khai khẩn đồng ruộng nhà, cái này hoa màu trùng không đi xuống, về sau mọi người ăn cái gì đâu? Long Phi suy tư một lát, ánh mắt của hắn nhìn về phía mảnh kia hoang vu đồng ruộng, phảng phất đã thấy tương lai hoa màu khỏe mạnh trưởng thành cảnh tượng, ngựa khí trầm ổn nói, trước tiên đem còn có thể dùng sửa chữa tốt, tìm trong thôn tay nghề tốt thợ rèn, thợ mộc, để bọn hắn mang theo người trẻ tuổi, đem những cái kia hư hao không nghiêm trọng lắm nông cụ tu bổ một chút, còn có thể tiếp lấy dùng. Lại nghĩ biện pháp chế tạo mới, nhìn xem cần bao nhiêu vật liệu, chúng ta đi chuẩn bị, mau chóng để nông cụ đều đầy đủ hết, tốt khai triển trồng trọt ta. Lâm Vượng tại lâm thời dựng y trong dạng, cái kia y trong dạng tràn ngập nồng đậm thảo dược mùi vị cùng nhàn nhạt mùi máu tươi, nàng chính chuyên chú là thụ thương thôn dân trị liệu, trên trán cũng thấm ra mồ hôi mịn, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Long Phi, dược phẩm hay là khan hiếm, rất nhiều người bị thương khôi phục tình huống không thể lạc quan a. Lâm Vượng một bên cho một cái thôn dân băng bó vết thương, một bên ngẩng đầu nhìn về phía đi vào y lều Long Phi, cau mày, trước đó đánh trận thời điểm dược phẩm liền tiêu hao đến không sai bị lắm, hiện tại trong thôn người bị thương lại nhiều như vậy, điểm ấy thảo dược căn bản không đủ dùng nha, vết thương nếu là lây nhiễm, hậu quả kia coi như nghiêm trọng, chúng ta phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp làm chút dược phẩm đến mới được đâu. Long Phi nắm chặt nắm đấm, trên mu bàn tay của hắn nổi gân xanh, trong lòng tràn đầy lo lắng cùng bất đắc dĩ, cắn răng nói ra, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Ta cái này đi xem một chút, cho dù là đi địa phương khác cầu mua, hoặc là dùng những vật khác đi đổi, cũng nhất định phải đem dược phẩm cầm trở về, tuyệt không thể để các hương thân cùng các huynh đệ thương thế bởi vì cây mạt dược mà chuyển biến sâu a. Vì gom góp vật tư, Long Phi quyết định tự mình tiến về phụ cận thành trấn tìm kiếm trợ giúp. Hắn mang theo mấy tên binh sĩ, bước lên gian nan lữ trình. Trên đường đi, con đường gồ ghề nhấp nhô, hiện đầy to to nhỏ nhỏ hòn đá cùng thật sâu vết bánh xe, có địa phương thậm chí bị nước mưa cọ rửa ra khe rãnh, ngựa đi ở phía trên, móng thỉnh thoảng trượt, các binh sĩ cũng phải cẩn thận từng ly từng tí cất bước, sợ ngã sắp xuống. Bọn hắn còn tao ngộ thời tiết tác liệt, khi thì trời nắng chang chang, cái kia ánh mặt trời nóng bỏng thiêu nướng đại địa, cũng nướng đến bọn hắn miệng đắng lưỡi khô, đầu váng mắt hoa, khi thì lại mây đen dày đặc, mưa rào tầm tã không hề có điểm báo trước liền ngã xuống dưới, đem bọn hắn xối thành ướt sũng, con đường trở nên càng thêm vũng bùn khó đi. Mà lại, thỉnh thoảng sẽ còn gặp phải thổ phỉ quấy rối, những thổ phỉ kia giấu ở hai bên đường trong rừng cây, chờ đúng thời cơ liền lao ra, ý đồ cướp đoạt bọn hắn tài vật. Tướng quân, phía trước giống như có thổ phỉ, một tên binh lính cảnh giác nói ra, ánh mắt của hắn trở nên sắc bén, tay không tự giác nắm chặt vũ khí, thân thể căng cứng, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước trong rừng cây kia loang thoáng động tĩnh. Long Phi ánh mắt lạnh lẽo, trong ánh mắt của hắn lộ ra một cỗ túc sát chi khí, giống như đêm lạnh bên trong lưới dao, lạnh lùng nói, chuẩn bị chiến đấu, không thể để cho bọn hắn ngăn trở đường đi của chúng ta. Chúng ta chuyến này là vì cho các hương thân gom góp vật tư, tuyệt không thể bị những hạ người đạo trích này ngăn lại, tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến, bảo vệ tốt chính mình, hung hăng giáo huấn một chút bọn hắn. Nói đi, hắn dẫn đầu rút ra bội kiếm bên hông, thân kiếm kia hàn quang lập lòe, tại ảm đạm sắc trời bên dưới đặc biệt bắt mắt. Trải qua một phen kịch liệt bật lộn, bọn thổ phỉ cơ đại đao, trường mâu, ngao ngao kêu lao đến, bên ta binh sĩ thì không sợ hãi chút nào, cùng bọn hắn triển khai liều chết đọ sức. Long Phi xung phong đi đầu, kiếm pháp của hắn lăng lệ, mỗi một kiếm đều tình chuẩn mà đâm về thổ phỉ yếu hại, trong lúc nhất thời tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ. Tại mọi người đồng tâm hiệp lực bên dưới, bọn hắn thành công đánh lui thổ phỉ, bọn thổ phỉ bước xuống mấy cỗ thi thể, chật vật chạy trốn tiến vào rừng cây chỗ sâu, mà Long Phi mấy người cũng có mấy tên binh sĩ chịu chút vết thương nhẹ, nhưng bọn hắn không để ý tới nghỉ ngơi, đơn giản băng bó một chút, liền tiếp theo tiến lên. Rốt cục đạt tới thành trấn kia cửa thành cao lớn mà kiên cố, trên tường thành đứng đấy thủ vệ binh sĩ, lui tới người đi đường, tiểu thương xuyên thẳng qua tại trên đường phố, một mảnh náo nhiệt cảnh tượng, cùng bọn hắn cái kia rách nát không lớn thôn trang tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Long Phi gặp được nơi đó lãnh chúa, người lãnh chúa kia thân mang hoa lệ phục sức, ngồi tại trong đại sảnh rộng rãi, chung quanh đứng đấy mấy tên người hầu, lộ ra một cỗ uy nghiêm cao cao tại thượng. Lãnh chúa đại nhân, quê hương của ta gặp chiến hỏa, nhu cầu cấp bách sự giúp đỡ của ngài. Long Phi thành khẩn nói ra, hắn lên trước một bước, cung kính thi lễ một cái, trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi, ngựa khí chân thành tha thiết mà vội vàng. Trong thôn phòng ốc phần lớn đều hủy, nông cụ, dược phẩm, cái gì cũng đều khan hiếm, các hương thân hiện tại sinh hoạt rất gian nan, mong rằng lãnh chúa đại nhân có thể thân xuất biệt thủ, giúp chúng ta một tay a. Lãnh chúa do dự một chút, hắn hơi nhíu lên lông mày, nhẹ tay xoa khẽ bước lấy chỗ ngồi lan can, tựa hồ đang cân nhắc lợi hại, một lát sau mới chậm rãi nói ra, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ a, ta trong thành trấn này tuy nói vật tư cũng coi như sung túc, nhưng muốn xuất ra một bộ phận đi chợ giúp các người, cái này cũng đến cân nhắc rất nhiều phương diện nhà, ta cần suy nghĩ một chút. Chương 332 trở lại quê hương chi lộ, 22, chương 332 trở lại quê hương chi lộ, 22, Long Phi lo lắng nói, lãnh chúa đại nhân, thời gian cấp bách, mỗi kéo dài một ngày, chúng ta các hương thân liền thụ nhiều một ngày khổ. Ngài cũng biết chiến tranh tàn khốc, chúng ta thật vất vả mới đem địch nhân đánh lui, hiện tại liền nóng trông có thể mau chóng trùng kiến ra biên, để mọi người vượt qua ngày tháng bình an nha. Ngài nếu có thể giúp chúng ta thanh này, chúng ta toàn thôn trên dưới đều sẽ cảm kích ngài đại ân đại đức nha, còn xin ngài mau chóng làm quyết định a. Long Phi nói, lại sâu sắc bái, cái kia vẻ mặt lo lắng lộ rõ trên mặt, trong ánh mắt tràn đầy khẩn thiết. Cuối cùng, lãnh chúa bị Long Phi chân thành chỗ đả động, hắn nhìn xem Long Phi cái kia chân thành lại vội vàng bộ dáng, trong lòng hơi động một chút, nghĩ đến dù sao đều là cùng một mảnh trên thổ địa người, khả năng giúp đỡ một thanh là một thanh, liền đáp ứng cung cấp một chút vật tư cùng tiền bạc duy trì, nói ra, tốt à, xem ở ngươi như vậy thành khẩn phần bên trên, ta liền giúp các ngươi một thanh. Ta sẽ cho người chuẩn bị một chút vật liệu gỗ, lương thực, còn có chút thường dùng dược phẩm, lại thông qua một bộ phận tiền vốn cho các ngươi, hy vọng có thể đối với các ngươi trùng kiến gia viên có chỗ trợ giúp à. Mang theo kiếm không dễ viện trợ, Long Phi bọn người vội vàng chạy về thôn trang, xe ngựa kia hóa trang đầy vật tư, các binh sĩ trên khuôn mặt đều tràn đầy vui sướng dáng tươi cười, trên đường đi mặc dù vẫn như cũ mỏi mệt, nhưng trong lòng tràn đầy hưng phấn, nghĩ đến những vật tư này có thể làm cho trong thôn trùng kiến làm việc thuận lợi khai triển, dưới chân bộ pháp đều trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Có nhóm vật tư này, trùng kiến làm việc tiến triển được càng thêm thuận lợi. Mới phòng ốc dần dần xây thành, các thôn dân cùng các binh sĩ cùng một chỗ đậu thủ, có xây tường, cái kia từng khối gạch đá trong tay bọn hắn vững vàng lũy lên, bôi lên bùn não, trở nên kiên cố không gì sánh được. Có thượng lương, thu to đầu gỗ bị gác ở trên nóc nhà, chống lên một mảnh an ổn không gian, có thì vội vàng cho trong phòng tiến hành sửa chữa, trải đất tấm, an cửa sổ, loay hoay quên cả trời đất. Trong đồng ruộng cũng truyền bá hạ hạt giống của hy vọng, đám nông dân khiêng sửa xong nông cụ, đi vào đồng ruộng, cày ruộng thổ địa, đem hạt giống đều vung xuống, lại nhẹ nhàng bao trùm lên một tấm đất, trong mắt tràn đầy đối với tương lai bội thu chờ mong, phảng phất đã thấy cái kia kim hoàng mạch lãng trong gió quay cuồng cảnh tượng. Nhưng mà, vấn đề mới lại xuất hiện. Bởi vì sức lao động không đủ, rất nhiều làm việc tiến độ chậm chạp. Trong thôn thanh tráng niên phần lớn đều trong chiến tranh bị thương, hoặc là lúc trước lao động bên trong mỏi mệt không chịu nổi, còn lại có thể làm việc người có hạn, mảng lớn đồng ruộng còn chưa kịp khai khẩn xong, còn có không ít phòng ốc tu kiến cũng chỉ hoàn thành một nửa, có thể tất cả mọi người đã có chút lực bất tòng tâm. Long Phi, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta phải nghĩ biện pháp chiêu mộ càng nhiều nhân thủ. Mạc Vân nói ra, hắn nhìn xem cái kia bận rộn lại tiến triển chậm rãi chẳng cảnh, lông mày vận thành một cái u cục, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, chỉ dựa vào chúng ta những người này, cái này trùng kiến gia viên không biết phải đợi đến lúc nào đi nha, đến nghĩ cách để người bên ngoài cũng tới giúp đỡ chút mới được đâu. Long Phi nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn nhìn về phía ngoài thôn trang con đường, phản phất tại tự hỏi như thế nào hấp dẫn càng nhiều người tới. Một lát sau nói ra, tuyên bố báo cáo, phàm là nguyện ý đến giúp đỡ, chúng ta đều cho phong phú thù lao. Mặc kệ là đến làm việc, hay là có tay nghề có thể giúp đỡ chế tạo nông cụ, tu sửa phong ốc, chỉ cần ra lực, chúng ta cũng sẽ không bạc đãi bọn hắn. Đem tin tức này truyền đi, để xung quanh người đều biết chúng ta chỗ này tại nhận người đâu. Báo cáo phát ra sau, hấp dẫn không ít xung quanh lưu dân cùng người tình nguyện. Những lưu dân kia phần lớn là bởi vì chiến loạn đã mất đi gia viên, bốn chỗ phiêu bạt, nhìn thấy có dạng này một cái có thể kiếm thù lao còn có thể có địa phương đặt chân cơ hội, liền nhao nhao chạy đến, còn có chút nóng tâm người tình nguyện, nghe nói Long Phi bọn hắn trùng kiến gia viên cố sự, bị phần này kiên trì cùng quyết tâm chỗ đả động, cũng tự nguyện đến đây hỗ trợ. Trong lúc nhất thời, trong thôn trang nhiều hơn rất nhiều lạ lẫm nhưng lại nhiệt tình gương mặt, mọi người đồng tâm hiệp lực, vui đầu vào trùng kiến trong công việc. Tại mọi người cộng đồng cố gắng bên dưới, thôn trang từng ngày phát sinh biến hóa, cái kia biến hóa là rõ ràng như thế. Phảng phất mỗi một ngày đều có thể nhìn thấy hy vọng mới ở trên vùng đất này mọc rễ nảy mầm. Nguyên bản rách nát phòng ốc càng ngày càng ít, thay vào đó là từng dãy mới tinh mà kiên cố phòng ở. Hoang vu đồng ruộng dần dần bị khai khẩn đi ra, xanh nhạt hoa màu mầm trong gió khỏe mạnh trưởng thành, tràn đầy sinh cơ. Khu phố cũng bị tu chỉnh đến bằng phẳng rộng lớn, bọn nhỏ ở phía trên vui cười chơi đùa, hoan thanh tiếu ngữ quanh quẩn tại toàn bộ thôn trang. Một ngày, một cái thương nhân đi tới thôn trang, hắn vội vàng một cỗ đổ đầy hàng hóa xe ngựa, mang trên mặt tinh minh dáng tươi cười, ở trong thôn nhìn chung quanh, nhìn thấy Long Phi sau, vội vàng đi lên trước, cùng kính thi lễ một cái. Nói ra, Long Phi tướng quân, ta nghe nói các ngươi nơi này tại chủ kiến, ta mang đến một chút thương phẩm, có lẽ đối với các ngươi hữu dụng. Xe ta đây trên có một chút tốt nhất vật liệu gỗ, còn có chút tinh mỹ cửa sổ, đều là chế tạo phi thường tinh tế, ngoài ra còn có chút khan hiếm dược liệu, nghĩ đến các ngươi trùng kiến khẳng định cần dùng đến, liền đưa cho ngài tới nhà. Long Phi nhìn một chút thương nhân mang tới đồ vật, ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ, vừa cười vừa nói, quá tốt rồi, chính cần những ngày đâu. Ngài đây thật là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi à, chúng ta đang lo có chút vật liệu còn chưa đủ sử dụng đây, ngài đến lúc này, có thể giúp đại ơn nhà, thật sự là rất cảm tạ ngài, ngài yên tâm, giá tiền phương diện chúng ta dễ thương lượng, tuyệt sẽ không để ngài thua thiệt. Theo thời gian trôi qua, thôn trang dần dần khôi phục ngày xưa phồn đình, cái kia náo nhiệt cảnh tượng phảng phất lại về tới trước khi chiến đấu, trên phiên chợ bày đầy đủ loại thương phẩm, các thôn dân trên khuôn mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, mọi người sinh hoạt cũng biến thành an ổn mà giàu có, quê nhà ở giữa ở trung hòa thuận, hô bang hỗ trợ, toàn bộ thôn trang tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Long Phi, ngươi nhìn, gia viên của chúng ta lại sống đến giờ. Mạc Vân vừa cười vừa nói, hắn đứng tại cửa thôn, nhìn qua cái kia náo nhiệt thôn, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng tự hào, đoạn đường này đi tới có thể quá khó khăn nha, bất quá nhìn thấy bây giờ cái dạng này, trước đó chịu những cái kia khổ đều đáng giá đâu. Long Phi nhìn qua tràn ngập sinh cơ không lớn thôn trang, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi, hắn khẽ gật đầu, giọng kiên định nói, đây chỉ là bắt đầu, chúng ta còn muốn cho nó trở nên tốt đẹp hơn. Chúng ta không có khả năng thỏa mãn với hiện tại thành quả, còn muốn tiếp tục cố gắng, đem thôn kiến thiết đến càng thêm dồi dào, càng thêm an ninh, để cuộc sống của mọi người trải qua càng ngày càng hồng hòa. Đúng lúc này, một tên binh lính chạy tới báo cáo, hắn chạy thở hổng hộc, mang trên mặt hưng phấn dáng tươi cười, thật xa liền la lớn, tướng quân, triều đình truyền đến tin tức, muốn đối với chúng ta tiến hành ngợi khen. Nói là khen ngợi chúng ta trong chiến tranh anh dũng biểu hiện cùng trùng kiến gia viên công tích đâu, đây chính là mọi người cộng đồng vinh dự nha. Long Phi mỉm cười, trên mặt của hắn lộ ra một tia vui mừng, nói ra, đây là mọi người cộng đồng vinh dự. Chúng ta có thể có hôm nay, dựa vào là mỗi người bỏ ra, phần này ngợi khen là thuộc về chúng ta tất cả mọi người vất vả. Thôn trang tương lai tràn đầy hy vọng, mà Long Phi cùng đồng bọn của hắn bọn họ, đem tiếp tục làm mảnh đất này phồn vinh mà cố gắng, bọn hắn biết rõ, thủ hộ cùng kiến thiết gia viên là một trận không bao giờ ngừng nghỉ hành trình, mà bọn hắn cũng nguyện ý vì này kính dâng chính mình hết thảy, để mảnh đất này vĩnh viễn tỏa ra hạnh phúc cùng an ninh hào quang. Chương 333, vinh quang cùng trách nhiệm, 1, chương 333, vinh quang cùng trách nhiệm, 1, triều đình ngợi khen tin tức như là gió xuân bình thường cấp tốc truyền khắp toàn bộ thôn trang, tin tức kia tựa như đã mọc cánh giống như, từ đầu thôn truyền đến cuối thôn, lại từ cái này ra truyền đến nhà kia, rất nhanh, mỗi người cũng biết cái này làm cho người phấn chấn tin vui. Mọi người trên mặt tràn đầy tự hào cùng vui sướng, các lão nhân cười đến không ngậm miệng được, trong miệng lẩm bẩm, ta thôn xuất anh hùng rồi, lần này xem như mở mày mở mặt lạ, nhóm đàn bà con gái thì tập hợp một chỗ. Ngươi một lời ta một câu thảo luận lấy, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng hào quang, bọn nhỏ càng là hưng phấn mà tại giữa đường phố chạy chơi đùa, la lên Long Phi đám người danh tự, phảng phất cái kia từng cái danh tự chính là trong lòng bọn họ ghê gớm nhất anh hùng ký hiệu. Long Phi đứng tại đầu thôn cây mẹ già bên dưới, cây mẹ già kia cành lá tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, pha tạt bóng cây vẩy vào trên người hắn, hắn lặng lặng nhìn qua nhảy cẫng hoan hô đám người, nhưng trong lòng đặc biệt bình tĩnh, phần này bình tĩnh cũng không phải là đối với ngợi khen thờ ơ, mà là biết rõ phía sau này gánh chịu lấy càng nhiều trách nhiệm cùng sứ mệnh, còn có dài dằng dặc phát triển chi lộ muốn đi. Mạc Vân hứng thú bừng bừng chạy tới, cước bộ của hắn nhẹ nhàng, trên mặt tràn đầy kìm nén không được vui sướng, con mắt lóe sáng tinh tinh, Long Phi, lần này triều đình ngợi khen thế nhưng là đối với chúng ta cực lớn tán thành a. Mạc Vân kích động nói ra, thanh âm đều không tự giác cất cao mấy phần, chúng ta lâu như vậy vất vả bỏ ra, đánh trận, trùng kiến gia viên, lần này đều bị triều đình nhìn thấy trong mắt nha, vậy hạ đây là khẳng định chúng ta công tích đâu, nhiều quang vinh a. Long Phi khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn y nguyên trầm ổn, lộ ra một loại trải qua thế sự lạnh nhạt cùng thanh tĩnh, ngữ khí bình thản nói ra, đây là mọi người cộng đồng cố gắng kết quả. Nhưng chúng ta không có khả năng vì vậy mà kiêu ngạo tự mãn. Ngợi khen chỉ là đối quá khứ một loại khẳng định, chúng ta trước mắt đường phải đi còn rất dài, thôn muốn chân chính phồn vinh, còn phải dựa vào chúng ta tiếp tục vùi đầu gian khổ làm ra, cũng không thể bị điểm ấy vinh dự làm choáng váng đầu óc ca. A Cường cũng đi tới, hắn gãi đầu một cái, vẻ mặt thành thật hỏi, vậy chúng ta sau đó nên làm như thế nào? Cái này ngợi khen là chuyện tốt, có thể chúng ta phải để nó phát huy càng lớn tác dụng, là thôn thật sự làm chút chuyện nha, trong lòng ngài khẳng định có dự định đi, nhanh cho chúng ta nói một chút thôi. Long Phi trầm tư một lát, hắn có chút meo mắt lại, ánh mắt nhìn về phía phương xa đồng ruộng cùng xen vào nhau ốc xá, phảng phất tại cái kia một mảnh thôn trang cảnh tượng bên trong thấy được tương lai lam đổ, chậm rãi nói ra, mặc dù đạt được ngợi khen, nhưng chúng ta trùng tiến gia viên nhiệm vụ còn xa chưa hoàn thành. Chúng ta muốn lợi dụng cơ hội lần này, để thôn trang càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Cái này ban thưởng cũng không thể chỉ là lấy ra hưởng thụ, phải đem nó biến thành thôn phát triển trợ lực, để cuộc sống của mọi người càng ngày càng tốt, để chúng ta thôn này ở phía này trên thổ địa thực sự trở thành để cho người ta hâm mộ nơi tốt ta. Không lâu, triều đình sứ giả đi tới thôn trang. Người sứ giả kia thân mang hoa lệ quan phục, cưỡi ngựa cao to, đi theo phía sau một đội hộ vệ, tiếng vó ngựa cộc cộc rung động, dơ lên một đường bụi đất, thật là không bị phong. Sứ giả đi vào trong thôn trên quảng trường, các thôn dân nhao nhao xuống lại tới, hiếu kỳ lại mong đợi nhìn xem. Sứ giả háng giọng một cái, triển khai lệnh khen ngợi, thanh âm vang dội tuyên đọc đứng lên, cái kia tuyên đọc thanh âm ở trên quảng trường về tay không đãng, mỗi một chữ đều phảng phất mang theo trang trọng cùng vinh quang. Long Phi cùng một đám các tướng sĩ đều chiếm được phong thưởng, có là vàng bạc tài vật, có là chân quý tơ lụa vải vóc, còn có chính là tượng trưng cho vinh quang chức quan tấn thăng. Mặc dù đám người đối với mấy cái này bên ngoài ban thưởng cũng không phải là đặc biệt coi trọng, nhưng trong lòng cũng đều hiểu, đây là triều đình đối bọn hắn một phần tâm ý, càng là đối với bọn hắn qua lại bỏ ra tán thành. Long Phi tướng quân, bệ hạ đối với các ngươi công tích tán thưởng có thừa, hy vọng các ngươi có thể tiếp tục vì quốc gia hiệu lực, sứ giả nói ra. Hắn nhìn về phía Long Phi trong ánh mắt mang theo vài phần kính trọng, dù sao trước mắt vị tướng quân này thế nhưng là đã trải qua rất nhiều gian nan, mới đổi lấy bây giờ cái này kiếm không dễ hòa bình cùng ngợi khen. Bệ hạ rất là chú ý thôn các ngươi về sau phát triển, nóng trông các ngươi có thể đem chỗ này kiến thiết thành một phương coi yên vui, cũng cho địa phương khác làm gương tốt nha. Long Phi cung kính trả lời, đa tạ bệ hạ long ân, chúng thần ổn thỏa cúc cung tận tụy. Chúng ta chịu bệ hạ ân trạch, lại gánh vác các hương thân kỳ vọng, định sẽ không cô phụ phần này tín nhiệm, ổn thỏa tiếp tục tận tâm tận lực vì quốc gia, là thôn phồn mình cống hiến lực lượng của mình a. Nói đi, lại hướng phía kinh thành phương hướng thật sâu thi lễ một cái, tư thế kia tiêu chuẩn mà trang trọng, lộ ra đối với triều đình kính trọng cùng trung thành. Đưa tiễn sứ giả sau, Long Phi lập tức triệu tập đám người thương nghị, mọi người ngồi vây quanh ở trong thôn trong phòng nghị sự, bầu không khí nghiêm túc mà nhiệt liệt, mỗi người đều biết rõ lần này thương thảo liên quan đến lấy thôn tương lai đi hướng, ý nghĩa trọng đại. Lần này ngợi khen là vinh dự, cũng là trách nhiệm. Chúng ta phải dùng tốt những ban thưởng này, là thôn trang phát triển đánh xuống cơ sở vững chắc. Long Phi nói ra, ánh mắt của hắn theo thứ tự đảo qua đám người, trong ánh mắt lộ ra tín nhiệm cùng mong đợi. Tất cả mọi người nói một chút ý nghĩ của mình, chúng ta tiếp thu ý kiến của chúng, nhìn xem làm sao đem cái này ban thưởng lợi dụng được, để thôn phát triển được càng nhanh tốt hơn. Lâm Phượng đưa ra, chúng ta có thể dùng ban thưởng tiền tài mua sắm càng nhiều hạt giống cùng súc vật, phát triển nông nghiệp cùng nghề chăn nuôi. Ta thôn hiện tại tuy nói hoa màu trồng không ít, nhưng nếu là có thể có càng nhiều tốt hơn hạt giống, sản lượng nhất định có thể nâng lên, lại nuôi chút dê bò gà vịt cái gì, đã có thể gia tăng thu nhập, còn có thể để mọi người sinh hoạt phong phú hơn đủ đâu. Lâm Phượng vừa nói, một bên khẽ gật đầu, phản phất đã thấy tương lai trong thôn lục xúc thịnh vượng, hoa màu bội thu mỹ hảo hình ảnh, trong ánh mắt tràn đầy ước mơ. Mạc Vân biểu thị đồng ý, hắn dùng sức vỗ một cái đùi, hưng phấn mà nói ra, đối với, còn muốn tu kiến học đường, để bọn nhỏ có thể học chữ. Ta không có khả năng chỉ mới nghĩ lên trước mắt ăn no mà ấm, còn phải là thôn phát triển lâu dài cân nhắc nha, bọn nhỏ có học vấn, về sau mới có thể có càng lớn tiền đồ, nói không chừng còn có thể ra mấy cái quan trạng nguyên, là ta thôn, vì quốc gia làm vẻ vang đâu nói, trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạ, đối với tương lai tràn đầy mỹ hảo chờ mong. A Cường nói tiếp đi, tăng cường thôn trang trị an cũng rất trọng yếu, không thể để cho kẻ phạm pháp có thể thừa cơ hội. Hiện tại thôn từ từ náo nhiệt lên, người đến người đi, khó tránh khỏi sẽ có chút người trong lòng có quỷ nhớ thương, chúng ta phải có chính mình đội tuần tra, đem thôn bảo vệ tốt, mọi người mới có thể an tâm sinh hoạt, làm phát triển nha. A Cường nhíu mày, một mặt bộ dáng nghiêm túc, phản phất đã thấy những cái kia tiềm ẩn nguy hiểm, thời khắc chuẩn bị ứng đối đề phòng. Đám người nhao nhao hiên kế, có nói muốn tu sửa trong thôn con đường, dễ cho mọi người xuất hành cùng buôn bán, có đề nghị xây cái y quán, để các thôn dân xem bệnh dễ dàng hơn, còn có nói muốn rèn đúc một chút thủ công tác phường, phát triển trong thôn thủ công nghiệp. Long Phi nghiêm túc nghe lấy mỗi một cái đề nghị, khi thì khẽ gật đầu, khi thì cúi đầu trầm tư, còn thỉnh thoảng ở trên giấy ghi chép yếu điểm, trong lòng yên lặng tính toán như thế nào đem những ý nghĩ này từng cái chứng thực, để thôn trở nên càng tốt đẹp hơn. Chương 333, vinh quang cùng trách nhiệm, 1, 2. Chương 333, vinh quang cùng trách nhiệm, 1, 2. Ở sau đó thời kỳ, trong thôn trang một mảnh bận rộn cảnh tượng. Đồng ruộng mới bị khai khẩn đi ra, các thôn dân cùng các binh sĩ cùng một chỗ khiêng cái cuốc, tại cái kia đất đai phỉ nhiều bên trên lao động lấy, một cái cuốc xuống dưới, lật lên bùn đất tản ra tươi mát khí tức, sau đó đem các loại cây nông nghiệp hạt giống cẩn thận từng ly từng tí vung xuống, lại nhẹ nhàng bao trùm lên một tấm đất, phảng phất gieo xuống không chỉ là hạt giống, càng là tràn đầy hy vọng. Súc vật tại trong vòng vui sướng đều, dê con bé bé đều, con né con bò họ. Thứ phát, gà vịt tại trong vòng dạo bước kiếm ăn, cái kia náo nhiệt tràn cảnh biểu thị bội thu hy vọng, để cho người ta nhìn lòng sinh vui vẻ. Học đường cũng tại khua chiêng gõ chống tu kiến bên trong, đám thợ thủ công bận rộn xây tường, đỡ lương, bọn nhỏ tràn ngập mong đợi ở một bên vây xem, trong mắt nhỏ lộ ra hiếu kỳ cùng khát vọng, trong miệng kỳ kỳ cha cha thảo luận tương lai tại trong học đường học chữ tình cảnh, thanh âm non nớt kia phảng phất là cái này bận rộn kiến thiết bên trong một khúc vui sướng nhạc đệm. Nhưng mà, phát triển con đường cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Một ngày, nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên trở nên lờ mờ, chỉ mỗi ngày bên cạnh dâng lên một mảnh đen nghịt mây đen kia cấp tốc hướng phía thôn trang phương hướng đè xuống, không đợi mọi người kịp phản ứng, một trận đột nhiên xuất hiện nạn châu chấu tập kích thôn trang đồng ruộng. Cái kia châu chấu phô thiên cái địa mà đến, lít nha lít nhít, cánh chấn động thanh âm ông tác hưởng, như là một mảnh phong bạo màu đen, trong nháy mắt liền quét sạch mảng lớn ruộng. Không xong, tướng quân, nạn châu chấu tới, hoa màu đều bị ăn sạch. Một tên thôn dân thất kinh chạy tới báo cáo, trên mặt của hắn tràn đầy hoảng sợ, chạy thở hổng hộc, mắt mở thật to, chỉ vào đồng ruộng phương hướng, thanh âm đều mang giọng nghẹn ngào. Cái kia châu chấu nhiều lắm nha, trong chớp mắt, thật tốt hoa màu cũng chỉ còn lại có cành chuỗi lá, cái này có thể làm sao xử lý a? Long Phi lập tức dẫn đầu đám người đuổi tới đồng ruộng, nhìn qua mạn thiên phi vũ châu chấu, sắc mặt của hắn mười phần nghiêm trọng, lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ, trong ánh mắt lộ ra sầu lo cùng lo lắng, trong lòng rõ ràng trận này nạn châu chấu đối với thôn tới nói mang ý nghĩa bao lớn đả kích, đây chính là mọi người tần tân khổ khổ gieo xuống, ký thác kỳ vọng cao hoa màu a, bây giờ lại gặp kiếp nạn này. Mọi người đừng hốt hoảng, lập tức tổ chức nhân thủ bắt giết châu chấu, tận lực giảm bớt tổn thất. Long Phi chấn định chỉ huy, thanh âm của hắn trầm ổn hữu lực, tại cái này hốt hoảng bầu không khí bên trong phảng phất có một loại yên ổn lòng người lực lượng, cầm lên cái chổi, túi lưới, có thể dùng tới công cụ đều dùng tới, đem châu chấu hướng một chỗ đuổi, tập trung tiêu diệt, mọi người động tác phải nhanh a. Mọi người nhao nhao cầm lấy công cụ, cùng châu chấu triển khai một trận chiến đấu kịch liệt, mọi người cơ cái chổi, trên không trung quét tới quét lui, ý đồ đem châu chấu đánh rớt, cầm túi lưới người thì nhắm ngay thời cơ, hướng phía châu chấu dày đặc địa phương túi đi, trong lúc nhất thời, trong đồng ruộng đuổi đất tung bay, tiếng kêu to, châu chấu cánh tiếng ông đan vào một chỗ. Nhưng châu chấu số lượng đông đảo, vừa tiêu diệt một nhóm, lại có càng nhiều châu chấu xuống tới, bắt giết hiệu quả cũng không lý tưởng, cái kia châu chấu vẫn tại điền cuồng gặm ăn hoa màu, còn thừa không nhiều hoa màu tại châu chấu tàn phá bừa bãi bên dưới trở nên càng ngày càng thưa thớt. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta đến muốn những biện pháp khác. Mạc Vân lo lắng nói, trên trán của hắn hiện đầy mồ hôi, một bên cơ cái chổi, một bên lớn tiếng hô hào, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ cùng đội vàng, nhìn xem cái kia lít nha lít nhít châu chấu, trong lòng tóc thẳng sầu, biết tiếp tục như vậy nữa, hoa màu coi như mất giáo nha. Long Phi suy tư một lát, trong đầu của hắn nhanh chóng hiện lên một chút từng nghe người qua trị hoàng biện pháp, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, đi thôn bên cạnh mượn chút gà vịt đến, bọn chúng có thể ăn hết châu chấu. Ta nghe nói gà vịt thế nhưng là châu chấu thiên địch, ăn lên châu chấu đến có thể lợi hại đâu, chúng ta hiện tại nhanh đi mượn, có lẽ còn có thể vãn hồi một chút tổn thất à. Trải qua một phen cố gắng, đám người chia ra hành động, có đi thôn bên cạnh nói rõ tình huống mượn gà vịt, có lưu lại tiếp tục xua đuổi châu chấu, tận lực kéo dài thời gian. Rốt cục mượn tới đại lượng gà vịt, một đám kia bảy gà vịt bị đuổi tới trong đồng ruộng, nhìn thấy châu chấu, tựa như thấy được mỹ thực bình thường, nhao nhao vui sướng chạy tới mổ đứng lên, trang diện kia có chút trắng quan, từng cái gà vịt tan đến bụng phình lên, châu chấu số lượng cũng đang từ từ giảm bớt, làm ra hiệu quả nhất định. Tại mọi người cộng đồng cố gắng bên dưới, nạn châu chấu rốt cục đạt được khống chế, nhưng hoa màu tổn thất ý nguyên không nhỏ, nguyên bản xanh mơn mận đồng ruộng bây giờ trở nên một mảnh hỗn độn, chỉ còn lại có chút cảnh gây lá bữa. Các thôn dân nhìn xem cái kia thê thảm cảnh tượng, trong lòng đừng đề cập nhiều khó khăn qua, từng cái than thở, khắp khuôn mặt là bề bài. Lần này nạn châu chấu để cho chúng ta gặp rất lớn tổn thất, sau đó nên làm cái gì? A Cường lo lắng mà hỏi thăm, hắn cau mày, nhìn xem cái kia rách nát đồng ruộng, trong lòng chịu nặng, biết đôi này thôn đã kích rất lớn, đến tiếp sau phát triển chỉ sợ cũng phải nhận ảnh hưởng không nhỏ. Cái này hoa màu không có, năm nay thu hoạch nhưng là không còn trông cậy vào nhà, chúng ta còn trông cậy vào bội thu có thể đổi chút vật tư, tiếp tục làm kiến thiết đâu, lần này có thể khó làm. Long Phi cổ vũ mọi người, không cần nhục trí, chúng ta một lần nữa gieo, nhất định có thể vượt qua nan quan. Mặc dù lần này tổn thất nặng nề, nhưng chúng ta cũng không thể bị điểm ấy ngăn trở đánh nã a, bây giờ còn có thời gian, chúng ta mau đem còn lại hạt giống lấy ra, một lần nữa đem hoa màu trồng lên, chỉ cần hảo hảo chăm sóc, nói không chừng còn có thể có cái thu hoạch tốt đâu. Mọi người tỉnh lại a. Long Phi thanh âm kiên định hữu lực, lộ ra một cỗ không chịu thua sức lực, trong ánh mắt của hắn tràn đầy cổ vũ cùng lòng tin, ý đồ để mọi người một lần nữa dấy lên hy vọng. Ngay tại mọi người chuẩn bị gieo thời điểm, lại truyền tới một tin tức xấu. Bởi vì liên tục khô hạn, phu cận dòng sông khô cạn, cái kia nguyên bản chảy xuôi không thôi nước sông bây giờ chỉ còn lại có khô nứt lòng sông, đáy sông tảng đá nặng bùn cắt đều bại lộ dưới ánh mặt trời, hiện ra chướng mắt bạch quang. Tưới tiêu dùng nước thành vấn đề lớn, không có nước, gieo hoa màu cũng không sống nổi, đây không thể nghi ngờ là cho vốn là gian nan cục diện lại thêm một cửa ải khó. Các thôn dân lâm vào tuyệt vọng, mọi người ngồi vây chung một chỗ, sầu mi khổ kiểm, có phụ nữ thậm chí nhịn không được nhỏ giọng sụt sùi khóc, cái kia kiềm chế không khí bao phủ toàn bộ thôn trang. Phải làm sao mới ở đây? Không có nước, gieo hoa màu cũng không sống nổi, các thôn dân lâm vào tuyệt vọng, một vị lao giả run rẩy thanh âm nói ra, hắn ngẩng đầu, nhìn xem Long Phi, trong mắt tràn đầy bất lực, phảng phất đem hy vọng cuối cùng đều ký thác vào Long Phi trên thân. Tướng quân à, chúng ta thôn này làm sao lại nhiều như vậy hay nhiều khó khăn đâu, thật vất vả đánh chạy địch nhân, nghĩ đến có thể được sống cuộc sống tốt, có thể lao thiên gia này lại không cho ta đường sống nha, cái này có thể làm sao xử lý a? Long Phi nhìn xem sầu mi khổ kiểm đám người, trong lòng của hắn cũng rất khó chịu, có thể biết rõ mình không thể ở thời điểm này sụp đổ mất, nhất định phải cho mọi người lòng tin, thế là nói ra, mọi người đừng nản chí, chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp tìm nước. Trời không tuyệt đường người, ta cũng không tin chúng ta tìm không ra nước đến tới tiêu hoa màu, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn này, đều giữ vững tinh thần đến a. Hắn dẫn theo một chút binh sĩ cùng thôn dân, tìm kiếm khắp nơi nguồn nước, bọn hắn dọc theo sơn cốc, chân núi, thậm chí trèo đèo lội suối, không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng có nước địa phương. Mọi người có túi nước, cầm công cụ, một đường đi, một đường xem xét địa hình, khát liền uống mấy ngụm nước trong túi nước, mệt mỏi an vị trên mặt đất nghỉ một lát, sau đó tiếp tục xuất phát. Trải qua mấy ngày nữa cố gắng, rốt cục tại trong một chỗ sơn cốc phát hiện một chút suối nước ngầm, nước suối kia từ dưới đất ảo ạt tuôn ra, thanh tịnh thấy đáy, tại ánh nắng chiếu rọi lóe ra lăn tăn bạc quang, phảng phất là thượng thiên ban ân lễ vật. Quá tốt rồi, có cái này suối nước, chúng ta hoa màu được cứu rồi, đám người hưng phấn không thôi, tiếng hoan hô ở trong sơn cốc quanh quẩn, cái kia bị đè nén thật lâu cảm xúc tại thời khắc này đạt được phóng thích, mọi người kích động vây quanh ở nước suối bên cạnh, có lấy tay nâng lên nước suối nếm nếm, cái kia thanh lương ngọt ngào hương vị làm cho lòng người sinh vui vẻ, có thì bắt đầu thương lượng làm sao đem nước suối dẫn tới trong đồng ruộng đi, trên mặt của mỗi người đều một lần nữa tỏa ra hy vọng hào quang. Chương 333, vinh quang cùng trách nhiệm, 2, 1. Chương 333, vinh quang cùng trách nhiệm, 2, 1. Tại giải quyết cái này đến cái khác nan đề sau, thôn trang dần dần khôi phục sinh cơ. Hoa màu tại nước suối tưới tiêu bên dưới khỏe mạnh trưởng thành, cái kia xanh nhạt lá cây trong gió khẽ đung đưa, phản phất tại hướng mọi người lộ ra được ngoan cường sinh mệnh lực, trong học đường truyền đến bọn nhỏ sáng sủa tiếng đọc sách, thanh âm thanh thúy kia quanh quẩn tại thôn trên không, tràn đầy tinh thần phấn chấn cùng hy vọng, thôn trang phiên chợ cũng phi thường náo nhiệt, đám lái buôn hét lớn bán các loại thương phẩm, các thôn dân xuyên thẳng qua trong đó, chọn vật mình cần, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, toàn bộ thôn lại lần nữa tỏa ra ngày xưa sức sống, thậm chí so trước đó càng thêm phồn vinh náo nhiệt. Long Phi, May mắn mà có ngươi, chúng ta thôn trang mới có hôm nay. Một vị lao giả cảm kích nói ra, hắn chủ phải trượng, đi đến Long Phi trước mặt, có chút túi người, thi lễ một cái, trong mắt tràn đầy chân thành cùng kính nghệ. Nếu không phải ngươi mang theo mọi người lần lượt vượt qua khó khăn, chúng ta thôn này sợ là đã sớm không chịu đựng nổi nhà, ngươi thật đúng là chúng ta đại ân nhân a. Long Phi mỉm cười trả lời, đây là mọi người cộng đồng cố gắng, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, liền không có vượt qua không được khó khăn. Ta một người nhưng làm không được nhiều chuyện như vậy, đều dựa vào mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng một chỗ vượt qua tới nhà, về sau chúng ta còn muốn tiếp tục ủng hộ, đem thôn kiến thiết đến càng ngày càng tốt đâu. Nhưng mà, Long Phi biết, tương lai còn có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi bọn hắn, thôn phát triển không có khả năng vĩnh viễn thuận buồm xuôi gió, có lẽ sẽ còn gặp được thiên tai nhân họa, có lẽ sẽ còn đứng trước đủ loại nan đề, nhưng hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần mọi người dắt tay cộng tiến, liền nhất định có thể sáng tạo tốt đẹp hơn ngày mai. Cái kia mỹ hảo nguyện cảnh tựa như một ngọn đèn sáng, chiếu sáng lấy bọn hắn tiến lên con đường, để bọn hắn tại đối mặt khó khăn lúc vĩnh viễn không lùi bước, dũng cảm tiến tới. Thôn trang tại Long Phi cùng đám người cố gắng bên dưới dần dần phồn vinh, cái kia đã từng rách nát phòng ốc bây giờ đều tu sửa đổi mới hoàn toàn, xen vào nhau tinh tế sắp xếp tại hai bên đường, bạch tường thanh hóa tại ánh nắng chiếu rọi lộ ra ấm áp khí tức, trong đồng ruộng hoa màu mọc khả quan, gió nhẹ thổi qua, sóng lúa quay cuồng, phảng phất một mảnh hải dương màu xanh lục, biểu thị sắp đến bội thu. Trên phiên chợ càng là phi thường náo nhiệt, đám lái buôn tiếng gào to, những khách hàng tiếng trả giá đan vào một chỗ, khắp nơi hiện lộ rõ ràng mọi người sinh hoạt ngày càng an ổn, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc, phảng phất đã từng kinh lịch những cái kia gian nan khốn khổ đều đã bị ném ra sau đầu. Nhưng mà bình tĩnh thời gian cũng không có tiếp tục quá lâu, nguy cơ mới lặng yên giáng lâm, như là khói mù lặng yên bao phủ tại mảnh này vừa mới khôi phục sinh cơ trên thổ địa không. Một ngày sáng sớm, ánh nắng còn mang theo một chút mông lung sương mù, vẩy vào đồng ruộng trên hạt sương, chiết xạ ra hào quang năm màu. Long Phi ngay tại đồng ruộng xem xét hoa màu mọc, hắn túi người, cẩn thận quan sát đến lúa mạch non phi lá, khi thì lấy tay nhẹ nhàng đợi ra, xem xét phải chăng có bệnh sâu bệnh dấu hiệu, thần sát chuyên chú mà chăm chú. Đúng lúc này, một tên binh lính vội vàng chạy tới, binh sĩ kia bước chân gấp rút mà lộn xộn, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, trên trán hiện đầy mồ hôi, theo gương mặt trượt xuống, làm ướt quần áo, thật xa liền la lớn, tướng quân, không xong, phụ cận mấy cái thôn trang đột nhiên bạo phát dịch bệnh, đã có không ít người nhiễm bệnh ngã xuống. Cái kia bệnh tới đặc biệt hung, thật nhiều thôn dân hôm qua còn rất tốt, hôm nay liền dậy không nổi giường, lại phát nhiệt lại ho khan, cả người suy yếu vô cùng à. Long Phi trong lòng siết chặt, hắn bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng mà nghiêm túc, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt ý thức trách nhiệm, biết rõ dịch bệnh một khi lan tràn ra, hậu quả khó mà lường được. Ngay sau đó không chút do dự, lập tức nói ra, lập tức triệu tập tất cả thầy thuốc, chuẩn bị dược phẩm cùng vật tư, chúng ta đi trợ giúp. Động tác phải nhanh, mỗi trì hoãn một khắc, liền có thể nhiều một đầu sinh mệnh mất đi a. Trở lại thôn, Long Phi cấp tốc tổ chức lên một chi đội ngũ cứu viện. Hắn đứng tại thôn trên quảng trường, lớn tiếng la lên, các binh sĩ cùng một chút hiểu y thuật thôn dân nghe nói tin tức sau, nhao nhao chạy đến tập hợp. Lâm Phượng cũng chủ động gia nhập trong đó, trong ánh mắt của nàng lộ ra kiên định cùng kiên quyết, không nói hai lời, chạy về y quán, mang tới chính mình góp nhặt tất cả thảo dược, còn có ngày bình thường ghi chép y thuật chi thức sổ, những cái kia trên sách lít nha lít nhít viết đầy các loại bệnh chứng biện pháp ứng đối cùng phương thuốc, đối với nàng mà nói, đây chính là cứu chữa người bệnh trọng yếu pháp bảo. Khi bọn hắn đến dịch bệnh bộc phát không lớn thôn trang lúc, cảnh tượng trước mắt làm lòng người đau nhức. Toàn bộ thôn phảng phất bị vẻ lo lắng bao phủ, nguyên bản náo nhiệt đường phố giờ phút này yên tĩnh im ắng, từng nhà cửa phần lớn đóng chặt lại, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng thống khổ tiếng ho khan cùng tiếng rên rỉ. Đi vào thôn dân trong nhà, chỉ gặp các thôn dân thống khổ nằm ở trên giường, sắc mặt từng hồng, trên trán hiện đầy mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, thân thể càng không ngừng run rẩy, phát nhiệt, ho khan để bọn hắn khí tức trở nên mười phần yếu ớt, thân thể vô cùng suy yếu, có thậm chí liền nói chuyện khí lực cũng không có, chỉ có thể dùng cái kia bất lực mà ánh mắt tuyệt vọng nhìn xem đến đây người cứu viện bọn họ. Mọi người đừng hoảng, chúng ta nhất định sẽ hết sức cứu chữa mọi người. Long Phi an ủi các thôn dân, thanh âm của hắn trầm ổn hữu lực, ý đồ cho những này lầm vào sợ hãi cùng ốm đau bên trong mọi người mang đến một tia hy vọng, chúng ta mang đến thầy thuốc cùng dược phẩm, nhất định sẽ nghĩ biện pháp để mọi người tốt lên, mọi người muốn tỉnh lại à. Lâm Vượng cùng mặt khác các thầy thuốc lập tức vùi đầu vào công việc cứu trị bên trong, bọn hắn tại lâm thời dựng ý trong dạng, ngày đêm càng không ngừng trần bệnh bệnh tình, chế biến thảo dược. Lâm Vượng cẩn thận là mỗi một vị người bệnh bắt mạch, lông mày của nàng khi thì nhíu chặt, khi thì giãn ra, chuyên chú cảm thụ được người bệnh mạch tượng biến hóa rất nhỏ, sau đó căn cứ chứng bệnh tại trên cuốn vở ghi chép, trong miệng còn nhẹ âm thanh lẩm bẩm, cái này phát nhiệt tình huống quá nghiêm trọng, đến tranh thủ thời gian dùng chút thanh nhiệt thuốc, còn có cái này ho khan, đến phối hợp khỏi ho tiêu đàm mới được a nói đi. Lại vội vàng chạy tới xem xét nấu thuốc tình huống, thuốc kia bình bên trong dâng lên lượn lờ nhiệt khí, thảo dược hương vị tràn ngập tại toàn bộ y trong dạng. Nhưng mà dịch bệnh truyền bá tốc độ so với bọn hắn tưởng tượng được nhanh hơn, tựa như giá hỏa liệu nguyên bình thường, cấp tốc ở trong thôn lan tràn ra, càng ngày càng nhiều thôn dân bị cảm nhiễm, nguyên bản chuẩn bị dược phẩm cùng vật tư rất nhanh liền xuất hiện thiếu. Cái kia số lượng không nhiều thảo dược mắt thấy liền muốn thấy đấy, dùng để băng bó, lau miếng vải cũng không đủ dùng, thậm chí ngay cả nấu nước nấu thuốc tủi lửa đều trở nên khan hiếm đứng lên. Long Phi, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta cần càng nhiều dược liệu cùng nhân thủ. Lâm Vượng lo lắng nói, trên mặt của nàng tràn đầy mỏi mệt, trong mắt hiện đầy tơ máu, có thể trong ánh mắt vẫn như cũ lộ ra lo lắng. Hiện tại người bệnh nhiều như vậy, điểm ấy dược căn vốn không đủ phân đích nha, mà lại mấy người chúng ta giải quyết được cái này, liền không để ý tới cái kia, đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp bổ sung vật tư, lại nhiều tìm chút hiểu y thuật người đến giúp đỡ mới được à. Long Phi nhíu mày, trong lòng cũng của hắn tràn đầy sầu lo, biết ngay sau đó tình huống mười phần nguy cấp, nhất định phải nhanh giải quyết vật tư cùng nhân thủ vấn đề, suy tư một lát sau nói ra, ta phái người đi phụ cận thành trấn tìm kiếm trợ giúp, ngươi tiếp tục ở chỗ này thủ vững. Trong thành trấn dược liệu hẳn là tương đối sung túc, nói không chừng còn có thể tìm tới mặt khác có kinh nghiệm thầy thuốc, chúng ta nhất định phải chống đỡ, không thể để cho dịch bệnh cứ như vậy tàn phá bừa bãi xuống dưới a. Chương 333, vinh quang cùng trách nhiệm, 22, chương 333, vinh quang cùng trách nhiệm, 22, Mạc Vân cùng A Cường mang theo một đội binh sĩ xuất phát đi thành trấn, bọn hắn dọc theo đường gập ghềnh tiến lên, trên mặt của mỗi người đều lộ ra nghiêm túc cùng đội vàng. Trên đường đi, tất cả mọi người giữ im lặng, trong lòng suy nghĩ mau chóng đuổi tới thành trấn, thu hoạch viện trợ vật tư. Thật không nghĩ đến, ở trên đường lại gặp phải một đám cường đạo chặn đường. Đám cường đạo kia ẩn thân tại hai bên đường trong rừng cây, nhìn thấy Mạc Vân bọn người trải qua, đột nhiên bật ra, cầm đao kiếm trong tay, ngăn cản bọn hắn đường đi. Đem các ngươi vật tư lưu lại, tha các ngươi không chết, cường đạo đầu mù hung tợn nói ra, trên mặt của hắn nằm ngang một đạo thật dài vết sẹo, nhìn đặc biệt dữ tợn, trong mắt lộ ra tham lam cùng hung ác chi, giơ trong tay lại đao, một bộ ngang ngược cản rỡ dáng vẻ. Mạc Vân trợn mắt nhìn, hắn cầm thật chặt vũ khí trong tay, hướng về phía trước bước ra một bước, lớn tiếng quát lớn, mơ tưởng, chúng ta là đi cứu người tính mệnh, các ngươi đám cường đạo này có còn lương tâm hay không? Hiện tại mấy cái thôn bách tính đều bị dịch bệnh dày vào lấy, sinh tử một đường, chúng ta mang theo vật tư muốn đi cứu mạng, các ngươi lại muốn đoạt, liền không sợ gặp báo ứng sao? Song phương triển khai chiến đấu kịch liệt, các binh sĩ anh dũng chống cự, trong lòng bọn họ kìm nén một cơn lửa giận, nghĩ đến trong thôn những cái kia chờ lấy cứu mạng bách tính, đao kiếm trong tay vung vẩy đến càng thêm hung mãnh. Mạc Vân một ngựa đi đầu, hướng phía cường đạo đầu mục vào tới, hai người trong nháy mắt giao thủ với nhau, đao kiếm đụng vào nhau, tóe lên từng chuỗi hỏa tinh. A Cường thì tại một bên chỉ huy các binh sĩ, cùng với những cái khác cường đạo cùng nhau, trong lúc nhất thời tiếng la giết, đao kiếm tiếng va chạm vang vọng sân cốc. Trải qua một phen khổ chiến, các binh sĩ nương tựa theo ngoan cường đấu trí cùng xuất sắc kỹ xảo chiến đấu, cuối cùng đánh lui cường đạo, nhưng cũng có mấy tên binh sĩ chịu chút vết thương nhẹ, nhưng bọn hắn không để ý tới nghỉ ngơi, đơn giản băng bó một chút, liền tiếp theo hướng phía thành trấn tiến đến. Tại thành trấn, bọn hắn thật vất vả tìm được tiệm thuốc, y quán này địa phương, hướng trưởng quỹ, lang trung bọn họ nói rõ tình huống, khẩn cầu bọn hắn hỗ trợ gom góp dược liệu cùng vật tư. Những người thiện lương kia bọn họ nghe nói muốn đi cứu trợ dịch bệnh người bệnh, nhao nhao thân xuất biệt thủ, có lấy ra nhà mình chân tàng dược liệu quý báu, có giúp quân vận vật tư, còn có chủ động biểu thị nguyện ý cùng nhau tiến đến hỗ trợ cứu chữa. Mạc Vân cùng A Cường cảm kích không thôi, cấp tốc đem gom góp đến dược liệu, miếng vải, nấu thuốc khí cụ những vật tư này lắp đặt xe ngựa, sau đó ngựa không dừng bỏ chạy về thôn trang. Thế nhưng là dịch bệnh tình huống y nguyên nghiêm trọng, không ngừng có mới người bệnh xuất hiện, cái tiêu y trong dạp đã nằm đầy người, bên ngoài còn có không ít người bệnh tại xếp hàng chờ đợi cứu chữa. Thậm chí trong đội ngũ cứu viện cũng có người bị cảm nhiễm, nhìn bên cạnh quen thuộc đồng bạn cũng bắt đầu xuất hiện phát nhiệt, ho khan triệu chứng, mọi người tâm lý đừng đề cập nhiều nặng nề, cái kia nguyên bản liền kiềm chế không khí trở nên càng thêm nghiêm trọng, phảng phất một tảng đá lớn đặt ở trái tim của mỗi người. Làm sao bây giờ? Chúng ta giống như không khống chế nổi, một tên tuổi trẻ thầy thuốc nhịn không được khóc lên, trên mặt của hắn tràn đầy bất lực cùng tuyệt vọng, nước mắt theo gương mặt trượt xuống, nhỏ tại trên mặt đất, nhiều người như vậy đều bị bệnh, chúng ta đã tận lực, nhưng vẫn là không nhìn thấy hy vọng à, cái này dịch bệnh thật là đáng sợ nha. Long Phi nhìn xem mọi mệt cùng tuyệt vọng đám người, trong lòng cũng của hắn tràn đầy bất đắc dĩ cùng đau lòng, nhưng hắn biết, lúc này chính mình nhất định phải ổn định tâm tình của mọi người, cho mọi người lòng tin, thế là lớn tiếng nói, mọi người không thể buông tha, chúng ta nhất định có thể tìm tới biện pháp chiến thắng dịch bệnh. Chúng ta cùng nhau đi tới, đã trải qua nhiều như vậy gian nan hiểm trở, lần nào không phải dựa vào kiên trì cùng cố gắng gắng gượng qua tới. Chỉ cần chúng ta không buông bỏ, liền nhất định có chuyển cơ, nhất định có thể tìm tới biện pháp chữa cho tốt mọi người nha. Đúng lúc này, một vị thần bí lão giả đi tới thôn trang, hắn thân mang một bộ cũ nát lại sạch sẽ trường bào, tóc trắng xóa, trên mặt hiện đầy nếp nhăn, ánh mắt lại lộ ra một loại thâm thúy cơ trí. Hắn chống một cây quả trượng, bộ pháp chậm chạp cũng rất ổn, chậm rãi đi vào thôn, nhìn xem cái kia bận rộn mà tuyệt vọng cứu chữa trang cảnh, khe khẽ thở dài, nói ra, ta nghe nói tình huống nơi này, có lẽ ta có thể giúp một tay. Long Phi ban tín bán nghi, hắn nhìn trước mắt vị này không biết từ chỗ nào mà đến lão giả, trong lòng có chút lo nghĩ, dù sao trước đó chưa bao giờ thấy qua người này, cũng không biết hắn đến cùng có biện pháp nào có thể ứng đối cái này khó giải quyết dịch bệnh, nhưng lúc này cũng xác thực không có biện pháp khác, chỉ có thể để lão giả thử một chút. Thế là nói ra, lão nhân già, vậy ngài mau nhìn xem đi, tình huống bây giờ mười phần nguy cấp, tất cả mọi người nhanh không cách nào nha, nếu là ngài thật có thể giúp một tay, vậy nhưng thật sự là cứu được đoàn người bệnh. Lão giả cẩn thận tra xét người bệnh triệu chứng, hắn đầu tiên là mấy vị người bệnh trần mạch, lại tra xét lưới của bọn hắn dê, con mắt các loại tình huống, sau đó trầm tư một lát, từ trong ngực móc ra một cái cổ xưa cuốn vở, mở ra, ở phía trên tô tô vẽ vẽ, đằng sau mở ra một cái kỳ lạ phương thuốc. Trên phương thuốc kia có mấy vị thuốc là mọi người ngày bình thường rất ít khi dùng đến, thậm chí có chút đều không có nghe nói qua, dùng thuốc liều thuốc cùng phối hợp cũng có chút đặc biệt. Dựa theo phương thuốc này bốc thuốc chế biến, có lẽ có thể có hiệu quả, lão giả nói ra, thanh âm của hắn mặc dù khàn khàn, lại lộ ra một loại không thể nghi ngờ tự tin, cái này dịch bệnh ta trước kia đã từng gặp qua, lúc đó cũng là phí hết một phen chắc trở mới tìm được biện pháp ứng đối, hy vọng lần này cũng có thể có tác dụng a. Đám người lập tức dựa theo lão giả phương thuốc hành động, có đi tìm cái kia mấy vị khan hiếm dược liệu, có đội vàng dựa theo mới liều thuốc cùng phương pháp chế biến thảo dược, mọi người trong ánh mắt một lần nữa dấy lên một tia hy vọng, mặc dù không xác định phương thuốc này là có hay không hữu hiệu, nhưng giờ phút này tựa như bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng bình thường, toàn lực ứng phó đi nếm thử. Kỳ tích phát sinh, một chút người bệnh tại phục dụng dựa theo tân dược phương chế biến thảo dược sau, bệnh tình bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, phát nhiệt dần dần lui xuống, ho khan cũng giảm bớt rất nhiều, nguyên bản suy yếu phải nói không ra nói người cũng có thể mở miệng nói vài lời lời đơn giản, cái này khiến tất cả mọi người kích động không thôi, phảng phất thấy được chiến thắng dịch bệnh ánh rạng đông. Trải qua một đoạn thời gian cố gắng, dịch bệnh rốt cục đạt được khống chế, những người bệnh dần dần khôi phục, trong thôn lại bắt đầu có hoan thanh tiếu ngữ, cái kia đóng chặt cửa chính cũng nhất nhất mở ra, các thôn dân đi ra khỏi phòng, hô hấp lấy không khí mới mẻ, trên mặt một lần nữa rào rạt lên dáng tươi cười, đối với Long Phi bọn người cùng vị kia thần bí lao giả tràn đầy lòng cảm kích. Thôn trang lại khôi phục ngày xưa yên tĩnh, nhưng Long Phi biết, bọn hắn không thể buông lòng cảnh giác, nhất định phải làm tốt dự phòng biện pháp, phòng ngừa tương tự nguy cơ lần nữa phát sinh. Hắn triệu tập đám người, một mặt nghiêm túc nói ra, lần này kinh lịch để cho chúng ta minh bạch, chúng ta còn có rất nhiều không đủ, còn cần không ngừng cường đại. Cái này dịch bệnh nói đến là đến, đánh cho chúng ta trở tay không kịp, nếu là về sau gặp lại tình huống như vậy, chúng ta đến có càng đầy đủ chuẩn bị mới được, a chúng ta phải hảo hảo tổng kết lần này kinh nghiệm giáo huấn, dự trữ càng nhiều dữ liệu, bồi dưỡng càng nhiều thầy thuốc, đem thôn vệ sinh phòng hộ cũng làm, tuyệt không thể để mọi người lại gặp thụ thống khổ như vậy. Tại đã trải qua tràng nguy cơ này sau, thôn trang càng thêm đoàn kết, mọi người cũng càng thêm chân quý kiếm không dễ hòa bình cùng phồn vinh. Ngày bình thường, mọi người lẫn nhau hỗ trợ, nhà ai có cái khó khăn, những người khác sẽ chủ động thân xuất biệt thủ, các thôn dân cũng càng thêm chú trọng thôn hoàn cảnh vệ sinh, chủ động quét dọn khu phố, thanh lý khe nước, mà Long Phi cùng đồng bọn của hắn bọn họ cũng tiếp tục làm thủ hộ mảnh đất này mà nỗ lực, bọn hắn tăng cường thôn tuần tra phòng hộ, huấn luyện binh sĩ, đồng thời cũng không ngừng học tập các loại tri thức kỹ năng, chuẩn bị nên đón tương lai khả năng xuất hiện bất kỳ khiêu chiến nào, bọn hắn biết rõ, thủ hộ gia viên là một trận không bao giờ ngừng nghỉ sứ mệnh, chỉ có thời khắc chuẩn bị mới có thể để cho mảnh đất này vĩnh viễn tràn ngập sinh cơ cùng an bình. Chương 334 gió mậu dịch mây, 1, 1, chương 334 gió mậu dịch mây, 1, 1, dịch bệnh khói mù vừa mới tán đi, thôn trang nên đón yên lặng ngắn ngủi. Ánh nắng một lần nữa không giữ lại chút nào vẩy vào trên vùng đất này, chiếu vào cái kia tu sửa đổi mới hoàn toàn phong ốc, màu xanh biết rạng rào đồng ruộng cùng các thôn dân trên mặt dần dần giãn ra dáng tươi cười. Giữa đường phố, bọn nhỏ lại bắt đầu vui cười chơi đùa, trên phiên chợ cũng khôi phục ngày xưa náo nhiệt, phảng phất trước đó trận kia đáng sợ dịch bệnh chỉ là một trận ác mộng, bây giờ tất cả mọi người chân quý lấy cái này kiếm không dễ cuộc sống an ổn. Nhưng mà kiêu chiến mới lại lặng yên không một tiếng động bày tại Long Phi đám người trước mặt, như là bình tĩnh dưới mặt biển phun trào mạch nước ngầm, lúc nào cũng có thể nhấc lên gợn sóng. Một ngày, một cái thương nhân bộ dáng người đi tới thôn trang. Hắn tên là Triệu Phú, là đến từ Viễn Vương thành trấn đại thương nhân. Chỉ gặp hắn thân mang một thân tơ lụa trường bào, vải áo lộng lẫy, phía trên treo lên hoa văn tinh mỹ, bên hông thắt một cây khảm ngọc đai lưng, đầu đội một đỉnh màu đen mũ mềm, dưới vành nón hai mắt lộ ra khôn khéo cùng giàu hoạt. Hắn cưỡi một con ngựa cao lớn, sau lưng còn đi theo mấy cái tiểu nhị, lôi kéo vài thớt cóng đầy hàng hóa con la, cái kia con la trên lưng trở đi từng cái chiếu nặng cái dương, đi trên đường linh đang rung động, được không khí phái. Long Phi tướng quân, ta nghe nói quý thôn sản vật phong phú, nhất là mới trồng trọt những cái kia đặc sắc cây trồng, tại trên thị trường thế nhưng là hàng hiếm. Ta cố ý cùng các ngươi khai triển mậu dịch hợp tác, không biết tướng quân ý như thế nào. Triệu Phú đi thẳng vào vấn đề nói ra, hắn tung người xuống ngựa, trên mặt chất đầy dáng tươi cười, nụ cười kia nhìn như nhiệt tình, nhưng lại khiến người ta cảm thấy mang theo vài phần thương nhân đặc thù tính toán, vừa nói vừa hướng Long Phi chắp tay, một đôi mắt thì càng không ngừng đánh giá hết thảy xung quanh, tựa hồ đang đánh giá lấy thôn trang này giá trị. Long Phi trầm tư một lát, hắn hơi nhíu lên lông mày, trong lòng cân nhắc lấy lợi và hại. Một phương diện, mậu dịch hợp tác xác thực có khả năng cho thôn trang mang đến phát triển mới kinh ngộ, để mọi người sinh hoạt càng thêm giàu có, có thể một phương diện khác, cùng phía ngoài thương nhân liên hệ, dù sao lòng người khó dò, hơi không cẩn thận liền có thể để thôn ăn thiệt thòi. Một lát sau, hắn chậm rãi nói ra, đây cũng là cái đề nghị không tệ, nhưng cụ thể phương thức hợp tác còn cần bàn bạc kỹ hơn. Chúng ta thôn từ trước đến nay đều là chân thật làm việc, đối với cái này mậu dịch hợp tác, nhưng phải thận trọng à, đến các mặt đều cân nhắc chu toàn mới được. Mạc Vân ở một bên nói ra, tướng quân, cùng thương nhân hợp tác cần cẩn thận, chớ bị bọn hắn chiếm tiện nghi. Những thương nhân này à, mỗi một cái đều là tinh thông tính toán hạng người, ngoài miệng nói dễ nghe, thật là đến thực tế hợp tác thời điểm, không chừng tại cái nào điều khoản bên trong liền cho chúng ta thiết hạ bẫy giờ đâu, ta nhưng phải cẩn thận lấy một chút nha. Mạc Vân một mặt nghiêm túc, hai tay của hắn ôm ngực, ánh mắt cảnh giác nhìn xem Triệu Phú, trong lòng đối với cái này đột nhiên tới cửa hợp tác đề nghị có rất nhiều lo nghĩ. A Cường lại cho rằng, nếu như hợp tác thuận lợi, có thể vì thôn trang mang đến không ít ích lợi, không ngại thử một lần. Chúng ta thôn hiện tại tuy nói từ từ phát triển, có thể nghĩ muốn tiến thêm một bước, để cuộc sống của mọi người trải qua tốt hơn, chỉ dựa vào chính chúng ta vùi đầu gian khổ làm ra còn chưa đủ a, đến mượn nhờ phía ngoài lực lượng, cái này mậu dịch hợp tác nói không chừng chính là cái cơ hội tốt đâu, chỉ cần chúng ta đem tốt quan, cũng không sợ hắn có thể gài bẫy chúng ta nha. A Cường gãi đầu một cái, trong mắt lộ ra vẻ mong đợi, nghĩ đến nếu có thể thông qua mậu dịch đổi lấy càng nhiều vật tư cùng tiền tài, thôn liền có thể tu kiến càng nhiều công trình, các thôn dân cũng có thể vượt qua càng giàu có sinh sống. Long Phi quyết định trước đối với Triệu Phú đối cảnh cùng tín dự tiến hành điều tra. Hắn phái ra mấy tên cơ linh binh sĩ, để bọn hắn kiểu trang thành phổ thông người đi đường, tiến về Triệu Phú thành trấn sở tại, hướng nơi đó thương hộ, bách tính nghe ngóng tình huống. Trải qua một phen giải, phát hiện Triệu Phú tại giới kinh doanh tuy có nhất định thanh danh, mọi người đều biết hắn là cái có thủ đoạn thương nhân, sinh ý làm được rất lớn, thế nhưng không thiếu một chút tranh luận. Có người nói hắn từng tại trong hợp tác vì nhiều chiếm lợi ích, đùa nghịch qua một chút thủ đoạn nhỏ, còn có người nói hắn đối đại dưới đáy tiểu nhị tương đối hà khắc, tóm lại là cái để cho người ta vừa kính vừa sợ nhân vật. Phải làm sao mới ở đây? Lâm Vượng có chút lo lắng, nàng cau mày, khắp khuôn mặt là sầu lo thần sắc, cái này hợp tác còn chưa bắt đầu đâu, liền nghe đến nhiều như vậy không tốt sự tình, nếu là thật cùng hắn hợp tác, vạn nhất bị gài bẫy, vậy chúng ta thôn coi như bị thua thiệt nhà, nhưng nếu là không hợp tác, cái này khó được phát triển cơ hội lại không nỡ từ bỏ, thật là khiến người ta đau đầu đầu. Long Phi suy tư liên tục, cảm thấy không có khả năng chỉ dựa vào những tin đồn này liền tùy tiện cự tuyệt hợp tác, dù sao hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, thế là quyết định cùng Triệu Phú tiến hành bước đầu đàm phán. Hắn để cho người ta ở trong thôn đưa ra một gian phòng ốc, đơn giản bố trí thành đàm phán nơi trốn, mang lên cái bàn, chuẩn bị tráng ngon nước, chờ đợi Triệu Phú đến. Ở trên bàn đàm phán, Triệu Phú đưa ra một loạt nhìn như điều kiện mê người, hắn vẻ mặt tươi cười nói ra, Long Phi tướng quân, ngài nhìn à, ta bên này đâu, có thể cho các ngươi cung cấp ổn định nguồn tiêu thụ, cam đoan thôn các ngươi đặc sản đều có thể bán đi, mà lại phương diện giá tiền thôi, khẳng định so với các ngươi chính mình đi bán cao hơn được nhiều nha. Ta còn có thể sớm cho các ngươi thanh toán một bộ phận tiền đặt cọc, dạng này các ngươi cũng không cần lo lắng tiền bạc vấn đề rồi. Nhưng mà, hàng hóa này chất lượng nhưng phải nghiêm ngặt khống chế, nếu là có không phù hợp yêu cầu, vậy ta coi như chỉ có thể đè thấp giá cả là nói. Hắn còn xuất ra một phần đã sớm nghĩ ra tốt hợp đồng, đẩy lên Long Phi trước mặt, trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi, lại tựa hồ đang quan sát Long Phi phản ứng. Long Phi bén nhạy phát hiện trong đó một chút điều khoản đối với thôn trang bất lợi, tỉ như tại hàng hóa chất lượng phán định tiêu chuẩn bên trên, viết rất mơ hồ, cái này nếu là đến lúc đó Triệu Phú cố ý làm khó dễ, nói hàng hóa không phù hợp yêu cầu, thôn kia sẽ phải thua thiệt lớn, còn có chi tiêu giao tiền đặt cọc tỷ lệ cũng rất thấp, căn bản không được cái gì tính thực chất tác dụng. Long Phi nhíu mày, giọng kiên định nói, "Triệu lão bản, ngài những điều kiện này chỉ sợ không quá cơ bản, thôn trang chúng ta mặc dù khát vọng mậu dịch, nhưng cũng không thể tiếp nhận dạng này điều khoản. Chúng ta làm ăn coi trọng chính là cái công bằng công chính, đôi bên cùng có lợi, ngài trong hợp đồng này nhiều như vậy mơ hồ không rõ, đối với chúng ta bất lợi địa phương, cái này hợp tác nhưng không cách nào hướng xuống tiến hành nha." Triệu Phú cười cười, hắn nhẹ nhàng khoát khoát tay bên trong quạt xếp, không chút hoang mang nói, "Long Phi tướng quân, làm ăn thôi, luôn có kẻ mặc cả chỗ trống. Ngài nếu là cảm thấy chỗ nào không thích hợp, chúng ta có thể lại thương lượng một chút nha, ta đây cũng là vì song phương đều có thể đem sinh ý làm tốt thôi, ngài đừng nhanh như vậy liền cự tuyệt nha." Song phương rằng co không xong, đàm phán lâm vào thế bí, trong phòng bầu không khí trở nên có chút hỗn loạn, chỉ có nước trà toát ra nhiệt khí đang chậm rãi bốc lên, phảng phất cũng tại vì cái này cục diện rằng co mà bất đắc dĩ. Chương 334 gió mậu dịch mây, 1 2, chương 334 gió mậu dịch mây, 1 2, đúng lúc này, lại có một vị thương nhân xuất hiện. Hắn gọi Tôn Minh, tự xưng có thể cung cấp tốt hơn phía hợp tác án. Tôn Minh thân mang một thân thanh bố trường bào, ăn mặc có chút nho nhã, mang trên mặt nụ cười ấm áp, cho người ta một loại người vật vô hại cảm giác. Phía sau hắn đi theo mấy cái người hầu, dơ lên mấy cái đẹp đẽ hộp quà, đi vào thôn liền bốn chỗ nghe ngóng Long Phi chỗ, nhìn thấy Long Phi sau, cùng kính thi lễ một cái, nói ra, "Long Phi tướng quân, ta có thể cho ngài cao hơn giá thu mua, càng rộng rãi hơn giao dịch điều kiện. Ngài trong thôn đặc sản, ta nguyện ý lấy so giá thị trường cao hơn 2 thành giá cả đến thu mua, mà lại tại hàng hóa nghiệm thu phương diện, ta tuyệt đối sẽ không cố ý làm khó dễ, chỉ cần là phù hợp bình thường phẩm chất, ta đều chiếu đơn thu hết." Tôn Minh nói đến đạo lý rõ ràng, ánh mắt chân thành, để cho người ta nghe không khỏi có chút tâm động. Long Phi có chút do dự, không biết nên tin tưởng ai. Trước mắt cái này Tôn Minh nhìn như thành ý tràn đầy, cho ra điều kiện cũng xác thực rất mê người, mà dù sao mới quen, đối với hắn nội tình một chút đều không hiểu rõ, mà Triệu Phú bên kia tuy nói điều kiện hà khắc rồi chút, nhưng tốt xấu trước đó còn làm qua một phen điều tra, biết cái đại khái tình huống, trong lúc nhất thời này, thật đúng là không quyết định chắc chắn được. Mạc Vân đề nghị, "Tướng quân, chúng ta không có khả năng tùy tiện tin tưởng Tôn Minh, có lẽ hắn chỉ là vì chèn ép Triệu Phú, cố ý ném ra ngoài tốt như vậy điều kiện đến hấp dẫn chúng ta đâu. Cái này thương trường như chiến trường a, bọn hắn những thương nhân này ở giữa tranh đấu chúng ta đúng vậy rõ ràng. Vạn nhất hắn là cái khẩu thị tâm phi người, các loại chúng ta thật cùng hắn hợp tác, đến lúc đó lại đổi ý hoặc là lật lọng, vậy chúng ta coi như rơi vào trong hố nhà, hay là đến cẩn thận thì tốt hơn à?" Mạc Vân một mặt cảnh giác, hắn nhìn xem Tôn Minh, trong lòng đối với cái này đột nhiên xuất hiện người cạnh tranh tràn đầy hoài nghi. A Cường thì cảm thấy, trước tiên có thể nghe một chút Tôn Minh kỹ càng phương án, mới quyết định. Dù sao người ta đều tìm tới cửa, còn cho ra tốt như vậy điều kiện, chúng ta không nghe một chút cụ thể chuyện gì xảy ra, cứ như vậy cự tuyệt cũng rất đáng tiếc nha. Nói không chừng hắn thật là cái đáng tin cậy hợp tác đồng bạn đâu. Ta không có khả năng bởi vì cẩn thận liền bỏ lỡ cơ hội tốt nha. A Cường gãi đầu một cái, trên mặt lộ ra một tia xoắn xuýt, trong lòng cũng tại cân nhắc lấy lợi và hại. Long Phi quyết định đồng thời cùng Triệu Phú cùng Tôn Minh tiến hành xâm nhập thương thảo, tương đối phương án của bọn hắn. Hắn để cho hai người phân biệt đem phía hợp tác án thay đổi nhỏ, kỹ càng hàng ra giá cả, chất lượng tiêu chuẩn, giao hàng phương thức, trả tiền thời gian chờ từng cái phương diện điều khoản. Sau đó triệu tập trong thôn có kiến thức trường bối, hiểu công việc các thôn dân cùng một chỗ, cẩn thận nghiên cứu. Ở sau đó thời kỳ, trong thôn trang tràn đầy không khí khẩn trương. Triệu Phú cùng Tôn Minh vì tranh thủ cơ hội hợp tác, các hiện thần thông. Triệu Phú bắt đầu giảm xuống chính mình một vài điều kiện, hắn lại lần nữa nghĩ ra một phần hợp đồng, đem hàng hóa chất lượng phán định tiêu chuẩn biết càng minh xác chút, để cao tiền đặt cọc thanh toán tỷ lệ, còn hứa hẹn lại trợ giúp thôn phát triển mặt khác mậu dịch con đường, thỉnh thoảng liền đến tìm Long Phi bọn người, kỹ càng giới thiệu ưu thế của mình, ý đồ vãn hồi cục diện. Tôn Minh thì không ngừng cường điệu ưu thế của mình cùng thành ý, hắn mang theo Long Phi bọn người đi xem mình tại địa phương khác hợp tác cán lệ, biểu hiện ra những cái kia hợp tác rất thành công thôn trang bây giờ là cỡ nào rồi rào, còn mời trong thôn đại biểu đi tham quan hắn nhà kho, cửa hàng, chứng minh thực lực của mình hùng hậu, đồng thời biểu thị nguyện ý cùng thôn thành lập trưởng kỳ ổn định quan hệ hợp tác, thậm chí còn đưa ra có thể ở trong thôn đầu tư kiến thiết một chút xưởng ra công, đem đặc sản tiến hành sâu ra công sau lại tiêu thụ, dạng này có thể thu hoạch cao hơn lợi nhuận. Long Phi cùng các thôn dân cẩn thận nghiên cứu mỗi một cái phương án lợi và hại, mọi người ngồi vây quanh tại thôn trong phòng nghị sự, ngươi một lời ta một câu thảo luận lấy, khi thì tranh luận đến mặt đỏ tới mang tai, khi thì lại lâm vào trầm tư. Đây thật là cái lựa chọn khó khăn, một vị thôn dân nói ra, hắn cau mày, cầm trong tay hai phần phương án, lật qua lật lại mà nhìn xem, hai cái này phương án đều có các tốt, thế nhưng đều có để cho người ta không yên lòng địa phương, liền sợ chọn sai, đến lúc đó cho thôn mang đến tổn thất nhà, thật sự là sầu người đâu. Lâm Vượng cũng cảm thấy hoang mang, vô luận lựa chọn cái nào, đều giống như một trận đánh bạc. Chúng ta với bên ngoài thương nhân rồi giải quá thiếu đi, chỉ xem bọn hắn ngoài miệng nói, trên giấy biết, cũng không biết đến cùng có đáng tin cậy hay không à, có thể cái này mậu dịch hợp tác đối với chúng ta thôn lại rất trọng yếu, thật sự là tình thế khó xử đâu. Lâm Vượng thở dài, trong ánh mắt lộ ra bất đắc dĩ, trong lòng nóng trông có thể có cái minh xác nhắc nhở, để bọn hắn làm ra lựa chọn chính xác. Ngay tại mọi người do dự thời điểm, Long Phi nhận được một phong thần bí thư tín. Thư tín kia không biết là ai lặng lẽ đặt ở hắn trụ sở cửa ra vào, trên phong thư không có ký tên, Long Phi mở ra xem, trong thư tiết lộ Tôn Minh một chút bí mật không muốn người biết, nguyên lai việc buôn bán của hắn phía sau có không đứng đắn thủ đoạn, thường xuyên tại thu mua hàng hóa lúc theo thứ tự hàng đái, chuyển tay giá cao bán đi, kiếm lấy chênh lệch giá, hơn nữa còn cùng một chút du côn lưu manh cấu kết, chèn ép đối thủ cạnh tranh. Nhìn thấy những nội dung này, Long Phi lập tức giận. Dữ, hắn bỗng nhiên vô bàn một cái, đứng dậy, tức giận nói ra, loại người này tuyệt không thể hợp tác. Vốn cho là hắn là cái đáng tin cậy, không nghĩ tới đúng là người như vậy, kém chút liền bị hắn lừa gạt nhà. Cuối cùng, Long Phi quyết định cùng Triệu Phú một lần nữa đàm phán, trải qua gian khổ hiệp thương, song phương đều làm ra một chút nhượng bộ, đã đạt thành một cái tương đối hợp lý hợp tác hiệp nghị. Trong hiệp nghị minh xác các loại đặc sản giá thu mua, chất lượng tiêu chuẩn, quy định giao hàng thời gian, địa điểm cùng trả tiền phương thức các loại, còn ước định nếu như xuất hiện tranh chấp biện pháp giải quyết, song phương đều ký vào tên của mình, nhấn xuống thủ ấn, trên mặt đều lộ ra nụ cười hài lòng, mặc dù quá trình rất gian nan, nhưng tốt xấu là đã đạt thành hợp tác, đều đối với tương lai mậu dịch tràn đầy chờ mong. Thôn trang mậu dịch chi lộ như vậy mở ra, từng chiếc đổ đầy đặc sản xe ngựa được trang trí đến chỉnh chỉnh tề tề, trên thân xe cắm đại biểu thôn cờ xí, bọn sa phu hét lớn ra súc, chậm rãi lái ra thôn, dọc theo bốn lượn con đường hướng về phương xa thành trấn mà đi. Xe đặc sản vận chuyển về phương xa, đổi về phong phú hồi báo, những cái kia vàng bạc tài bảo, khan hiếm vật tư bị mang về thôn, các thôn dân nhìn xem trồng chất như núi thu hoạch, trên mặt đều tràn đầy vui sướng dáng tươi cười, tất cả mọi người cảm nhận được mậu dịch mang tới chỗ tốt, thời gian cũng biến thành càng thêm giàu có đứng lên, trong thôn bắt đầu có càng nhiều biến hóa, có người đậy lại phòng ở mới, có người mua sắm mới nông cụ, một mảnh náo nhiệt phồn vinh cảnh tượng. Nhưng mà, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Tại vận chuyển trong quá trình, đội xe tao ngộ sơn tặc ăn cướp. Ngày đó, đội xe đang lái tại một đoạn vắng vẻ trên sơn đạo, hai bên dãy núi cao ngất, rừng cây rậm rạp, ánh nắng đều bị che cản hơn phân nửa, có vẻ hơi âm trầm. Đột nhiên, một đám sơn tặc từ trong rừng cây bật ra, bọn hắn cầm đao kiếm trong tay, trên mặt che miếng vải đen, chỉ lộ ra từng đôi hung ác con mắt, trong miệng kêu gào, đem hàng hóa lưu lại, tha các ngươi không chết. Thanh âm kia tại giữa sơn cốc quanh quẩn, lộ ra một cỗ sự uy hiếp mạnh mẽ, chi ý phụ trách chuyển vận các binh sĩ phấn khởi chống cự, bọn hắn cấp tốc cầm vũ khí lên, làm thành một vòng, đưa xe ngựa bảo hộ ở giữa, cùng sơn tặc giằng co lấy. Các binh sĩ mặc dù ngày bình thường nghiêm chỉnh huấn luyện, có thể sơn tặc nhân số đông đảo, mà lại quen thuộc địa hình, chiếm không ít ưu thế, trong lúc nhất thời, chiến đấu lâm vào giằng co trạng thái, tiếng la giết, đao kiếm tiếng va chạm đan vào một chỗ, tình huống nguy cấp và phần, có binh sĩ bị thương, máu tươi nhuộm đỏ quần áo, vẫn như trước cắn răng kiên trì lấy, không chịu để cho sơn tặc cướp đi hàng hóa. Tin tức truyền đến thôn trang, Long Phi lập tức dẫn đầu một đội binh lính tinh nhuệ tiến đến trợ giúp. Bọn hắn cưỡi khoái mã, nhanh như điện chớp hướng phía địa điểm xảy ra chuyện tiến đến, trên đường đi dơ lên trận trận bụi đất. Lúc chạy đến, nhìn thấy trước mắt chiến đấu kịch liệt chẳng diện, Long Phi không nói hai lời, cơ trường kiếm trong tay, dẫn đầu xông vào trận địa địch, la lớn: "Các binh đệ, cùng ta xông, tuyệt không thể khiến cái này sơn tặc đạt được." Các binh sĩ sĩ khí đại trấn, đi theo Long Phi cùng một chỗ hướng phía sơn tặc đánh tới. Trong lúc nhất thời, chiến cuộc phát sinh biến hóa, bọn sơn tặc bắt đầu liên tục bại lui, bị đánh đến hoa rơi nước chảy, chật vật chạy trốn tiến vào rừng cây chỗ sâu. Chương 334 gió mậu dịch mây 2-1, chương 334 gió mậu dịch mây 2-1, xem ra cái này mậu dịch chi lộ cũng tràn đầy phong hiểm a. Mạc Vân cảm khái nói, hắn nhìn xem cái kia bị sơn tặc phá hư đến có chút sốc xếp đội xe, còn có thụ thương binh sĩ, trong lòng tràn đầy cảm khái, vốn cho rằng cái này mậu dịch có thể thuận thuận lợi lợi, không nghĩ tới còn có nhiều như vậy tình huống ngoài ý muốn đâu, cái này về sau nhưng phải càng thêm coi chừng nha. Long Phi kiên định nói, nhưng chỉ cần chúng ta không lùi bước, liền nhất định có thể vượt qua trùng điểm khó khăn. Trên đời này nào có cái gì sự tình là thuận buồm xuôi gió nha, có khó khăn ta liền giải quyết, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, bảo vệ cẩn thận chúng ta mậu dịch, thôn liền có thể càng ngày càng dồi dào, cuộc sống của mọi người cũng sẽ càng ngày càng tốt, chúng ta cũng không thể bị điểm ấy ngăn trở liền hù ngã nha. Theo mậu dịch không ngừng phát triển, thôn trang dần dần giàu có, trong thôn tu kiến lên càng rộng rãi hơn con đường, đậy lại càng lớn phiên chợ, học đường cũng biến thành càng thêm khí phái, bọn nhỏ có thể học được càng nhiều kiến thức. Nhưng Long Phi biết, bọn hắn còn cần đối mặt càng nhiều khiêu chiến cùng khảo nghiệm, cái này mậu dịch chỉ là thôn phát triển một cái phương diện. Về sau tại thị trường biến hóa, đối thủ cạnh tranh, vận chuyển an toàn rất nhiều vấn đề bên trên, cũng còn đến treo lên 12 phần tinh thần, tiếp tục cố gắng bảo vệ cẩn thận thôn Phồn Vinh. Theo mậu dịch thuận lợi khai triển, thôn trang ngày càng phồn vinh, cảnh tượng kia phảng phất một bức rực rỡ màu sắc bức tranh ở trên vùng đất này chậm chậm triển khai. mới phòng ốc như măng mọc sau mưa giống như đột ngột từ mặt đất mọc lên, từng tòa xen vào nhau tinh tế sắp xếp tại hai bên đường phố, bạch tường thanh hóa tại ánh nắng chiếu rọi tản ra mới tinh quang trạch, nóc nhà trong ống khói thỉnh thoảng bay ra lượn lờ khói bếp, lộ ra nồng đậm sinh hoạt khí tức, khu phố cũng biến thành rộn rộn rằng rằng, lui tới người đi đường xuyên thẳng qua trong đó, có cóng bọc hành lý nơi khác thương nhân, chính tràn đầy phấn khởi đánh giá bên đường cửa hàng, tính toán có thể mua sắm thứ gì đặc sắc hàng hóa, có vác lấy rổ phụ nữ, một bên cùng quê nhà tán gẫu chuyện nhà, một bên chọn tươi mới rau quả, còn có vui cười chơi đùa bọn nhỏ, ở trong đám người truy đuổi đùa giỡn, thanh thúy tiếng cười quanh quẩn tại giữa đường phố. Nhưng mà, tại cái này phồn bình phía sau, lại lặng yên sinh sôi ra không muốn người biết bóng ma, như là giấu ở chỗ tối gián độc, chính tùy thời mà động, như toan phá hư cái này mỹ hảo hết thảy. Long Phi đứng tại đầu thôn trên sườn núi, dáng người thẳng tắp, gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua góc áo của hắn, hắn lặng lặng quan sát lấy náo nhiệt thôn trang, trong mắt đã có vui mừng, cũng có sầu lo. Cái kia vui mừng là nhìn thấy thôn tại cố gắng của mọi người bên dưới ngày càng thịnh vượng, các thôn dân vượt qua giàu có ngày tháng bình an, đã từng kinh lịch những cái kia gian nan khốn khổ phảng phất đều hóa thành bây giờ cái này phồn bình cảnh tượng nền tảng, mà cái kia sầu lo thì là bắt nguồn từ một loại bản năng cảnh giác, luôn cảm thấy cái này nhìn như bình tĩnh biểu tượng bên dưới, tựa hồ có quần cuộn sóng ngầm, phảng phất trước khi mưa báo tới cái kia kiểm chế yên tĩnh. Tướng quân, gần nhất trong thôn tới một chút khuôn mặt xa lạ, hành vi lén lén lút lút. Mạc Vân hướng Long Phi hồi báo, lông mày của hắn nhíu chặt, trong ánh mắt lộ ra cảnh giác. Những người này nhìn xem liền không giống đứng đắn tới làm sinh ý hoặc là thăm người thân, luôn luôn ở trong thôn hết nhìn đông tới nhìn tây, nhất là vây quanh chúng ta những cái kia cất giữ hàng hóa nhà kho, trọng yếu tác phường phụ cận đi dạo, cảm giác giống như là đang nhìn trộm cái gì giống như, có thể chúng ta khẽ dựa gần, bọn hắn liền giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, ta cảm thấy rất khả nghi nha. Long Phi nhíu mày, ánh mắt của hắn trở nên lạnh lùng, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất thường, biết rõ tại thời kỳ mấu chốt này, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể giấu giếm nguy cơ, ngay sau đó quả quyết nói, phái người nhìn bọn hắn chằm chằm. Xem bọn hắn đến cùng muốn làm gì. Phái thêm mấy cái thông minh cơ linh một chút mà huynh đệ, đừng đánh cỏ kinh rắn, lặng lẽ đi theo, đem bọn hắn mọi cử động ghi chép lại, có tình huống như thế nào lập tức trở về đến báo cáo. A Cường cũng nói, ta cảm thấy những người này khả năng có mục đích riêng, chúng ta phải cẩn thận đề phòng. Hiện tại chúng ta thôn phát triển được càng ngày càng tốt, khó tránh khỏi sẽ có người đỏ mắt, nói không chừng chính là hướng về phía chúng ta mậu dịch, thôn phồn vinh tới nhà, cũng không thể để bọn hắn hỏng chúng ta công việc tốt, đến sớm làm tốt ứng đối chuẩn bị mới được đâu. A Cường vừa nói, một bên nắm chặt bên hông vũ khí, vẻ mặt nghiêm túc kia phảng phất đã làm tốt tùy thời ứng đối đột phát tình huống chuẩn bị. Cùng lúc đó, Lâm Phượng tại thôn trong y quán bận rộn, lông mày của nàng chăm chú nhăn lại, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Nguyên lai, nàng phát hiện trong thôn một chút hài tử đột nhiên sinh quái bệnh, triệu chứng kỳ lạ, bọn hắn đầu tiên là càng không ngừng ho khan, có thể cái kia ho khan lại không giống với bình thường ho khan, khục đứng lên 10 phần kịch liệt, khuôn mặt nhỏ kìm nén đến đỏ bừng, phảng phất không thở nổi, tiếp lấy trên thân sẽ còn xuất hiện một chút kỳ quái chấm đỏ, có chút nô ra, còn kèm theo sốt nhẹ, cả người trở nên mặt ủ mày chau, vô cùng suy yếu. Lâm Phượng làm nghề y nhiều năm, nhưng chưa từng thấy qua bệnh như vậy chứng, nàng lo lắng lật xem y thư, bản kia bản y thư bị nàng nhanh chóng lướt nhìn, trang sách hoa hoa tác hưởng, ánh mắt của nàng vội vàng tại trong câu chữ tìm kiếm lấy, ý đồ tìm tới trị liệu phương pháp, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào nha, làm sao lại xuất hiện dạng này triệu chứng đâu, dị vãng chứng bệnh bên trong cũng không có tương tự nha. Trải qua một phen điều tra, phát hiện những hài tử này đều tại cùng một nhà mới mở bánh kẹo cửa hàng mua qua bánh kẹo. Nhà kia bánh kẹo cửa hàng mở tại thôn trong góc, mặt tiền cửa hàng không lớn, ngày bình thường nhìn xem cũng rất phổ thông, có thể gần nhất lại có không ít hài tử bị cái kia xanh xanh đỏ đỏ, tạo hình khác nhau bánh kẹo hấp dẫn. Lâm Vượng nghe nói tin tức này sau, trong lòng dâng lên một cỗ hoài nghi, vội vàng chạy tới nói cho Long Phi. Chẳng lẽ là bánh kẹo có vấn đề? Long Phi lập tức dẫn người tiến về nhà kia bánh kẹo cửa hàng, sắc mặt của hắn âm trầm, bước chân vội vàng, trong lòng đã đoán được cái này bánh kẹo cửa hàng khả năng cất giấu chuyện ẩn ở bên trong, nếu thật sự là như thế, người sau lưng kia dụng tâm coi như quá hiểm ác. Vậy mà đối với hải tử vô tội ra tay. Bánh kẹo chủ tiệm nhìn thấy Long Phi bọn người, thần sắc bối rối, ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng Long Phi con mắt, tay cũng không tự giác khẽ run, nguyên bản ngay tại chỉnh lý kệ hàng động tác cũng biến thành cứng ngắc. Đem người bánh kẹo đều lấy ra kiểm tra. Long Phi nghiêm nghị nói ra, thanh âm của hắn mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm lão bản, phảng phất muốn đem hắn xem thấu bình thường. Lão bản ấp úng, ý đồ ngăn cản, hắn lắp bắp nói, "Đem. Tướng quân, cái này, đây đều là bình thường bánh kẹo nha, không có. Không có vấn đề gì, ngài ngài cũng không thể tùy tiện kiểm tra nha, ta quyển vợ nhỏ này sinh ý, trải qua chịu không được giày vò, a nói, còn ngăn tại bỏ đường quả trước ngăn tủ, muốn ngăn cản các binh sĩ tới gần. Các binh sĩ làm sao nghe hắn, cưỡng ép lục soát đứng lên, bọn hắn đem trong ngăn tủ, trên kệ hàng bánh kẹo từng cái lấy ra, cẩn thận xem xét, còn tại cửa hàng trong góc phát hiện một chút khả nghi bột phấn. Những bột phấn kia bị chứa ở một cái không đáng chú ý cái túi nhỏ bên trong, nhan sắc có chút u ám, tản ra một cỗ nhàn nhạt mùi gai mũi. Trải qua kiểm nghiệm, những bột phấn này lại là một loại độc dược mãn tính. Độc tính tuy không có để cho người ta lập tức chí mạng, nhưng trường kỳ thu hút sẽ xuất hiện những hài tử kia trên người triệu chứng, mà lại sẽ theo thời gian trôi qua càng ngày càng nghiêm trọng, cho đến nguy hiểm cho sinh mệnh. Đáng giận, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Long Phi căm tức nhìn lão bản, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng đau lòng, hắn làm sao cũng không nghĩ ra lại có người như vậy phát rồ, vì đạt tới không thể cho ai biết mục đích, đối với trong thôn hài tử hạ độc thủ như vậy, ngươi liền không sợ gặp báo ứng sao? Chương 334 gió mậu dịch mây 22. Chương 334 gió mậu dịch mây 22, lão bản dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, thân thể càng không ngừng run rẩy, há miệng run rẩy nói ra, là có người sai xử ta làm như vậy, bọn hắn cho ta một số tiền lớn, ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, liền đáp ứng nha, đem tướng quân, ta biết sai, cầu ngài tha cho ta đi nói, lại ô ô khóc lên, bộ kia dáng vẻ chật vật để cho người ta vừa tức vừa hận. Long Phi ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, phía sau này khả năng ẩn giấu đi một cái càng lớn âm mưu, đối phương đầu tiên là đối với hải tử ra tay, hiển nhiên là muốn nhiễu loạn thôn bình thường trật tự, để mọi người lâm vào khủng hoảng, mà cái này có lẽ chỉ là mới bắt đầu, nói không chừng còn có càng hiểm ác thủ đoạn ở phía sau chờ lấy đâu. Đúng lúc này, trong thôn nhà kho đột nhiên bốc cháy, hỏa thế kia hung mãnh dị thường, khói đặc cuồn cuộn sông thẳng lên trời, đỏ rực ngọn lửa liếm láp lấy nhà kho vách tường cùng nóc nhà, lốt bốt tiêu đốt âm thanh bên tai không dứt, phảng phất muốn đem hết thảy đều thôn phệ hầu như không còn. Trong kho hàng tồn phóng chuẩn bị vận chuyển về nơi khác hàng hóa, trong thôn dự trữ trọng yếu vật tư, một khi tiêu hủy, đối với thôn mậu dịch cùng thường ngày vận chuyển đều sẽ tạo thành đả kích cực lớn. Nhanh đi cứu hỏa. Long Phi dẫn đầu đám người phóng tới nhà kho, hắn một bên chạy, một bên lớn tiếng la lên, chỉ huy các thôn dân cầm thùng nước, chậu nước các loại công cụ, từ phụ cận giếng nước, hồ nước bên trong lấy nước dập lửa. Các binh sĩ thì cấp tốc tổ chức lên một đầu truyền lại nước đội ngũ, một chậu bùn, từng thùng nước hướng phía đại hỏa dội đi, có thể hỏa thế kia thực sự quá lớn, vừa dội lên đi nước trong nháy mắt liền bị bốc hơi mất rồi, trong lúc nhất thời, mọi người lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại không dám chút nào lười biếng, dốc hết toàn lực cùng đại hỏa làm lấy đấu tranh. Trải qua một phen cố gắng, lửa rốt cục bị dập tắt, nhưng trong kho hàng rất nhiều hàng hóa đều bị thiêu hủy, nguyên bản chất đầy hàng hóa nhà kho giờ phút này trở nên một mảnh hỗn độn, khắp nơi là bị đốt cháy khét hải cốt, tản ra gây mũi mùi khét lẹt, nhìn xem cũng làm người ta đau lòng không thôi. Cái này liên tiếp phát sinh sự tình tuyệt không phải ngẫu nhiên. Mạc Vân nói ra, trên mặt của hắn tràn đầy khói bụi, mồ hôi theo gương mặt chảy xuôi, vạch ra từng đạo vết tích, trong mắt lộ ra phẫn nộ cùng sầu lo. Đầu tiên là hài tử sinh bệnh, hiện tại nhà kho lại bốc cháy, khẳng định là có người ở sau lưng có ý định nưu đồ, muốn phá đổ chúng ta thôn nhà, chúng ta cũng không thể cứ tính như vậy, phải đem người sau lưng bắt tới mới được à? Long Phi gật gật đầu, trong ánh mắt của hắn lộ ra lạnh lùng cùng kiên quyết, trong lòng đã đoán được đại khái, ngựa khí trầm trọng nói khẳng định là có người ghen ghét thôn trang chúng ta phồn vinh, muốn thông qua những thủ đoạn này đến phá đổ thôn trang. Chúng ta thôn phát triển được càng ngày càng tốt, cái này tại trong mắt người khác liền thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt nhà, cũng mặc kệ là ai, dám như thế đối với chúng ta thôn ra tay, chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn, nhất định phải tra cái cha ra manh mối. Trải qua xâm nhập điều tra, phát hiện đây hết thảy hắc thủ phía sau màn lại là thôn bên cạnh một cái ác bá. Ác bá kia tại thôn bên cạnh hành hành bá đạo nhiều năm, ngày bình thường ước hiếp bách tính, việc ác bất tận, nhìn thấy cái này nguyên bản không đáng chú ý thôn bởi vì mậu dịch trở nên càng ngày càng phồn vinh, trong lòng đừng đề cập nhiều ghen ghét, liền muốn ra những chiêu số âm tổn này, muốn phá hư thôn phát triển, để hết thảy trở lại lúc ban đầu, tốt tiếp tục tại địa phương này xưng vương xưng bá. Tuyệt đối không thể để cho hắn đạt được. A Cường tức giận nói ra, hắn tức giận đến nắm chặt nắm đấm, gân xanh trên cánh tay đều nổi hẳn lên, ác bá này quá ghê tởm, vì mình một chút kia tư dục, không từ thủ đoạn, tổn thương chúng ta trong thôn người vô tội, chúng ta nhất định phải cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem, cho hắn biết chúng ta cũng không phải dễ chơi. Long Phi quyết định chủ động xuất kích, dẫn đầu binh sĩ tiến về thôn bên cạnh. Bọn hắn một đường đi nhanh, tiếng vó ngựa cộc cộc rung động, dơ lên một đường bụi đất, trên mặt của mỗi người đều lộ ra nghiêm túc cùng kiên quyết, trong lòng mang đối với ác bá kia phẫn nộ cùng thủ hộ thôn quyết tâm. Các ngươi lại dám xông vào chúng ta thôn, ác bá mang theo một đám thủ hạ ngăn cản Long Phi bọn người, ác bá kia hình dáng cao lớn thô kệch, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, một đôi mắt tam giác lộ ra hung ác cùng phách lối, hắn đứng tại thôn lối vào, hai tay ôm ngực, một bộ không ai bị nổi dáng vẻ, thủ hạ sau lưng bọn họ cũng cầm trong tay côn đồng, khí thế hung hăng nhìn xem Long Phi bọn người, phảng phất bọn hắn mới là chính nghĩa chi sư, tại bảo vệ lãnh địa của mình bình thường. Long Phi nghĩa chính ngôn từ nói, ngươi làm chuyện xấu chúng ta cũng đã biết, nhanh thúc thủ chịu trói. Hôm nay chính là đến cùng ngươi thanh toán món nợ này, ngươi cho rằng ngươi làm những cái kia hoạt động có thể man thiên quá hải sao? Tổn thương bên trong làng của chúng ta hải tử, thiêu hủy chúng ta nhà kho, như ngươi loại này việc ác nhất định phải nhận trừng phạt. Ác bá cười ha ha, hắn cái kia phách lối tiếng cười ở trong thôn quanh quẩn, nghe đặc biệt chói tai, chỉ bằng các ngươi, cũng không nhìn một chút đây là ai địa bàn, hôm nay các ngươi đã tới, cũng đừng nghĩ trở về, các minh đệ, lên cho ta, đem bọn hắn đánh cho hoa rơi nước chảy, nói, cơ đại khảm đao trong tay, hướng phía Long Phi bọn người lao đến. Song phương triển khai một trận chiến đấu kịch liệt, Long Phi xung phong đi đầu, hắn cơ trường kiếm trong tay, kiếm pháp lăng lệ, mỗi một kiếm đều tình chuẩn mà đâm về địch nhân yếu hại. Ác bá kia xông lên muốn cùng Long Phi phân cao thấp, lại bị Long Phi xảo diệu tránh đi công kích, sau đó trở tay một kiếm quẹt làm bị thương cánh tay của hắn. Ác bá đau đến ngao ngao thét lên, vẫn như trước chưa từ bỏ ý định, tiếp tục cơ đao đánh tới. Các binh sĩ cũng từng cái anh dũng không sợ, bọn hắn cùng thôn bên cạnh những thủ hạ kia hôn chiến với nhau, tiếng la giết, đao kiếm tiếng va chạm, tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thôn lối vào lâm vào một mảnh trong hỗn chiến. Cuối cùng, ác bá bị chế phục, thủ hạ của hắn cũng nhao nhao đầu hàng, từng cái đánh tới bời, chật vật quỳ trên mặt đất, cầu khẩn tha mạng. Long Phi nhìn trước mắt những này đã từng làm nhiều việc các người, trong lòng không có chút nào thương hại, lạnh lùng nói, đem bọn hắn đều mang về, giao cho quan phủ xử trí, để bọn hắn vì mình hành động bỏ ra cái giá thích đáng. Thôn trang lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, các thôn dân nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục rơi xuống, mọi người nhao nhao đi ra đầu phố, hỗ trợ thanh lý nhà kho phế tích, an ủi những cái kia sinh bệnh hại tử người nhà. Trong thôn lại dần dần có ngày xưa hoàn thành tiểu ngữ. Nhưng Long Phi biết, bọn hắn nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác, mới có thể thủ hộ cái này kiếm không dễ phồn bình, không có khả năng bởi vì lần này thắng lợi liền buông lòng phòng bị, nói không chừng lúc nào lại sẽ có nguy cơ mới xuất hiện. Trải qua sự kiện lần này, chúng ta phải tăng cường trong thôn trị an cùng giám thị, không có khả năng lại để cho xảy ra chuyện như vậy. Long Phi nói với mọi người đạo, thanh âm của hắn trầm ổn hữu lực, lộ ra một loại không thể nghi ngờ quyết tâm, gia tăng người tuần tra tay, đối với ra vào thôn người xa lạ phải nghiêm khắc kiểm tra, trong thôn tác phường, nhà kho những này địa phương trọng yếu cũng muốn phái người thay phiên phòng thủ, tất cả mọi người muốn đề cao cảnh giác, bảo vệ cẩn thận chúng ta thôn A. Các thôn dân ngao nhau hưởng ứng, mọi người đồng tâm hiệp lực, có tự phát hợp thành đội tuần tra, mỗi ngày ở trong thôn định thời gian tuần tra, không bung tha bất kỳ một cái nào khả nghi nơi hẻo lánh, có hỗ trợ chế định mới trị an quản lý chế độ, kỹ càng quy định các loại tình huống dưới ứng đối biện pháp, còn có chủ động đi chiếu cố những cái kia sinh bệnh hải tử, vì bọn họ người nhà chia sẻ áp lực. Tất cả mọi người minh bạch, thôn phồn vinh kiếm không dễ, cần mỗi người đều ra một phần lực, cộng đồng là thôn trang tương lai nỗ lực. Nhưng mà bọn hắn không biết là phiêu chiến mới lại sắp xảy ra, cái kia không biết nguy cơ tựa như giấu ở chỗ tối mê vụ, chính lặng lẽ hướng phía thôn trang tràn ngập mà đến, chờ đợi bọn hắn đi đối mặt, đi hóa giải. Chương 335 khách tới thăm, 1-1. Chương 335 khách tới thăm, 1-1. Thôn trang mới vừa từ trong trận sóng gió phong ba kia khôi phục lại bình tĩnh, phản phất một cái trải qua mưa gió sau một lần nữa trải bớt lông vũ chim chóc, mọi người lại đầu nhập vào bận rộn trong sinh hoạt. Sáng sớm, khi ánh sáng mặt trời đầu tiên hạ xuống, gà gáy âm thanh liền liên tiếp vang lên, các thôn dân nhao nhao rời giường, bắt đầu một ngày lao động. Các nam nhân khiêng nông cụ đi hướng đồng ruộng, tỉ mỉ chăm sóc lấy hoa màu, cái kia đất đai phì nhiêu bên trong, xanh nhạt mạ tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phản phất gánh chịu lấy bội thu hy vọng. Nhóm đàn bà con gái thì vác lấy rổ, xuyên thẳng qua tại trong phiên chợ, chọn tươi mới nguyên liệu nấu ăn. Trên phiên chợ người người nhốn nháo, tiếng gào to, tiếng trả giá đan vào một chỗ, phi thường náo nhiệt, các loại rực rỡ muôn màu thương phẩm bày đầy quầy hàng, khắp nơi hiện lộ rõ ràng thôn sinh cơ cùng sức sống. Long Phi càng là không dám lười biếng, tăng cường thôn trang tuần tra cùng thủ vệ, hắn tự mình chế định kỹ càng tuần tra lộ tuyến cùng đổi cương vị thời gian, an bài các binh sĩ ngày đêm thủ vững tại từng cái vị trí then chốt, từng đôi cảnh giác con mắt thời khắc lưu ý lấy động tĩnh chung quanh, để phòng lại có ngoại ý muốn phát sinh. Một ngày này, ánh nắng tươi sáng, xanh thẳm trên bầu trời tung bay vài đóa trắng loáng như tuyết đám mây, phảng phất một bức yên tĩnh mỹ hảo bức tranh. Trong thôn trang phiên chợ phi thường náo nhiệt, rộn rộn ràng ràng đám người tại quầy hàng ở giữa xuyên thẳng qua, bọn nhỏ tại đám người trong khe hở vui cười truy đuổi, cái kia ngây thơ tiếng cười như là như chuông bạc quanh quẩn tại giữa đường phố. Đột nhiên, một cái bóng người xa lạ xuất hiện ở cửa thôn, hắn thân mang một bộ trường bào màu đen, cái kia trường bào tính chất nhìn có chút cổ xưa, nhưng lại lộ ra một loại khí tức thần bí, góc áo theo gió nhẹ nhẹ nhàng đông đưa. Đầu đội mũ trùm, rộng lớn vành nón che khuất hơn phân nửa mặt, chỉ mơ hồ lộ ra cái cằm hình dáng, thấy không rõ khuôn mặt, cả người phảng phất lôi cuốn tại trong một đoàn sương mù, lộ ra một loại quái dị không nói ra được. Thủ vệ binh sĩ lập tức cảnh giác lên, bọn hắn nắm chặt trường thương trong tay, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía khách không mời mà đến này, trong đó một tên binh sĩ hướng về phía trước bước ra một bước, quát lớn, dừng lại. Người là ai? Từ chỗ nào tới? Đến chúng ta thôn có chuyện gì? Thanh âm kia vang dội mà nghiêm túc, phá bỡ cửa thôn nguyên bản yên tĩnh, không khí chung quanh phảng phất cũng trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên. Người thần bí chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một tấm tang thương nhưng kiên nghị mặt, tuế nguyệt trên mặt của hắn khắc xuống từng đạo vết tích thật sâu, đó là trải qua gặp chắc trở ân ký, trong ánh mắt lộ ra một loại mỏi mệt cùng đau thương, nhưng lại có một tia không dễ dàng phát giác của cường. Thanh âm của hắn hơi có vẻ khàn khàn, chậm rãi nói ra, ta là tới tìm kiếm trợ giúp. Ta một đường phiêu bạt, thật sự là cùng đường mạt lộ nhà, nghe nói các ngươi nơi này người thiện lương lại anh dũng, liền mạo muội đến đây, hy vọng các ngươi có thể giúp một chút ta. Binh sĩ không dám tự tiện làm chủ, đội vàng báo cáo nhanh cho Long Phi. Binh sĩ kia một đường chạy chậm đến đi vào Long Phi vị trí, chạy thở hổn hển, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, còn không có đứng vững gót chân, liền đội vàng nói ra, tướng quân, cửa thôn tới cái người thần bí, mặc một thân áo bào đen, che che lấp lấp, nói là tới tìm xin giúp đỡ, nhưng nhìn lấy rất khả nghi, ta cũng không dám tùy tiện thả hắn vào thôn nhà, ngài mau đi xem một chút đi. Long Phi nghe nói, lập tức thả ra trong tay sự vụ, mang theo Mạc Vân, A Cường mấy người bước nhanh đi vào cửa thôn, nhìn từ trên xuống dưới người thần bí này, ánh mắt sắc bén, phảng phất muốn xuyên thấu qua bề ngoài của hắn xem thấu nội tâm của hắn, ngựa khí trầm ổn mà hỏi thăm, ngươi từ nơi nào đến? Vì sao tìm kiếm trợ giúp? Đem ngươi tình huống nói rõ chi tiết nói đi, cũng không nên có nửa câu lời nói dối, không phải vậy chúng ta có thể không giúp được ngươi. Người thần bí thở dài, trong tiếng thở dài kia tràn đầy bất đắc dĩ cùng thống khổ, hắn có chút cúi đầu xuống, tựa hồ lâm vào thống khổ trong hồi ức, một lát sau, mới chậm rãi nói ra, ta đến từ xa xôi phương Bắc, nơi đó nguyên bản cũng là một cái yên tĩnh tường hòa địa phương, mọi người an cư lạc nghiệp, trải qua bình thản lại hạnh phúc thời gian. Nhưng ai có thể nghĩ đến, một trận đáng sợ tai nạn đột nhiên giáng lâm, ta thôn trang bị một đám cường đạo tẩy sạch, tràng cảnh kia đơn giản chính là ác mộng a. Bọn hắn như ác ma bình thường xông vào thôn, gặp người liền giết, gặp đồ vật liền đoạt, phòng ốc bị bọn hắn phóng hỏa thiêu hủy, trong lúc nhất thời ánh lửa ngút trời, tiếng la khóc, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại toàn bộ thôn trên không. Thân nhân bằng hữu của ta đều thảm tao sát hại, ta lúc đó trốn ở một chỗ trong hầm ngầm, mới may mắn đào thoát, có thể chờ ta lúc đi ra, thôn đã biến thành một vùng phế tích, khắp nơi đều là thi thể, ta chỉ có thể ngậm lấy nước mắt, đặt vào lang thang chi lộ, một đường màn trời chiếu đất, nghe nói nơi này anh dũng sự tích, biết các ngươi đều là lòng nhiệt tình, người có bản lĩnh, chuyên tới để xin giúp đỡ, hy vọng các ngươi có thể giúp ta báo thù rửa hận, để những cường đạo kia đạt được muốn có. Trừng phạt ta nói, trong con mắt của hắn lóe ra lệ quang, nước mắt kia tại trong hốc mắt đảo quanh, tựa như lúc nào cũng sẽ tràn mi mà ra, để cho người ta nhìn lòng sinh thương hại. Long Phi lòng sinh thương hại, hắn vốn là cái tâm địa thiện lương, người trọng tình trọng nghĩa, nghe người thần bí gặp bi thảm tao nộ, trong lòng không khỏi động dung, mặc dù trong lòng cũng còn có một tia lo nghĩ, nhưng nghĩ đến nếu thật là như hắn nói tới, vậy cái này người đáng thương xác thực đáng giá trợ giúp, thế là nói ra, tiên tiến thôn rồi nói sau. Nhưng ngươi phải biết, chúng ta thôn này cũng không phải tùy tiện để cho người ta ra vào, ngươi đến phối hợp sắp xếp của chúng ta, nếu là có cái gì làm loạn cử động, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Ở trong thôn trong một gian phòng, người thần bí kỹ càng giảng thuật hắn gặp phải, hắn ngồi trên ghế, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hai tay không tự giác nắm chặt, phản phất lại về tới cái kia đáng sợ tràng cảnh bên trong, thanh âm mang theo vẻ run rẩy, tiếp tục nói, đám cường đạo kia mười phần hung tàn, cướp bóc giết, việc ác bất tận a, mỗi người bọn họ đều hung thần ác sát, cầm trong tay sáng loáng đao kiếm, cưỡi ngựa cao to, xông vào thôn liền bắt đầu trắng trợn phá hư. Có cường đạo vọt thẳng vào trong nhà, đem thứ đáng giá đều cướp đi, nếu là có người ngăn cản, liền một đao chém đi xuống, không lưu tình chút nào, còn có cường đạo phóng hỏa đốt phòng ở, hỏa thế kia lan tràn đến đặc biệt nhanh, thật nhiều người đều không kịp trốn tới, a mắt của ta trợn trợn mà nhìn xem các bạn hàng xóm từng cái ngã trong vũng máu, chính mình lại bất lực, loại cảm giác này quá thống khổ nha. Ta may mắn đào thoát sau, trên đường đi dựa vào ăn xin, giúp người làm chút việc khổ cực mới miễn cưỡng sống tiếp được, một đường lang thang đến tận đây, thật là cùng đường mặt lộ nha nói đến chỗ này, nước mắt của hắn rốt cục nhịn không được chảy xuống, theo gương mặt trượt xuống, nhỏ tại trên mặt đất, cái kia cảm xúc bi thương cảm nhiễm trong phòng mỗi người. Mạc Vân ở một bên nói ra, tướng quân, việc này không thể dễ tin, nói không chừng có bẫy. Trên đời này lòng người khó dò nha, hắn nói đúng thật đáng thương, có thể chúng ta đối với hắn nội tình một chút đều không hiểu rõ, cái này đột nhiên xuất hiện, còn nói đến thê thảm như vậy, vạn nhất là người khác phái tới cố ý lừa gạt chúng ta đâu. Chúng ta nhưng phải cẩn thận một chút con a. Mạc Vân cau mày, một mặt cảnh giác nhìn xem người thần bí, nghi ngờ trong lòng càng ngày càng nặng, tay cũng vô ý thức đặt ở bên hông trên vũ khí, làm xong ứng đối đột phát tình huống chuẩn bị. A Cường cũng biểu thị hoài nghi, hắn gãi đầu một cái, trong mắt lộ ra một tia cẩn thận, phụ hòa nói, đúng vậy à, hắn xuất hiện quá mức đột nhiên. Chúng ta thôn gần nhất vừa đã trải qua nhiều chuyện như vậy, trong lúc mấu chốt này đột nhiên tới người như vậy, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thích hợp nha. Tướng quân, chúng ta hay là được nhiều lưu cái tâm nhãn, cũng không thể tùy tiện liền bị hắn lời nói của một bên lừa gạt nha. Chương 335 khách tới thăm, 1 2, chương 335 khách tới thăm, 1 2, Long Phi trầm tư một lát, hắn có chút nheo mắt lại, trong lòng cân nhắc lấy lợi và hại, một phương diện, xác thực như mây đen cùng A Cường nói tới, không có khả năng tùy tiện tin tưởng người thần bí này, dù sao tâm phòng bị người không thể không, có thể một phương diện khác, vạn nhất hắn nói là sự thật, vậy mình nếu là thấy chết không cứu, lương tâm bên trên cũng làm khó dễ nhà, do dự một hồi sau, chậm rãi nói ra, nhưng cũng không thể thấy chết không cứu, nếu như hắn nói là sự thật, chúng ta có thể nào ngồi nhìn mặc kệ. Chúng ta đều là trải qua cực khổ người, biết loại kêu bất lực tư vị, nếu là bởi vì hoài nghi đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, vạn nhất trách lầm người tốt, vậy coi như quá không nên nên nha. Lâm Vượng nói ra, có lẽ trước tiên có thể quan sát hắn một đoạn thời gian, để hắn ở trong thôn ở lại, nhưng phái người âm thầm theo dõi hắn, xem hắn ngày thường cử động, nếu là thật có vấn đề gì, chúng ta cũng có thể kịp thời phát hiện, nếu là hắn đúng là cái người đáng thương, cần trợ giúp, vậy chúng ta lại nghĩ biện pháp giúp hắn cũng không muộn nha. Lâm Vượng trong ánh mắt lộ ra một tia ôn nhu cùng thiện lương, nàng mặc dù cũng đối người thần bí có chỗ hoài nghi, nhưng vẫn là không đành lòng trực tiếp cự tuyệt, nghĩ đến trước quan sát nhìn xem, làm tiếp định đoạt. Thế là, Long Phi an bài người thần bí tạm thời ở lại, cho hắn tìm một gian để đó không dùng phòng ở, còn để cho người ta đưa chút đồ ăn cùng đồ dùng hàng ngày đi qua. Nhưng âm thầm phái người giám thị nhất cử nhất động của hắn, an bài mấy cái cơ linh binh sĩ, thay phiên canh giữ ở người thần bí trụ sở phụ cận, trốn ở ẩn nấp trong góc, lưu ý lấy hắn ra vào thời gian, tiếp xúc người cùng thông thường hành vi thói quen các loại, vừa có tình huống liền lập tức báo cáo. Mấy ngày trôi qua, người thần bí không có bất kỳ dị thường gì cử động, mỗi ngày chỉ là sớm rời giường, ngồi tại cửa phòng ngẩn người, ánh mắt trống rỗng, thần sắc bi thương, tựa hồ đắm chìm tại mất đi thân nhân bằng hữu trong thống khổ không cách nào tự kiềm chế. Thỉnh thoảng sẽ ở trong thôn đi một chút, cũng là cúi đầu, yên lặng nhìn xem hết thảy xung quanh, không cùng những người khác giao lưu quá nhiều, nhìn chính là một cái gặp đả kích lớn người đáng thương. Long Phi quyết định sẽ cùng hắn nói chuyện, hắn đi vào người thần bí trụ sở, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, đợi người thần bí mở cửa sau, đi vào trong nhà, nhìn xem người thần bí, ngữ khí bình thản nói ra, ta nguyện ý tin tưởng ngươi, nhưng ngươi có thể cung cấp càng nhiều liên quan tới đám cường đạo kia tin tức sao? Tỷ như bọn hắn có chừng bao nhiêu người, bình thường đều ở đâu chút địa phương ẩn hiện, dáng dấp ra sao loại hình, những tin tức này đối với chúng ta tới nói rất trọng yếu, nếu là chúng ta quyết định giúp ngươi, cũng tốt sớm làm chút chuẩn bị nha. Người thần bí nhẹ gật đầu, hắn lấy tay lau mặt một cái bên trên nước mắt, cố gắng để cho mình trấn định lại, suy tư một lát sau nói ra, bọn hắn nhân số đông đảo, có chừng hơn 100 người đi, vũ khí tinh lương, mỗi người đều trang bị đao kiếm, còn có không ít người cầm cung tiễn đâu, xem xét chính là có tổ chức đoàn cường đạo. Bọn hắn có một cái cường đại thủ lĩnh kia dáng dấp đặc biệt hung hãn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trên mắt trái còn có một đạo thật dài vết sẹo, đặc biệt tốt nhận. Bọn hắn bình thường liền chiếm cứ tại chúng ta thôn phía bắc bên trong vùng thung lũng kia, nơi đó địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, bọn hắn thường xuyên từ chỗ ấy xuất phát, đi xung quanh thôn ăn cướp, xung quanh thôn đều bị hại nặng người nhà, có thể lại bắt bọn hắn không có cách nào, chỉ có thể nén giận. Ta thật hy vọng các ngươi có thể giúp một chút chúng ta, đem những này bại hoại đều tiêu diệt hết ta. Long Phi nhíu mày, hắn biết do nhóm cường đạo này khó đối phó, nhân số đông đảo không nói, còn chiếm theo lấy địa hình có lợi, cái này nếu là đi vây quét, khẳng định là một trận trận đánh ác liệt, hơn nữa còn đến cân nhắc thôn bên này phòng thủ, vạn nhất bọn hắn thừa lúc vắng mà vào, vậy coi như phiền toái nha, trong lòng không khỏi nghĩ thầm nói thầm, tự lẩm bẩm, cái này cũng không quá xử lý. Đúng lúc này, giám thị người thần bí binh sĩ đến báo, hắn một đường chạy vội mà đến, chạy thở hổn hển, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, thật xa liền la lớn, tướng quân, phát hiện hắn tại trong đêm vụng trộm cùng người bên ngoài tiếp xúc. Ta tối hôm qua gác đêm thời điểm, nhìn thấy hắn thừa dịp bóng đêm, lặng lẽ ra phòng ở, đi đến thôn bên cạnh trong rừng cây, cùng mấy cái bóng đen đụng phải đầu, bọn hắn hạ giọng nói một hồi lâu nói, ta nghe không rõ lắm nói cái gì, nhưng nhìn tư thế kia, khẳng định không có công việc tốt nhà, ngài mau đi xem một chút đi. Long Phi sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, trong lòng của hắn thầm kêu không tốt, xem ra người thần bí này quả nhiên có vấn đề, trước đó lo lắng sợ là muốn thành thật, ngay sau đó không chút do dự, lập tức triệu tập đám người, một bên bước nhanh hướng phía cửa thôn đi đến, một bên lớn tiếng nói, tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến, xem ra chúng ta bị gài bẫy, chuẩn bị ứng đối khả năng nguy hiểm, tuyệt không thể để thôn lại lâm vào trong nguy cơ a. Nhưng mà, không đợi bọn hắn có hành động, thôn trang đột nhiên bị một đám người xa lạ bao vây, những người kia từ bốn phương tám hướng vọt tới, từng cái cầm trong tay vũ khí, mặt lộ hung quang, trong miệng còn cứ gọi lấy một chút phách lối khẩu hiệu. Long Phi, hôm nay là tử kỳ của ngươi, người cầm đầu hô, hắn chính là người thần bí kia trong miệng nói tới thủ lĩnh cường đạo, hình dáng cao lớn thô kệch, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trên mắt trái người đạo trưởng kia dáng dấp vết sẹo dưới ánh mặt trời đặc biệt bắt mắt, lộ ra một cỗ hung ác sức lực, hắn cưỡi tại trên một con ngựa cao lớn, giơ trong tay đại đao, một bộ không ai bị nổi dáng vẻ, ngươi cho rằng ngươi bao nhiêu lợi hại đâu, hôm nay liền để ngươi biết đắc tội kết quả của chúng ta. Đem các ngươi thôn tẩy sạch không còn, vì ta các huynh đệ báo thù, nguyên lai, đây hết thảy đều là người thần bí bày bẫy giờ, hắn đã sớm cùng nhóm cường đạo này cấu kết cùng một chỗ. Cố ý biên tạo thân thế bi thảm, chính là vì lừa gạt Long Phi tín nhiệm, sau đó nội ứng ngoại hợp, muốn trả thù Long Phi, đem cái này ngày càng phồn bình không lớn thôn trang chiếm làm của riêng, để cho bọn hắn tiếp tục muốn làm gì thì làm. Long Phi lâm uy không sợ, hắn đứng tại trong thôn, ánh mắt kiên định, la lớn, mọi người đừng sợ, chuẩn bị chiến đấu. Chúng ta đã trải qua nhiều như vậy gian nan hiểm trở, nhưng cho tới bây giờ không có sợ qua, hôm nay chính là liều mạng cái mạng này, cũng muốn bảo vệ chúng ta thôn, tuyệt không thể khiến cái này cường đạo đạt được. Thanh âm của hắn trầm ổn hữu lực, tại thôn trên không quanh quẩn, phản phất cho các thôn dân cùng các binh sĩ rót vào một châm thuốc trợ tim, để mọi người nguyên bản hoảng loạn trong lòng trong nháy mắt chấn định lại. Các binh sĩ cùng các thôn dân nhao nhao cầm vũ khí lên, ngày bình thường binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện bọn họ cấp tốc hợp thành đội chiến đấu hình, cầm trong tay trường thương, đao kiếm, trận địa sẵn sàng đón quân địch, các thôn dân cũng không cam chịu yếu thế, bọn hắn cầm cái quốc, liêm đao các loại nông cụ, mặc dù so ra kém chính quy vũ khí, nhưng giờ phút này cũng tràn đầy đấu chí, cùng bọn cường đạo triển khai một trận quyết tử đấu tranh. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết, đao kiếm tiếng va chạm, tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ, toàn bộ thôn lâm vào trong một mảnh hỗn loạn, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Cái kia nguyên bản con đường yên tĩnh bên trên bây giờ hiện đầy thi thể, có cường đạo, cũng có thôn dân cùng binh sĩ, tràn diện mười phần thảm liệt. Long Phi anh dũng giết địch, hắn cơ trường kiếm trong tay, hướng phía thủ lĩnh cường đạo vào tới, mỗi một kiếm đều mang phẫn nộ cùng quyết tuyệt, kiếm pháp lăng lệ, chiêu chiêu chí mạng, trong miệng còn giống giận, chịu chết đi. Các ngươi những này làm nhiều việc gác ra hỏa, hôm nay chính là các ngươi tận thế. Cường đạo kia thủ lĩnh thấy thế, cũng không cam chịu yếu thế, thúc ngựa tiến lên đón, cùng Long Phi đại chiến cùng một chỗ, hai người đao kiếm đụng vào nhau, tóe lên từng chuỗi hỏa tinh. Ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, chiến đấu tiến nhập gay cấn giai đoạn. Trải qua một phen khổ chiến, các thôn dân cùng các binh sĩ nương tựa theo ngoan cường đấu trí cùng ăn ý phối hợp, rốt cục đánh lui cường đạo. Những cường đạo kia thấy tình thế không ổn, vứt xuống mấy chục bộ thi thể, chật vật chạy thủ mạng, biến mất tại ngoài thôn trong rừng cây. Nhưng thôn trang cũng gặp tổn thất không nhỏ, không ít phòng ốc bị tiêu hủy, trên phiên chợ quầy hàng cũng bị nện đến loạn thất bát ao, một chút thôn dân cùng binh sĩ bị thương, thậm chí còn có mấy tên thôn dân trong chiến đấu bất hạnh hy sinh, toàn bộ thôn đắm chìm tại một mảnh bi thống trong không khí. Chương 335 khách tới thăm, 2. Một, chương 335 khách tới thăm, 2, 1, đều là lỗi của ta, ta không nên tùy tiện tin tưởng người thần bí kia. Long Phi tự trách nói, trên mặt của hắn tràn đầy áy náy cùng thống khổ, nhìn trước mắt cái này thê thảm cảnh tượng, trong lòng hối tiếc không thôi, cảm thấy là chính mình dễ tin mới đưa đến chàng tai nạn này phát sinh, nếu là ta lúc đó cẩn thận nữa một chút, liền sẽ không để thôn gặp lớn như vậy tổn thất nha, là ta có lỗi với mọi người à. Mạc Vân an ủi nói tướng quân, đây không phải lỗi của ngươi, chúng ta sẽ cùng một chỗ trùng kiến gia viên. Trên đời này ai có thể không phạm sai lầm nha, ngài cũng là xuất phát từ hảo tâm, muốn trợ giúp người khác, chỉ là bị người xấu kia lợi dụng mà thôi. Chúng ta thôn đã trải qua nhiều như vậy mưa gió, lần nào không phải dựa vào mọi người đồng tâm hiệp lực gắng gượng qua tới nha, lần này cũng giống vậy, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, nhất định có thể làm cho thôn một lần nữa phồn vinh, ngài đừng quá tự trách nha. Mạc Vân vỗ vỗ Long Phi bả vai, trong mắt lộ ra kiên định cùng cổ vũ, ý đồ để Long Phi tỉnh lại. Lâm Vượng cũng nói, chỉ cần chúng ta còn tại, liền nhất định có thể làm cho thôn trang một lần nữa phồn vinh. Mặc dù lần này tổn thất nặng nề, nhưng người của chúng ta còn tại, mọi người đấu trí còn tại, chỉ cần chúng ta không buông bỏ, một lần nữa đem phòng ở dựng lên, đem đồng ruộng quản lý tốt, đem phiên chợ khôi phục, thôn nhất định có thể biến trở về nguyên lai cái kia náo nhiệt phồn vinh dáng vẻ, thậm chí lại so với trước kia tốt hơn đâu. Lâm Phượng thanh âm ôn nhu mà kiên định, cho người ta một loại an tâm lực lượng, nàng vừa nói, một bên vội vàng đi cứu trị thụ thương thôn dân, dùng hành động thực tế nói cho mọi người, hết thảy đều sẽ khá hơn. Tại mọi người cổ vũ bên dưới, Long Phi một lần nữa tỉnh lại, hắn lau đi nước mắt trên mặt, trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng hỏa diễm, nắm chặt nắm đấm, kiên định nói, không sai, chúng ta cùng một chỗ trùng kiến gia viên. Lần này giáo huấn chúng ta phải nhớ kỹ, về sau tuyệt không thể lại để cho xảy ra chuyện như vậy. Tất cả mọi người hành động đi, trước cứu chữa thương binh, thanh lý phế tích, chúng ta từ chỗ nào té ngã liền từ chỗ nào đứng lên, ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể làm cho thôn lần nữa tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Nói đi, hắn dẫn đầu cầm lấy công cụ, đi hướng vùng phế tích kia, dẫn theo đám người bắt đầu gian nan trùng kiến chi lộ. Cái kia kiên nghị bóng lưng phảng phất tại nói cho tất cả mọi người, vô luận gặp được bao lớn khó khăn, bọn hắn cũng sẽ không bị đánh ngã, đều sẽ bảo vệ cẩn thận. Mảnh này thuộc về bọn hắn gia viên. Đánh lui cường đạo sau thôn trang một mảnh hỗn độn, phòng ốc sụp đổ, đổ nát thê lương khắp nơi có thể thấy được. Nguyên bản chỉnh tề khu phố bây giờ chất đầy phá toái gạch đá, đốt cháy khét khối gỗ, phảng phất đã trải qua một trận tận thế hạo kiếp. Khói lửa tràn ngập ở trong không khí, cái kia gây mũi hương vị thật lâu không tiêu tan, sắp đến người thẳng ho khan, bầu trời cũng bị nhiễm đến tối tăm mờ mịt. Ánh nắng cố gắng muốn xuyên thấu tầng này khói mù, lại chỉ có thể hạ xuống mấy sợi ánh sáng yếu ớt, chiếu rọi ra trên vùng đất này thê thảm cảnh tượng. Long Phi nhìn qua mảnh này bị thương nặng thổ địa, hốc mắt phím hồng, trong lòng tràn đầy tự trách cùng kiên định quyết tâm, tự trách chính mình dễ tin người thần bí, mới khiến cho thôn lâm vào tình cảnh như vậy, mà cái kia kiên định quyết tâm thì như là một đoàn thiêu đốt dưới đáy lòng hỏa diễm, vô luận như thế nào cũng phải làm cho thôn trang một lần nữa tỏa ra sự sống, tuyệt không lại để cho dạng này bi kịch trình diễn. Các hương thân, chúng ta mặc dù gặp ngăn trở, nhưng tuyệt không thể bị đánh ngã. Long Phi đứng tại trong phế tích, dáng người y nguyên thẳng tắp, thanh âm vang dội lại bao hàm lực lượng, hướng tụ lại tới các thôn dân lớn tiếng nói, thanh âm kia tại yên tĩnh không lớn thôn trang bên trong quanh quẩn, phá vỡ hai sau tĩnh mịch, chúng ta thôn cùng nhau đi tới, đã trải qua bao nhiêu gian nan hiểm trở, lần nào không phải dựa vào mọi người đồng tâm hiệp lực gắng gượng qua tới. Lần này cũng giống vậy, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, liền không có khảm qua không được mà, nhất định có thể làm cho chúng ta thôn lần nữa khôi phục ngày xưa phồn vinh. Mạc Vân bắt đầu tổ chức các binh sĩ thanh lý phế tích, tìm kiếm còn có thể dùng vật tư. Hắn một bên chỉ huy các binh sĩ, một bên động thủ đẩy ra những cái kia nặng nề hòn đá. Trên người áo giáp sớm đã che kín cho bụi, trên mặt cũng cọ lên mấy đạo hắc ấn, nhưng hắn không để ý tới những này, la lớn, mọi người động tác nhanh lên, tranh thủ sớm ngày để thôn trang khôi phục nguyên dạng. Trong âm thanh của hắn lộ ra một tia mỏi mệt, nhưng càng nhiều hơn chính là tinh thần bất khuất. Cái tia mỏi mệt là liên tục tác chiến cùng bận rộn sau thân thể phản ứng, mà tinh thần bất khuất thì bắt nguồn từ đối với thôn thâm hậu tình cảm cùng thủ hộ gia viên tín nhiệm. Các binh sĩ nghe nói, nhao nhao hưởng ứng, hai người bọn họ hai một tổ, có dùng dây thừng trói chặt tảng đá lớn, hợp lực kéo ra ngoài, có tại trong phế tích tìm kiếm lấy, đem còn hoàn hảo mảnh ngói, tấm ván gỗ các loại vật kiện cẩn thận từng ly từng tí chất đống ở một bên, đang mong đợi có thể tại trùng kiến bên trong phát huy được tác dụng. A Cường thì mang theo một đội người tại thôn trang chung quanh tuần tra, để phòng lại có địch nhân tập kích. Tay hắn cầm vũ khí, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía, không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng giấu người nơi hẻo lánh, vừa đi vừa căn dặn người bên cạnh, đều giữ vững tinh thần đến, không thể để cho địch nhân lại có thời cơ lợi dụng. Chúng ta vừa bị thiệt lớn, cũng không thể lại phất lờ nhà, dù là có một chút gió thổi cỏ lay, đều muốn lập tức báo cáo đội ngũ tuần tra bộ pháp chỉnh tề, nghiêm túc mà chăm chú. Bọn hắn dọc theo thôn trang biên giới, một vòng lại một vòng đi lấy, giống trung thành vệ sĩ thủ hộ lấy mảnh này thụ thương thổ địa. Lâm Phượng cùng những thôn dân khác cùng một chỗ chiếu cố người bị thương, y trong dạp tràn ngập nồng đậm thảo dược mùi vị cùng người bị thương thống khổ tiếng rên rỉ. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy thương hại cùng quan tâm, động tác êm ái là người bị thương xử lý vết thương, thay thuốc, trong miệng còn nhẹ âm thanh an ủi mỗi một cái người bị thương, đừng sợ, sẽ khá hơn. Vết thương này nhìn xem dọa người, chỉ cần hảo hảo nuôi, đúng hạn thay thuốc, rất nhanh liền có thể khép lại nha. Nàng một hồi cái này sờ một cái người bị thương cái chán, nhìn xem có hay không phát sốt, một hồi lại cho cái kia người bị thương đưa lên một bát nước, vận tối mày tối mặt, trên chán cũng thấm ra mồ hôi mịn, nhưng nàng ánh mắt từ đầu đến cuối chuyên chú mà ôn nhu, cho đám người bị thương an ủi lớn lao. Tại trùng kiến trong quá trình, khó khăn trùng điệp, khuyết thiếu kiến trúc vật liệu, những cái kia nguyên bản dự trữ vật liệu gỗ, vật liệu đá tại cường đạo phá hư bên dưới còn thừa không có mấy, muốn một lần nữa tu kiến phòng ốc, căn bản không đủ dùng, công cụ cũng hư hao nghiêm trọng, cái cuốc, cái xẻng nhược điểm bẻ gãy, dịu lưỡi dao cũng có lại. Không có tiện tay công cụ, làm việc hiệu suất giảm bớt đi nhiều, lương thực dự trữ cũng bởi vì chiến đấu mà giảm bớt, nhà kho bị tiêu hủy một bộ phận, còn lại lương thực chỉ có thể miễn cưỡng duy trì mọi người thời gian ngắn sinh hoạt, nếu là không nghĩ biện pháp bổ sung, chẳng mấy chốc sẽ đứng trước cạn lương thực khốn cảnh. Long Phi, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta phải nghĩ biện pháp giải quyết những vấn đề này. Mạc Vân nhìn trước mắt khốn cảnh, cau mày, hắn cầm trong tay thanh kia gậy mất trôi cái cuốc ném qua một bên, bất đắc dĩ thở dài, không có vật liệu, không có công cụ, ta phòng này thế nào xây nhà, lương thực cũng nhanh không có, tất cả mọi người đến đói bụng, đến tranh thủ thời gian muốn triệt mới được a. Long Phi trầm tư một lát, ánh mắt của hắn từ phế tích rời về phía phương xa, phản phất tại cái kia cuối tầm mắt có thể tìm tới biện pháp giải quyết vấn đề. Một lát sau nói ra, phái người đi xung quanh không lớn thôn trang xin giúp đỡ, nhìn xem có thể hay không mượn đến một chút vật tư. Chúng ta cùng xung quanh thôn bình thường tuy nói vãng lai không tính đặc biệt mật thiết, nhưng đều là cùng một mảnh trên thổ địa lương thân, nói không chừng có người nguyện ý giúp chúng ta một thanh đâu. Đồng thời, tổ chức các thôn dân tự mình động thủ chế tác công cụ, tìm trong thôn tay nghề tốt thợ mộc, thợ rèn, để bọn hắn mang theo mọi người dùng hiện hữu vật liệu, có thể tu có thể tạo, trước tiên đem công cụ gom góp lại nói. A Cường đưa ra, chúng ta có thể đi phụ cận sơn lâm tìm kiếm vật liệu gỗ cùng vật liệu đá. Sơn lâm kia bên trong cây có nhiều, tảng đá cũng không ít, chỉ cần chúng ta chịu hoa khí lực, đem bọn nó trở về, liền có thể giải quyết một bộ phận kiến trúc tài liệu vấn đề nha. Ta mang một số người đi, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. A Cường vỗ bộ ngực, một mặt dáng vẻ tự tin, trong mắt lộ ra kiên định quyết tâm, phảng phất đã thấy khiêng vật liệu gỗ, con vật liệu đá về thôn chẳng cảnh. Chương 335 khách tới thăm, 22. Chương 335 khách tới thăm, 22. Lâm Vượng cũng nói, ta có thể mang theo một số người đi khai khẩn đất hoang, chúng chút tốc sinh cây nông nghiệp đến bổ sung lương thực. Giống tiêu mạch, khoai lang những này sinh trưởng chu kỳ ngắn, sản lượng cũng còn có thể, chúng ta nắm chặt thời gian trồng xuống, nói không chừng có thể đuổi tại lương thực ăn xong trước đó có thu hoạch đâu, cũng có thể hóa giải một chút dưới mắt nạn đói nha. Lâm Vượng vừa nói, vừa sửa sang lại y trong dạp thảo dược, trong lòng đã đang tính toán lấy khai khẩn kế hoạch. Mọi người nhao nhao hành động, đi xung quanh thôn trang nhờ giúp đỡ đội ngũ nhận lấy một chút lạnh nhạt, có không lớn thôn trang lo lắng bọn hắn sẽ dẫn tới càng nhiều phiền phức, dù sao cường đạo vừa mới tập kích qua Long Phi chỗ không lớn thôn trang, bọn hắn sợ sẽ thôn của chính mình cũng gặp ách vận giống vậy, cho nên không muốn nhắc tới thờ trợ giúp, thậm chí ngay cả cửa đều không cho tiến, nhờ giúp đỡ đội ngũ chỉ có thể bất đắc dĩ đứng tại ngoài thôn, hảo luôn quyên bảo, lại đổi lấy lạnh lùng đáp lại. Nhưng cũng có một chút hiền lành thôn trang, những thôn kia thôn trưởng cùng các thôn dân nghe nói Long Phi thôn gặp phải sau, lòng sinh thương hại, vươn biệt thủ, bọn hắn đem nhà mình chứa đựng một chút lương thực đem ra, còn tìm ra để đó không dùng công cụ, mặc dù số lượng không coi là nhiều, nhưng cũng là một phần chịu nặng tâm ý, đưa tới một chút lương thực cùng công cụ, để nhờ giúp đỡ đội ngũ cảm kích không thôi, nói cảm ơn liên tục sau, đội vàng mang theo vật tư về thôn. Tại trong núi rừng tìm kiếm tài liệu đội ngũ cũng gặp phải nguy hiểm, bọn hắn vừa tiến vào sơn lâm không lâu, liền tao ngộ dã thú tập kích. Đó là một đám sói hoang, con mắt lấp loé trong bóng tối lấy sâu kín lục quang, nghe lấy răng nanh sắc bén, phát ra trận trận tiếng gầm, hướng phía đội ngũ đổ nhào tới. Mọi người lập tức khẩn trương lên, nhao nhao cầm vũ khí lên, chuẩn bị tự vệ. May mắn A Cường anh dũng thiện chiến, hắn đứng tại đội ngũ phía trước nhất, cơ trường đao trong tay, la lớn, mọi người đừng sợ, nghe ta chỉ huy, làm thành một vòng, đừng để bọn chúng tách ra, nói, liền hướng phía cầm đầu sói hoang chém tới, dưới một đao đi, tóe lên máu bắn tung tóe, sói hoang kêu thảm một tiếng, cũng không có lùi bước, mặt khác sói hoang thấy thế, càng thêm điên cuồng nhào tới. A Cường không hề sợ hãi, hắn linh hoạt tránh né lấy sói hoang công kích, tìm đúng thời cơ lại chém ngã mấy cái, tại hắn ủng hộ bên dưới, mọi người cũng lấy dũng khí, cùng sói hoang triển khai quyết tử đấu tranh, trải qua một phen khổ chiến, rốt cục thành công đánh lui dã thú. Mặc dù có mấy tên đội viên chịu chút vết thương nhẹ, nhưng bọn hắn hay là mang về cần thiết vật liệu gỗ cùng vật liệu đá, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy sống sót sau hai nạn vui sướng, cứ việc mỏi mệt không chịu nổi, nhưng cũng tràn đầy cảm giác thành tựu. Lâm Vượng dẫn đầu khai khẩn đội ngũ thì ngày đêm lao động, bọn hắn khiêng cái cuốc, đi vào ngoài thôn đất hoang, một cái cuốc xuống dưới, lật lên mang theo rễ cỏ đất ứng, chấn động đến cánh tay run lên, có thể mọi người không có chút nào phàn nàn, chỉ là yên lặng tiếp tục lao động lấy. Thái dương thiêu nướng đại địa, mồ hôi ướt đẫm quần áo của bọn hắn, dán tại trên thân sền sệt, rất không thoải mái, nhưng ai cũng không đoái hoài tới những này, một lòng nghĩ đem đất hoang khai khẩn đi ra, tốt trồng mầm mông xuống. Lâm Vượng càng là làm gương tốt, nàng mặc dù là nữ tử, khí lực so ra kém các nam nhân, nhưng làm việc đến tuyệt không mập mờ, mệt mỏi liền nâng người lên xoa đem mồ hôi, sau đó lại tiếp lấy làm việc, bộ dáng nghiêm túc kia phảng phất tại mảnh đất hoang này bên trên gieo hạt giống của hy vọng. Trải qua một đoạn thời gian cố gắng, thôn trang trùng kiến làm việc có bước đầu tiến triển. Một chút phòng ốc một lần nữa đứng sừng sững đứng lên, mặc dù còn hơi có vẻ đơn sơ, vách tường xây đến không phải như vậy vững bước, nóc nhà mảnh ngói cũng trải đến không quá chỉnh tề, nhưng tốt xấu có nhà dáng vẻ, có thể vì mọi người che gió che mưa, trong đồng ruộng cũng mọc ra xanh nhạt mầm non, cái kia tiểu mạch mầm, khoai lang mầm tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phản phất tại hướng mọi người lộ ra được sinh mệnh ương ngạnh cùng hy vọng, nhìn xem cũng làm người ta lòng sinh vui vẻ. Nhưng mà, đúng lúc này, lại một vấn đề xuất hiện. Bởi vì trước đó chiến đấu cùng phá hư, trong thôn nguồn nước bị ô nhiễm, cái kia nguyên bản thanh tịnh ngọt ngào nước giếng trở nên đục không chịu nổi, còn tản ra một cỗ khó ngửi mùi, rất nhiều người uống nước xong hậu sinh bệnh, thượng thổ hạ tả, cả người suy yếu vô lực, y trong giảm tăng thêm không ít sinh bệnh thôn dân, mây đen lần nữa bao phủ tại thôn trên không. Vậy phải làm sao bây giờ? Không có khô chỉ toàn nước, cố gắng của chúng ta đều uổng phí, một vị thôn dân lo lắng nói, hắn nhìn xem trước kia bị ô nhiễm giếng, lắc đầu bất đắc dĩ, khắp khuôn mặt là vẻ lo âu, hoa màu muốn tới nước, mọi người muốn uống nước, nước này nếu là một mực dạng này, chúng ta sống thế nào nha, vừa có chút hy vọng, lại ra chuyện như vậy. Long Phi quyết định tự mình dẫn đầu một đội người đi tìm kiếm nguồn nước mới. Bọn hắn có túi nước, mang lên công cụ, hướng phía ngoài thôn đi đến, trên đường đi trèo đèo lội suối, đi qua đường núi gập ghềnh, vượt qua chạy xiết dòng suối nhỏ, không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng có nước địa phương. Cước bộ của bọn hắn trở nên nặng nề, lòng bàn chân mài ra bong bóng, nhưng vẫn như cũ cắn răng kiên trì lấy. Rốt cục, tại trong một chỗ sơn cốc phát hiện một chút thanh tịnh nước suối kia từ dưới đất ảo ạt tuôn ra, thanh tịnh tới đáy, tại ánh nắng chiếu rọi lóe ra lân lân bạc quang, phảng phất là thượng tiên ban ân lễ vật. Quá tốt rồi, rốt cuộc tìm được, mọi người hưng phấn không thôi, tiếng hoan hô vang vọng sân cốc, cái kia kiềm chế thật lâu cảm xúc tại thời khắc này đạt được phóng thích, có người không kịp chờ đợi chạy tới, lấy tay nâng lên nước suối nếm nếm, cái kia thanh lương ngọt ngào hương vị làm cho lòng người sinh vui vẻ, trên mặt đều tràn đầy vui sướng dáng tươi cười, phảng phất tất cả mọi bệnh cùng vất vả đều tại thời khắc này tan thành mây khói. Tại đem nước suối dẫn về thôn trang trong quá trình, lại gặp rất nhiều khó khăn, muốn đào tới con đường, có thể núi đá cứng rắn, một cái cuốc xuống dưới, chỉ có thể ném ra một cái hố nhỏ, còn muốn trải đường ống, có thể thích hợp vật liệu khó tìm, chỉ có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu, dùng cây trúc từng đoạn ghép lại đứng lên. Nhưng ở mọi người cộng đồng cố gắng bên dưới, cuối cùng thành công giải quyết vấn đề, thanh tịnh nước suối thuận con đường, đường ống chảy vào thôn, chảy vào mỗi một chiếc bạc nước, cũng chảy vào mỗi một cái thôn dân tâm lý, để mọi người lại lần nữa dấy lên đối với cuộc sống hy vọng. Theo thời gian trôi qua, thôn trang dần dần khôi phục ngày xưa sinh cơ. Mới phòng ốc càng kiên cố hơn, vách tường dùng mới hái vật liệu đá xây đến dày đặc kiên cố, nóc nhà mảnh ngói cũng trải đến chỉnh chỉnh tề tề, dưới ánh mặt trời tản ra ấm áp quang trạch, trong đồng ruộng hoa màu mọc khả quan, cái kia xanh mơn mận lúa mạch non, khỏe mạnh khoai lang dây leo, phảng phất một mảnh hải dương màu xanh lục, biểu thị sắp đến bội thu. Mọi người trên mặt cũng một lần nữa lộ ra dáng tươi cười, bọn nhỏ tại giữa đường phố vui cười chơi đùa, nhóm đàn bà con gái tại trên thiên chợ chọn thương phẩm, các nam nhân thì tại đồng ruộng lao động, toàn bộ thôn lại tràn đầy hoan thanh thiếu ngữ, một mảnh tường hòa phồn bình cảnh tượng. Long Phi, chúng ta làm được. Mạc Vân kích động nói ra, hắn đứng tại cửa thôn, nhìn qua rực rỡ hẳn lên không lớn thôn trang, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng tự hào, trên mặt tràn đầy nụ cười sán lạ. Đoạn đường này đi tới có thể quá khó khăn nha, bất quá nhìn thấy bây giờ cái dạng này, trước đó chịu những cái kia khổ đều đáng giá đâu. Long Phi nhìn xem đây hết thảy, trong lòng tràn đầy cảm khái, đây là mọi người cộng đồng cố gắng kết quả, nhưng chúng ta không thể nào quên lần này giao hấn, muốn để thôn trang trở nên càng thêm cường đại, mới có thể bảo vệ gia viên của chúng ta cùng người thân. Chúng ta không có khả năng thỏa mãn với hiện tại an ổn, gặp thời khắc bảo trì cảnh giác, không ngừng tăng lên thôn thực lực, mặc kệ là năng lực phòng ngự hay là ứng đối các loại khó khăn năng lực, đều được tăng cường nha. Từ đó về sau, Long Phi tăng cường thôn trang công sự phòng ngự, hắn mang theo các binh sĩ tại thôn chung quanh xây lên cao hơn càng dày tường vây, thường cách một đoạn khoảng cách liền tu kiến một tòa tháp quan sát, an bài chuyên gia phòng thủ, một khi có biến, liền có thể kịp thời phát hiện, còn đào móc sông hộ thành, mặc dù nước sông không tính sâu, nhưng cũng có thể đưa đến nhất định ngăn cản tác dụng. Đồng thời, huấn luyện một chi càng cường đại hơn lực lượng phòng vệ ngũ, mỗi ngày để các binh sĩ tiến hành nghiêm khắc huấn luyện, luyện tập kỹ xảo cận chiến thuật phối hợp, để cao lực chiến đấu của bọn hắn. Ngoài ra, hắn còn tích cực cùng xung quanh không lớn thôn trang thành lập hữu hảo quan hệ, thường xuyên mang theo trong thôn đặc sản đi bái phòng những thôn khác, mọi người cùng nhau giao lưu trồng trọt, nuôi dưỡng kinh nghiệm, gặp được khó khăn lúc giúp lẫn nhau, cộng đồng chống cự khả năng nguy hiểm, để trên vùng đất này đám người đều có thể tại hòa bình cùng an bình bên trong sinh hoạt. Thôn trang tại đã trải qua mưa gió đằng sau, nên đón chính thức giác tỉnh cùng trưởng thành, nó không còn là cái kia tùy tiện liền có thể bị đánh ngã thôn trang nhỏ, mà là biến thành một đoàn kết một lòng, tràn ngập lực lượng, có thể ứng đối các loại khiêu chiến ra biên, gánh chịu lấy mỗi một cái thôn dân hy vọng cùng hạnh phúc. Tại Tuế Nguyệt trong trường Hà tiếp tục viết lấy thuộc về chuyện xưa của nó. Chương 336 văn hóa truyền thừa, 1, chương 336 văn hóa truyền thừa, 1, thôn trang tại Long Phi đám người cố gắng bên dưới dần dần phồn vinh hưng thịnh, cái kia đã từng rách nát cảnh tượng sớm đã trở thành quá khứ thức. Bây giờ, từng tòa mới tinh lại kiên cố phòng ốc chỉnh tề sắp xếp tại hai bên đường phố, bạch tường thanh hóa tại ánh nắng chiếu rọi lộ ra ấm áp cùng an bình, trên tiên chợ người người nhốn nháo, đủ loại thương phẩm rực rỡ muôn màu, các thôn dân xuyên thẳng qua trong đó, trên mặt tràn đầy nụ cười thỏa mãn, chọn ngưỡng mộ trong lòng vật phẩm, đồng ruộng bên trong hoa màu khỏe mạnh trưởng thành, gió nhẹ thổi qua, sóng lúa quay cuồng, biểu thị lại một cái bội thu quý đến, cuộc sống của mọi người cũng càng ngày càng an ổn giàu có. Nhưng mà, Long Phi nhưng lại chưa vì vậy mà thỏa mãn, ánh mắt của hắn nhìn càng thêm làm trường xa, biết rõ một thôn trang như muốn chân chính lâu dài hương thịnh xuống dưới, vật chất phong phú chỉ là một phương diện tinh thần tăng lên đồng dạng không thể thiếu, thế là hắn bắt đầu suy nghĩ như thế nào để thôn trang tại phương diện tinh thần cũng có thể được tăng lên, để các thôn dân không chỉ có thể được sống cuộc sống tốt, càng có thể có được thâm hậu văn hóa nội tình cùng ký thác tinh thần. Một ngày, Long Phi tại cùng thôn dân giao lưu bên trong, phát hiện mọi người mặc dù đời sống vật chất cải thiện, mọi nhà đều không lo ăn mặc, dùng tới cuộc sống mới vật dụng, nhưng đối với thôn trang lịch sử cùng truyền thống văn hóa lại biết rất ít. Các thôn dân tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm lúc, nói đến phần lớn là ngay sau đó thu hoạch, mới mua thêm vật, đối với thôn đi qua phát sinh qua việc đại sự gì, có cái nào đặc biệt phong tục tập quán, lại chỉ có thể nói ra cái đại khái, thậm chí có chút người trẻ tuổi căn bản cũng không rõ ràng. Chúng ta không thể chỉ truy cầu vật chất phong phú, mà không để ý đến tinh thần truyền thừa. Long Phi tại thôn dân trên đại hội nói ra, hắn đứng tại trong thôn trên quảng trường, trước mặt là ngồi vây chung một chỗ các thôn dân, biểu lộ nghiêm túc mà chăm chú, thanh âm trầm ổn hữu lực, quanh quẩn ở trên quảng trường không. Chúng ta thôn có thể có hôm nay, dựa vào là các tiền bối một đời lại một đời cố gắng cùng bỏ ra, bọn hắn lưu lại rất nhiều quý giá đồ vật, những cố sự kia, những cái kia kỹ nghệ, đều là chúng ta thôn trang dễ nhà. Nếu là tại chúng ta thế hệ này bị mất, vậy coi như là chúng ta thất trách, về sau chúng ta làm sao cùng hậu thế bàn giao đâu? Mạc Vân gật đầu biểu thị đồng ý, hắn đứng dậy, lớn tiếng nói, tướng quân nói đúng, chúng ta các tiền bối lưu lại rất nhiều quý giá đồ vật, không có khả năng tại chúng ta thế hệ này mất đi. Ta còn nhớ rõ khi còn bé nghe thế hệ trước nói qua, trước kia thôn gặp được nhiều lần đại hai đại nạn, có thể tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực gắng gượng vượt qua, những cái kia anh dũng chống lại cố sự, bây giờ suy nghĩ một chút đều để người nhiệt huyết sôi trào đâu, nếu là không đem bọn nó truyền xuống, rất đáng tiếc nha. Mạc Vân trong ánh mắt lộ ra một tia hồi ức, phản phất lại về tới khi còn bé nghe chuyện xưa chẳng cảnh, những tiền bối kia thân ảnh tại trong đầu hắn như ẩn như hiện. A Cường cũng nói, thế nhưng là, muốn từ nơi nào bắt đầu đâu? Truyền thừa này văn hóa nghe dễ dàng, làm sợ là không có đơn giản như vậy nha. Chúng ta đều không có kinh nghiệm, cũng không biết nên làm thế nào đâu. A Cường gãi đầu một cái, một mặt hoang mang dáng vẻ, nhìn xem Long Phi, nóng trông hắn có thể đưa ra cái cụ thể biện pháp đến. Long Phi suy tư một lát sau nói ra, chúng ta trước từ thu thập thôn trang lịch sử cố sự cùng truyền thống kỹ nghệ bắt đầu. Các lao nhân là thôn lịch sử sống, bọn hắn kinh lịch được nhiều, biết đến sự tình cũng nhiều, chúng ta trước tiên đem bọn hắn trong miệng cố sự đều ghi chép lại, lại đem những cái kia sắp thất truyền tay nghề chỉnh lý, đây chính là chúng ta truyền thừa bước đầu tiên nha. Thế là Long Phi tổ chức một nhóm người trẻ tuổi, những người tuổi trẻ này phần lớn tràn ngập tinh thần phấn chấn, đối với thôn văn hóa truyền thừa cũng mang một phần nhiệt tình, bọn hắn chia mấy cái tiểu tổ, bắt đầu thăm viếng lão nhân trong thôn. Mỗi đến một vị lão nhân ra bên trong, bọn hắn đều sẽ cung kính tọa hạ, lấy giấy bút, kiên nhẫn nghe lão nhân giảng thuật đi qua cố sự. Có lão nhân nhớ lại đã từng chống cự ngoại địch xâm lấn lúc, trong thôn các dũng sĩ cầm vũ khí đơn giản, lại không thối lui chút nào, cùng địch nhân dùng huyết phân chiến, cái kia chiến đấu kịch liệt chẳng cảnh phảng phất đang ở trước mắt, lao nhân giảng được sinh động như thật, người trẻ tuổi thì nghe đến mê mẩn, cực nhanh ghi chép mỗi một chi tiết nhỏ, còn có lao nhân nói qua đi truyền thống ngày lễ, cái kia náo nhiệt khánh điện, đặc biệt tập tụ, thì như tại cái nào đó đặc biệt thời kỳ, người cả thôn sẽ cùng một chỗ chế tác một loại đặc thù mỹ thực, sau đó ngồi vây chung một chỗ chia sẻ, ngụ ý đoàn viên cùng các tưởng, những cố sự này đều bị người trẻ tuổi từng cái ghi chép lại, sợ bỏ sót cái gì trọng yếu nội dung. Lâm Phượng thì phụ trách chỉnh lý những tài liệu này, nàng thường thường ngồi tại y quán trong góc, tại ánh đèn dịu dịu bên dưới, cẩn thận lật xem những ghi chép kia xuống trang giấy, đem giải rác cố sự dựa theo thời gian trình tự, sự kiện loại hình các loại tiến hành phân loại chỉnh lý, đắm chìm tại những cái kia cổ lão mà động người trong cố sự. Khi thì bị các tiền bối anh dung sự tích chỗ đả động, trong mắt lóe ra kính nể qua mang, khi thì lại là những cái kia thú vị truyền thống tập tục mà lộ ra hiểu ý mỉm cười, trong miệng lẩm bẩm, nguyên lai chúng ta thôn trang từng có qua nhiều như vậy anh dung sự tích, còn có như thế có ý tứ phong tục tập quán nha, trước kia đều không có làm sao hảo hảo hiểu qua đâu, những này đều là chúng ta thôn bảo bối a, nhất định phải hảo hảo truyền thừa tiếp. Đang thu thập lịch sử đồng thời, Long Phi còn phát hiện trong thôn có một ít truyền thống thủ công nghệ, như mục điêu, hàng tre trúc các loại, đã từng những này thủ công nghệ ở trong thôn có chút hưng thịnh, từng nhà cơ hồ đều có người sẽ như vậy một bản lĩnh, tinh mỹ mục điêu vật trang trí, thực dụng hàng tre trúc khí cụ khắp nơi có thể thấy được. Có thể theo hiện đại công nghiệp trùng kích, bên ngoài những cái kia đại lượng sinh sản, giá cả rẻ tiền thương phẩm đại lượng tràn vào thôn, những này truyền thống thủ công nghệ phẩm dần dần bị mọi người lãng quên, sẽ làm người càng đến càng ít, người trẻ tuổi càng là phần lớn đối với cái này không có hứng thú gì, cảm thấy lại tốn thời gian lại không kiếm được tiền gì. Những này thủ công nghệ là chúng ta văn hóa cơ bản, nhất định phải truyền thừa tiếp. Long Phi quyết định mời trong thôn tay nghề lâu năm người rời núi, truyền thụ kỹ nghệ. Hắn biết rõ những lao thủ này nghệ nhân đều có tinh xảo tay nghề, chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân, đem tay nghề giấu đi, chỉ cần có thể thuyết phục bọn hắn, để tay nghề tại người trẻ tuổi bên trong truyền thừa ra, thôn văn hóa liền có thể tỏa ra mới hào quang. Một vị tên là Lao Lý Mộc Điêu sư phụ, ở trong thôn rất có danh khí, hắn mộc điêu tay nghề có thể xưng nhất tuyệt, đã từng điêu khắc ra hoa, chim, cá, sâu, nhân vật hình tượng đều sinh động như thật, phảng phất giao phó đầu gỗ tươi sống sinh mệnh. Có thể những năm gần đây, hắn lại không còn đụng mục điêu, chỉ là ngẫu nhiên nhìn xem chính mình những cái kia đã từng tác phẩm mà người. Mới đầu, Lao Lý cũng không nguyện ý truyền thụ, lo lắng tay nghề sẽ ở trong xã hội hiện đại mất đi giá trị, hắn cao mày đối với Long Phi nói ra, tướng quân nha, hiện tại cũng thời đại nào, bên ngoài những máy móc kia làm ra đồ vật lại nhanh lại tốt, ta mục điêu này phí nửa ngày kình, cũng bán không lên mấy đồng tiền, người trẻ tuổi nào có nguyện ý học nha, coi như giáo ta, sợ là cũng truyền không đi xuống, đến cuối cùng còn không phải uổng phí sức lực thôi, ta nhìn vẫn là thôi đi. Chương 336 văn hóa truyền thừa, 1, 2. Chương 336 văn hóa truyền thừa, 1, 2, Long Phi tự thân lên cửa bái phòng, hắn ngồi tại Lao Lý ra bên trong, thành khẩn nói ra, Lý sư phó, tay của ngài nghệ là thôn trang chúng ta kiêu ngạo, nếu như cứ như vậy thất truyền, cái kia chính là chúng ta tổn thất to lớn nha. Ngài ngẫm lại, mục điêu này cũng không chỉ là đơn giản tay nghề, nó bên trong ẩn chứa chúng ta thôn văn hóa, chúng ta các tiền bối trí tuệ nha, mỗi một đao mỗi một đục đều có cố sự đâu. Bên ngoài bây giờ mặc dù có cơ khí làm gì đó, nhưng những cái kia nào có chúng ta thủ công điêu khắc đi ra có linh hồn, có nhiệt độ đâu. Chỉ cần chúng ta đem nó truyền thừa tiếp, để càng nhiều người hiểu, ưa thích, nhất định có thể để nó ở thời đại này một lần nữa phát sáng phát nhiệt nha. Long Phi nói đến tình chân ý thiết, trong ánh mắt lộ ra đối với một điều tay nghề kính trọng cùng chờ mong. Lão Lý bị Long Phi chân thành chỗ đả động, rốt cục đáp ứng truyền thụ một điều kỹ nghệ. Hắn từ trong kho hàng lật ra hồi lâu không cần điêu khắc công cụ, nhìn xem những cái kia quen thuộc đao khắc, mài con, trong mắt tràn đầy cảm khái, phản phất lại tìm về đã từng đối với một điều phần kia yêu quý, nói ra, vậy được rồi, tướng quân, nếu ngài coi trọng như vậy, ta cũng không thể để tay nghề này trong tay ta đứt dễ mà. Ta liền thử dạy một chút những người tuổi trẻ này đi, hy vọng bọn họ có thể hào hào học nha. Trong thôn mở thủ công nghệ lớp huấn luyện, tin tức một truyền ra, rất nhiều người trẻ tuổi đều báo danh tham gia, học tập nhiệt tình tăng vọt. Bọn hắn tò mò ngồi vây quanh tại Lao Lý các loại tay nghề lâu năm bên người thân, nhìn xem các lao nhân gỗ trong tay tại đao khắc bên dưới dần dần biến thành tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục cùng hướng tới, nhao nhao cầm lấy công cụ, đi theo các lao nhân từng bước học tập, từ cơ sở nhất cầm đao tư thế, chọn tài liệu bắt đầu học lên. Dù là ngay từ đầu khắc đến siêu siêu mèo mèo, cũng không có mảy may nụ trí, ngược lại càng học càng có lực đầu, toàn bộ. Trong lớp huấn luyện tràn đầy nồng đậm học tập không khí. Theo thời gian trôi qua, thôn trang truyền thống văn hóa dần dần khôi phục. Một điều, hàng tre trúc các loại thủ công nghệ phẩm không gần như chỉ ở trong thôn nhận hoan nghênh, các thôn dân sẽ đem những này thủ công nghệ phẩm bày ra ở trong nhà, coi như trang trí, hoặc là coi như lễ vật đưa cho thân bằng hảo hữu, còn hấp dẫn phía ngoài thương nhân đến đây mua sắm. Những thương nhân kia nhìn thấy những này tinh mỹ thủ công nghệ phẩm, khen không dứt miệng, nhao nhao biểu thị nguyện ý ra giá cao thu mua, sau đó vận chuyển về các nơi thị trường tiêu thụ. Không nghĩ tới những này truyền thống đồ vật còn có thể như thế được hoan nên. A Cường vui mừng nói, hắn nhìn xem các thương nhân chọn từng kiện thủ công nghệ phẩm, khắp khuôn mặt là vui vui mừng, nguyên bản còn lo lắng không ai hiếm có đâu, lần này tốt, chúng ta thôn văn hóa có thể truyền bá đến càng xa hơn nha. Long Phi mỉm cười nói, đây chính là văn hóa mị lực. Tốt văn hóa, tốt tay nghề, mặc kệ tới khi nào, đều có nó đặc biệt giá trị, luôn có thể hấp dẫn đến thưởng thức nó người nhà. Nhưng mà, vấn đề mới lại xuất hiện. Bởi vì khuyết thiếu hệ thống giáo dục, trong thôn bọn nhỏ tại học tập truyền thống văn hóa lúc gặp phải khó khăn. Bọn nhỏ mặc dù đối với mấy cái này thủ công nghệ phẩm cảm thấy rất hứng thú, nhưng đối với ẩn chứa trong đó văn hóa lịch sử, kỹ nghệ phía sau cố sự các loại, lý giải đứng lên tương đối cố hết sức, mà lại cũng không có một cái quy phạm học tập đường tắt, chỉ là đi theo các lão nhân giải giác địa học, học được không đủ xâm nhập. Tướng quân, chúng ta là không phải hẳn là xử lý một trường học chuyên môn giảng dạy những này? Mạc Vân đề nghị, hắn nhìn xem những cái kia đối với truyền thống văn hóa cái hiểu cái không bọn nhỏ, thầm nghĩ lấy chỉ có thông qua hệ thống giáo dục mới có thể để cho bọn nhỏ chân chính học tốt, truyền thừa tốt thôn văn hóa nhà, trong trường học an bài chuyên môn trường trình học, để bọn nhỏ từ nhỏ đã hiểu rõ chúng ta thôn lịch sử, học tập những này truyền thống kỹ nghệ, dạng này mới có thể đem văn hóa truyền thừa đến càng vững chắc nhà. Long Phi cảm thấy cái chủ ý này không sai, thế là bắt đầu chuẩn bị trường học kiến thiết. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng mà, tuyên chỉ chính là cái vấn đề lớn, đã muốn tìm một khối diện tích phù hợp, giao thông tiện lợi địa phương, lại không thể chiếm dụng đồng ruộng, còn muốn cân nhắc xung quanh hoàn cảnh phải chăng an tĩnh, thích hợp bọn nhỏ học tập. Long Phi mang theo mấy cái hiểu công việc thôn dân, ở trong thôn bốn chỗ xem xét, so sánh mấy cái địa phương, mới cuối cùng xác định trường học chỉ. Mộ Tập Tiền vốn cũng tràn đầy khiêu chiến, xây trường học cần không ít tiền tài, chỉ dựa vào trong thôn hiện hữu tích xúc còn xa xa không đủ. Long Phi cùng các thôn dân thương lượng sau, quyết định một phương diện từ thôn mậu dịch tích lợi bên trong xuất ra một bộ phận, một phương diện khác phát động các thôn dân tự nguyện quyên tiền, mọi người có tiền xuất tiền, hữu lực xuất lực. Có thôn dân đem chính mình góp nhặt nhiều năm chuẩn bị đóng tân phòng tiền đều đem ra, nói lợp nhà có thể hoãn một chút, bọn nhỏ giáo dục cũng không thể chậm trễ, còn có thôn dân chủ động giúp quân vận kiến trúc vật liệu, bất kể thù lao, chỉ vì có thể làm cho trường học sớm một chút dựng lên. Thuê giáo sư đồng dạng không dễ dàng, muốn tìm đã hiểu truyền thống văn hóa, lại có thể đem tri thức thông tục dễ hiểu truyền thụ cho bọn nhỏ lão sư cũng không dễ dàng. Long Phi phái người đi xung quanh thành trấn nghe ngóng, tìm kiếm khắp nơi nhân tuyển thích hợp, trải qua một phen cố gắng, rốt cục thuê đến mấy vị có kinh nghiệm, có nhiệt tình giáo sư. Nhưng ở các thôn dân cộng đồng cố gắng bên dưới, trường học rốt cục xây xong. Đó là một tòa mới tinh kiến trúc, tường trắng ngói đỏ, mười phần chói sáng, trong sân trường trồng đầy hoa cỏ cây cối, hoàn cảnh ưu mỹ hợp lòng người. Phòng học rộng rãi sáng tỏ, cái bàn bày ra đến chỉnh chỉnh tề tề, còn phân phối chuyên môn thủ công nghệ phòng học, đồ thư rác các loại, khắp nơi lộ ra ấm áp cùng học tập không khí. Khai giảng ngày đó, bọn nhỏ cao hứng bừng bừng đi tiến sân trường, bọn hắn mặc sạch sẽ gọn gàng quần áo, trên mặt tràn đầy hưng phấn cùng mong đợi dáng tươi cười, trong mắt tràn đầy đối với tri thức khát vọng, ngươi một lời ta một câu thảo luận lấy sắp bắt đầu học tập sinh hoạt. Chúng ta nhất định phải học tập cho giỏi, truyền thừa chúng ta văn hóa, một đứa bé nói ra, thanh âm của hắn non nớt lại kiên định, những hài tử khác cũng nhao nhao gật đầu phụ họa, cái kia ngây thơ bộ dáng để cho người ta thấy được thôn trang văn hóa truyền thừa hy vọng. Trong trường học, trừ truyền thống văn hóa, còn mở hiện đại tri thức chương trình học, giống toán thuật, biết chữ, địa lý các loại, để bọn nhỏ có thể đủ tất cả mặt phát triển. Các lao sư dùng sinh động thú vị phương thức giảng bài, bọn nhỏ nghe được say sương ngon lành, đã hiểu rõ thôn đi qua, lại có thể đuổi theo thời đại bộ pháp, vì tương lai đi ra thôn, đi hướng thiên địa rộng lớn hơn đặt xuống cơ sở vững chắc. Thôn trang văn hóa truyền thừa làm việc lấy được rõ rệt hiệu quả, nhưng Long Phi biết, đây chỉ là một bắt đầu. Hắn tại một lần thôn dân trên đại hội nói ra, chúng ta phải không ngừng sáng tạo cái mới, để truyền thống văn hóa cùng xã hội hiện đại đem kết hợp, tỏa ra sức sống mới. Không có khả năng luôn trông coi tiểu cũ, muốn để chúng ta thôn văn hóa tại thời đại mới bên trong có mới biểu hiện hình thức, hấp dẫn càng nhiều người chú ý, yêu thích, dạng này mới có thể một mực truyền thừa tiếp, để chúng ta thôn vĩnh viễn tràn ngập văn hóa mị lực nha. Tại Long Phi dẫn đầu xuống, thôn trang không gần như chỉ ở trên vật chất giàu có, ở trên tinh thần cũng biến thành càng thêm phong phú cùng tự tin. Các thôn dân lấy thôn của chính mình văn hóa làm nạo, đi ra ngoài đều có thể tự hào hướng người khác giới thiệu thôn cố sự cùng đặc biệt thủ công nghệ phẩm. Toàn bộ thôn tràn đầy một loại tích cực hướng lên, giàu có nội hàm không khí, phảng phất một viên tản ra đặc biệt quang mang minh châu, ở trên vùng đất này chiếu sáng rạng rỡ.